Chương 3426, nàng cũng không phải bình hoa A. Cổ thiên là tiêu tan, đối với cổ gia mà nói đích thật là một chuyện vui. Nhưng là cùng cổ gia khác biệt, giờ phút này đứng ở Cửu Quyết Sơn bên trên đám người, có thể liền có chút nỗi lòng ngàn vạn. Tiểu đan quân sắc mặt thâm trầm, ánh mắt bên trong mang theo một vệt bức người phong mang. Như là trước kia, thật sự là hắn so Nguyệt Luyến Diệp kém nửa bậc, nhưng là sau ngày hôm nay, thiên hạ gì người không biết quân. Lấy hắn hôm nay luyện chế ra đế phẩm kim đan cử động, tuyệt đối có thể chấn kinh toàn bộ tam giới chín vực. Tiên tử đến đây, chẳng lẽ là vì tiểu đan quân? Có người nhìn thấy bầu không khí có chút khẩn trương, lập tức cười ha hả, ở một bên nói. Người này ngược lại cũng không phải hạ người vô danh, đám người nhìn lại, chính là một phương đại giáo một vị nào đó trưởng lão. Càng là một tôn thánh hoàng, coi như cũng coi là tam giới chín vực cường giả liệt kê, địa vị nổi bật. Đổi ngày thường, hắn như thế mới mở miệng, làm sao nói đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Hắn còn chưa đủ tư cách đáng giá ta quan tâm. Thế nhưng là theo sau một đạo thanh lãnh thanh âm, nhưng trong nháy mắt để vị kia đại giáo trưởng lão như là bị người bóp lấy yết hầu, khuôn mặt đỏ bừng lên. Càng đừng nói tiểu đan quân, sắc mặt là chìm tới đáy âm trầm xuống. Mặc kệ hắn lòng dạ bao sâu, lòng cao hơn trời, sư xuất danh môn. Nhưng là nói cho cùng, còn vô pháp cùng những sông kia trên vạn năm thậm chí càng lâu lao quái vật nhóm đồng dạng, giờ phút này cũng là đạo tâm tức giận. Có chút hừ lạnh một tiếng, tiểu đan quân cũng là một cái cực làm kiêu ngạo người, ánh mắt lạnh lẽo, lại là quét về Lý Diệp. Hắn thấy, Nguyệt Luyến Diệp sớm muộn sẽ là nữ nhân của hắn, Nguyệt gia cũng tuyệt đối sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Duy nhất cần hắn đề phòng, chỉ có Lý Diệp cái ngoại ý muốn này. Thì ra là thế, ta đạo là ngay từ đầu còn tại kỳ quái Lý huynh lực lượng từ gì mà đến, hiện tại xem ra, thì ra là thế. Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng là đám người ai là kẻ ngu. Đây rõ ràng chính là ngầm phúng Lý Diệp sở di cường ngạnh, bất quá chỉ là ỷ vào nữ nhân. Lập tức những đại giáo kia thiên tài, mỗi một cái đều là lộ ra quả là thế thần sắc, càng là từ ban đầu kinh ngạc cùng ước ao ghen tị, diễn hóa thành xem thường cùng khinh thường. Đương nhiên, chân chính tham dự qua tiên linh đài bên trên những cấp cao nhất kia thiên kiêu, lại sắc mặt bất động. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Lý Diệp người này, không chỉ có riêng chỉ là như thế. Long kiếm quét liếc mắt những mặt lộ vẻ kia khinh thường đại giáo thiên tài, nhịn không được cười lạnh thấp giọng nói, một đám ngu xuẩn, kẻ này nếu là quả thật không bản lĩnh chút nào, chẳng phải là ngay cả chúng ta đều bị giáng chức thấp xuống. Phải biết, lúc trước tại tiên linh đài, đám người bọn họ đều bị Lý Diệp tháp không thở nổi. Gièm pha Lý Diệp đồng thời, chẳng phải là liền mang theo bọn hắn cùng một chỗ bị đặt xuống. Cùng Long Kiếm, không ít đứng đầu nhất đại giáo thiên tiêu, đều là hơi cau mày. Tiểu đan quân lời nói này, nhìn như gièm pha Lý Diệp, lại liền mang theo bọn hắn đều bị thai bày vạ gió. Ngươi không phục. Tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp sẽ nổi giận, coi như lòng dạ lại sâu, cũng không thể nhịn được tới. Lại không người sẽ nghĩ tới, Lý Diệp không chỉ có không có giận, ngược lại là giống như cười mà không phải cười. Lần này, đám người coi như trợn mắt hốt mồm. Liên tiểu đan quân bản nhân, đều hơi hơi nhíu mày lại. Ngoại lực cuối cùng chỉ là ngoại lực. Hắn vẫn chưa cùng Lý Diệp biện bạch, chỉ là cười ngạo nghễ. Lý Diệp còn chưa mở miệng, lại có người đánh gãy tiểu đàn quân tự đắc, U Lan băng diễm, Cửu Quyết hóa thần đan, Cửu Quyết sơn ngược lại là thủ bút thật lớn. Cửu Quyết lao nhân ngược lại là phí đi một phen tâm thần. Lời vừa nói ra, đám người còn chưa kịp phản ứng, tiểu đàn quân bản nhân lại thần sắc đại biến. Tiên tử lời này giải thích thế nào? Cửu Quyết hóa thần đan chính là Cửu Quyết lão nhân lấy đan nhập đạo thành danh đan dược, nhưng lại không biết đệ tử của hắn đạt được mấy phần chân truyền. Liên Lý Diệp đều hơi sững sờ, theo sau như có điều suy nghĩ đứng lên. Trước đó hắn liền có một loại trực giác, trận này đan đấu trong mơ hồ phảng phất có được một loại nào đó không cân đối. Chỉ bất quá vẫn chưa nghĩ lại, nhưng là giờ phút này hắn ngược lại là phảng phất nhìn ra một thứ gì. Trong đầu thật nhanh thoáng hiện từng cảnh tượng lúc trước, cuối cùng đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo dị sắc. Hắn cuối cùng minh bạch cái kia một kia không cân đối đến cùng từ gì mà tới. Tiên tử nói cẩn thận, đan mô cũng không hiểu ngươi ý tứ. Tiểu đan quân biểu lộ âm trầm, một số người cũng là đã nhận ra cái gì, nhưng là vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Liên tật phong thánh quân cái này đám nhân vật, đều trên mặt xẹt qua một tia nghi hoặc. Ngược lại là ly hỏa tiên tử, thậm chí thiên nguyệt đan đế, phảng phất sớm liền nhìn ra một thứ gì đó, chỉ bất quá vẫn chưa điểm phá. Lúc này, một bên Lam Vô Ngôn từ lúc ban đầu kinh diễm cùng trong rung động, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ánh mắt của hắn mang theo một vẻ sợ hãi cùng tham lam, từ trên thân nguyệt luyến diệp đảo qua, theo sau thu liễm thần sắc. Quỳnh Hải Lam Vông Nôn, gặp qua tiên tử. Nguyệt gia vị này thiên chi kiêu nữ, liền liền ở xa Quỳnh Hải Lam gia đều là dị thường chú ý. Lam Vông Nôn thân là Lam gia thế hệ này thiên tiêu, tự nhiên cũng là biết trước mắt cái này tuyệt mỹ tiên tử đại biểu thân phận. Không nói Nguyệt gia truyền nhân cái thân phận này, liền đế bảng thứ hai, đủ để ép tới thế gian tuyệt đại đa số tự xưng là thiên kiêu những thiên tài kia không ngẩng đầu được lên. Tiên tử ngươi đây là. Lam Vô Nôn đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp nháy mắt rơi ở trên người hắn. Không hề nghĩ ngợi, hắn cũng không phải hời hợt hạng người, có thể từ Lam gia bên trong nhất cử bắt lại truyền nhân tư cách, há là người bình thường. Nhưng coi như hắn lòng có cảnh giác, vẫn là trong nháy mắt không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. 3. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lam Vô Ngôn càng là khỏe môi nhếch lên một vệt máu, trừng to mắt phảng phất không tin tưởng vừa mới xảy ra chuyện gì. Đây chỉ là cảnh cáo, như có lần sau, Quỳnh Hải Lam gia liền cần muốn một lần nữa tìm một cái người thừa kế. Trong lòng mọi người run lên, mà Đông Châu thành những thiên kiêu kia, kinh về kinh, nhưng lại chưa cỡ nào ngoài ý muốn. Trước mắt cái này tuyệt mỹ tiên tử giống nhau nữ tử, cũng không phải một cái bình hoa a. Đế bảng thứ hai. Toàn bộ Đông Châu, có thể đè ép được nàng chỉ có một người. Mà lại còn chưa nhất định hoàn toàn đè ép được. Lam Vô Ngôn. Hắn tính là thứ gì? Đương nhiên đám người cân nhắc càng nhiều. Lam Vô Ngôn vừa rồi vẫn chưa đắc tội nguyệt gia vị này thiên chi kiêu nữ. Hắn hoàn toàn là hướng về phía Lý Diệp đi. Tiên tử ngươi cái này là ý gì? Thiểu đàn quân sắc mặt càng thêm âm trầm. Lam Vô Ngôn mặc dù cùng hắn quan hệ không sâu, lại đại biểu cho Quỳnh Hải Lam gia. Cái kia nhưng là chân chính đại đế thế gia. Bây giờ lại tại Cửu Quyết Sơn ném đi mặt mũi lớn như vậy, hắn về tình về lý, đều không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nguyệt Luyến Diệp, ngươi tiện nhân này dám đánh ta. Giờ phút này Lam Vô Ngôn mới phản ứng được, tùy theo mà đến chính là lửa giận ngập trời. Hắn chính là Quỳnh Hải Lam gia đường đường đế môn người thừa kế. Liền xem như không vào đế bảng, cũng tuyệt đối có đế bảng thực lực. Có thể đứng hàng Đông Châu cao cấp nhất thiên kiêu liệt kê. Lại trước mắt bao người, bị người tại chỗ một bàn tay đánh. Một nháy mắt lửa giận, bao phủ hoàn toàn lý trí của hắn. Nhưng mà hắn không có lý trí không phải là những người khác không có. Vô Nôn huynh không thể. Nhưng mà vẫn là đã muộn. Tiêu ngạo vô cùng Lam Vô Ngôn làm sao có thể nén giận. Tại chỗ chính là ngập trời khí thế tuôn trào ra. Càng là sau lưng hắn, hiện ra đại đạo hiện lên. Chương 3427, Quỳnh Hải Lam gia uy hiếp tính là cái gì chứ? Lam Vô Ngôn bạo khởi, không ai sẽ cảm thấy bất ngờ. Liên Long kiếm chờ đại giáo thiên tiêu, đều là cảm giác được một cái tát kia tựa như phiến tại bọn hắn trên gương mặt, nóng bỏng đâm nhói. Chỉ bất quá, khi nhìn đến Lam Vô Ngôn thật bạo khởi xuất thủ, lại là từng cái lộ ra cười lạnh. Tự tìm đường chết ta. Long kiếm lắc đầu, theo sau không cần phải nhiều lời nữa. Vừa rồi hắn cũng là nhiều ít để tâm một câu, thế nhưng là đã người khác không nghe, tự nhiên là không có quan hệ gì với hắn. Cùng hắn, Ước Long Thiên, Thanh Y kiếm quân mấy người cũng đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nguyệt Luyến Diệp là ai? Há lại là ngươi Lam Vô Ngôn có thể khiêu chiến? Cái này Lam Vô Ngôn, quả nhiên như là nghe đồn đồng dạng, tu vi đủ để đứng hàng đế bảng. Nếu không phải hắn những năm này tại Quỳnh Hải thanh danh bất động, tuyệt đối chính là một cái nhân vật phong vân. Đáng tiếc, Quỳnh Hải Lam gia, thế nhưng là đường đường đại đế thế gia, bồi dưỡng ra được người thừa kế há có thể không có mấy phần bản lĩnh. Nhưng cũng phải nhìn đối mặt chính là ai. Lẫn ra mấy vị thánh hoàng sắc mặt tái xanh, ngay tại vừa rồi, Lam Vô Ngôn bị người như là rắc rưởi ném vào trước mặt bọn hắn. Người sáng suốt xem xét, đều biết Lam Vô Ngôn xem như phế đi. Kinh mạch toàn thân vỡ vụn, tâm điền bị hủy, trừ phi là đại la thần tiên, nếu không ai cũng không cứu về được. Người không chết, thế nhưng là so chết rất tàn nhẫn. Đối với những này thiên kiêu mà nói, bọn hắn chỗ dựa lớn nhất chính là bọn hắn ngạo nhân thiên phú và xuất thân danh môn. Mà bây giờ, Lam Vô Ngôn vị này đường đường đại đế thế gia đế tử, lại bị người phá hủy toàn bộ tu vi, càng là biến thành một tên phế nhân. Hắn lúc này, sắc mặt tái mét, trong tuyệt vọng còn mang theo một loại thật sâu hoán độc. Một chiêu. Vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu. Đế bảng thứ hai. Đây chính là đế bảng thứ hai thực lực. Lam Vô Ngôn cái này một phế nhân, hiện tại đã không ai sẽ đi quan tâm. Liền xem như Quỳnh Hải Lam gia tức giận lại như thế nào. Ở trong mắt người bình thường Quỳnh Hải Lam gia không dám trêu chọc. Thế nhưng là phí đi Lam Vô Ngôn người là ai? Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, chuyện này coi như Quỳnh Hải Lam gia tức giận, cũng tuyệt đối sẽ không bạo phát đi ra. Cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, đối với những này đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, coi như nhẫn 100.000 năm, triệu năm lại như thế nào? Tam giới chín vực, vốn là mạnh được yếu thua. Cái này Lam Vô Ngôn, cũng là một đứa ngu. Hoa Vân Hùng chờ thiên kiêu khẽ như mày, trong lòng càng nhiều chính là một loại tan không ra sợ hãi. Một chiêu A. Bọn hắn tự hỏi, có thể so ra mà vượt Lam Vô Ngôn cũng chỉ có số ít mấy người, liền liền Hoa Vân Hùng cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng Quỳnh Hải Lam gia vị thiên tài này. Nhưng lại chỉ dùng một chiêu, liền biến thành cái dạng này. Có phải hay không quá độc gác một chút? Lý Diệp gượng cười, nhìn liếc mắt sau có chút im lặng. Đám người nghe xong, đều là ngực khí huyết quay cuồng. Quá độc gác. Cái này lời nói từ bất luận kẻ nào trong miệng nói ra, đều tuyệt đối sẽ không cảm thấy bất ngờ. Duy chỉ có từ Lý Diệp miệng bên trong xuất hiện, tựa như một cái thiên đại châm trọc. Lam Vô Ngôn bản liền trọng thương ngã gục, hiện tại càng là trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi mắt trắng một phen, trực tiếp ngất đi. Lận ra một vị trưởng lão vội vàng tại trong miệng hắn lấp một viên thuốc, hiển nhiên ổn định hắn một cái mạng. Nếu là Lam Vô Ngôn cứ thế mà chết đi, Quỳnh Hải Lam ra bên kia bọn hắn cũng không tiện bàn giao. Nguyệt Luyến Diệp có chút hờn dỗi trận nhìn người nào đó liếc mắt, lại làm cho một đám người nhìn trận mắt hốc mồm. Tiểu tử này, ta xem như triệt để tâm phục khẩu phục. Thạch Ngạo Thiên cười khổ, theo sau phát giác được bên người cái kia như có như không ánh mắt, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá chân hoàng cũng là đôi mắt đẹp xẹt qua nhiều lần dị sắc, Nguyệt gia vị này thiền chi tiêu nữ nàng thế nhưng là nghe qua không ít nghe đồn. Liền thạch ra những lao bất tử kia đều không chỉ một lần muốn cổ động Thạch Ngạo Thiên động động tâm, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Cổ Liệt bên này cũng là mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ, mẹ nó đại ca, ta xem như biết người trước đó vì sao nhìn tiểu tử này khó chịu. Ta hiện tại cũng có một dạng cảm giác. Đây chính là Đông Châu ba vị đẹp nhất tiên tử một trong, càng là đế bảng thứ hai thiên kiêu. Cổ Thiên nhịn không được trợn trắng mắt. Mặc dù đây là lời nói thật, nhưng là thế nào nghe vào lỗ tai hắn bên trong cũng không phải là cái kia tư vị. Lam Vô Ngôn, bị lận ra người trực tiếp dơ lên trở về. Lận ra vẫn chưa nói nhiều một câu, nhưng là ai cũng biết, chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy kết. Một vị đại đế thế gia đế tử, bị người phế đi tu vi, cả người càng là thành một giới phế nhân. Thu này... Coi như Quỳnh Hải Lam gia bây giờ không dám ngay mặt phát tác, nhưng là sau lưng sẽ làm ra cái gì, ai đều đoán không được. Đổi bất luận kẻ nào, cũng không thể nuốt vào cục tức này. Tiên tử vừa rồi xuất thủ, hơi nặng một chút. Tiểu đan quân lúc này mới khẽ nhíu mày, nói một câu. Đồng thời trong lòng cũng là nổi lên từng tia kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lam Vô Ngôn dạng này thiên kiêu tại Nguyệt Luyến Diệp trước mặt, thế mà một chiêu liền biến thành phế nhân. Trước đó ngạo khí cũng là thu liễm không ít, chỉ bất quá, nhìn về phía Lý Diệp trong ánh mắt, càng thêm âm trầm mấy phần. Đúng vậy a, Quỳnh Hải Lam gia dù sao cũng là đại đế thế gia, tiên tử hôm nay. Mấy vị già một đời thánh hoàng đều là thoáng có chút lo lắng. Nhưng là càng nhiều, là trong đấy lòng cái kia một vẻ sợ hãi. Một vị đại đế thế gia truyền nhân, đường đường cảm ngộ một tia đại đạo đế chữ thiên tiêu. Thế mà một chiêu cũng đỡ không nổi. Mà lại mấu chốt nhất một chút, Nguyệt Luyến Diệp lần này xuất hiện, rõ ràng là vì Lý Diệp mà đến. Cũng không phải là vì tiểu đàn quân. Cái này coi như để không ít người, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt thay đổi. Lý Đan Vương, hôm nay sự tình, Quỳnh Hải Lam gia tất nhiên sẽ hỏi ngươi đòi hỏi một cái thuyết pháp. Sâu trong hư không, một tiếng hừ lạnh truyền ra, theo sau Lam Vô Ngôn bị người trực tiếp phất tay mang đi. Trong nháy mắt đó thấu lộ ra ngoài áp lực khổng lồ, không ít người sắc mặt dồn dập nhất biến. Vô Thượng Thánh Hoàng. Hơn nữa còn không phải phổ thông Vô Thượng Thánh Hoàng. Chí ít cũng là ba đạo luân hồi cảnh cường giả. Dạng này cường giả, bình thường rất ít xuất thế, không phải vạn bất đắc dĩ hoặc là thượng cổ đại chiến loại kia càn quét tam giới chín vực hủy diệt, sẽ không tùy tiện hiện thân. Rất hiển nhiên, Lam gia có cường giả từ một nơi bí mật gần đó. Chỉ bất quá, giờ phút này hiển nhiên cũng không muốn ra tay, chọc giận Nguyệt gia. Chính như là đám người sở liệu, Quỳnh Hải Lam gia coi như lại tức giận, cũng không có khả năng chính diện đắc tội Nguyệt gia. Đối với một cái đại đế thế gia mà nói, mất đi một cái người thừa kế cố nhiên tổn thất nặng nề, nhưng là so với đắc tội một cái một môn tứ đế thế lực càng mạnh mẽ hơn, tự nhiên không ai sẽ ngốc được tuyển chọn báo thủ. Chí ít, tạm thời sẽ không. Lý Diệp vẫn chưa đem Quỳnh Hải Lam gia uy hiếp để ở trong lòng. Hỏi hắn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Lý Mỗ chờ lấy. Đám người gặp một lần, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp đại khái có thể đẩy sạch sẽ, dù sao động thủ người cũng không phải là hắn. Quỳnh Hải Lam gia, lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể so sánh Lận gia càng thêm cường đại? Hoặc là, so Hạ Lan gia kinh khủng hơn? Đám người trầm mặc, có người dám cảm giác Lý Diệp thật ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình. Đương nhiên cũng có người mắt lộ ra dị sắc. Lý Đan Vương, ngươi cùng Quỳnh Hải Lam gia ân oán không nói, vừa rồi ngươi cái kia lời nói, hẳn là đối với đan đấu kết quả cũng không đồng ý. Cửu Quyết Sơn một vị thánh hoàng trầm mặt hỏi. Đám người lúc này mới nhớ tới, hôm nay trước mọi người đến thế nhưng là bởi vì tiểu đan quân cùng Lý Diệp ở giữa một trận đan đấu. Bất quá ở giữa phát sinh quá nhiều nhạc đệm, cái này mới dần dần có chút mất đi khống chế. Chương 3428, Cửu Quyết Sơn thua. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là lộ ra vi diệu biểu lộ. Mấy vị Đông Châu hưởng dự nổi danh đan vương càng là nhíu mày. Một người trong đó có chút trầm ngâm về sau, nói, đan đấu chính là tại chúng ta chứng kiến hạ tiến hành, chẳng biết Ly Đan Vương có gì nghi vấn. Mặc dù trước đó mấy vị này uy tín lâu năm Đan Vương vẫn chưa chân chính tỏ thái độ, nhưng là giờ phút này Đan Vương nói chuyện lên, lập tức không ít người sắc mặt liền thay đổi. Nhất là mấy vị khác uy tín lâu năm Đan Vương đều là giữ im lặng, rõ ràng sẽ không có người đưa ra phản đối. Cục diện này, xem ra Cửu Quyết Sơn lực ảnh hưởng so với trong tưởng tượng phải lớn. Mấy vị uy tín lâu năm Đan Vương, tại Đông Châu đều là hưởng dự nổi danh, thái độ của bọn hắn nhiều khi thế nhưng là mang ý nghĩa Đông Châu đông đảo luyện đan sư thái độ. Thạch Ngạo Thiên nhíu mày, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo bất đắc dĩ. Một bên Chân Hoàng cũng là gật đầu, mấy vị này lực ảnh hưởng không nhỏ. Tuy không phải chân chính cho thấy Đông Châu đan đạo giới ý tứ, nhưng lại đủ để nhìn ra, bọn hắn càng thêm có khuynh hướng kết giao lấy lòng Cửu Quyết Sơn. Không chỉ là Thạch Ngạo Thiên cùng Chân Hoàng nhìn ra, chỉ cần không phải mù loà đồ đẩn, đều nhìn ra cái mùi này tới. Tiểu Đan Quân cười không nói, đối với kết quả này căn bản không có cảm giác được ngoài ý muốn. Đương nhiên, càng thêm không ngoài ý muốn, chính là Lý Diệp. Mà hắn loại này hoàn toàn không có bất luận cái gì kinh ngạc, thậm chí liền một tơ một hào phẫn nộ cùng bất mãn phản ứng, lại làm cho đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Viên đan sư, đây là một mình ngươi ý tứ, vẫn là toàn bộ Đông Châu đan đạo giới luyện đan sư ý nghĩ. Lý Diệp không nói, lại có người hơi lộ ra một vẻ tiêu dung, chỉ là cái kia trong tươi cười chỗ hàm ẩn ý tứ, để không ít người đều trong lòng run lên. Viên đan sư, chính là lên tiếng trước vị kia uy tín lâu năm đan vương. Quan trọng hơn một chút, vị này viên đan sư tại Đông Châu giao hữu rộng khắp, lực ảnh hưởng không nhỏ, cùng các đại đế môn đạo thống, đại đế thế gia đều có giao tình. Trong đó, cùng Nguyệt gia càng là quan hệ mật thiết. Cái này, đã chỉ là viên đan sư chính mình ý tứ, cũng không biết trận này đan đấu, lấy viên đan sư ánh mắt của ngươi, thật cảm thấy thắng bại đã phân. Cái gì gọi là hùng hổ dọa người, giờ phút này viên đan sư một gương mặt mo có chút đỏ lên. Đổi bất kỳ một cái nào tiểu bối ở trước mặt hắn như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hắn đã sớm giận hừ một tiếng không tiếp tục để ý thế nhưng là trước mắt vị này, thế nhưng là Nguyệt gia người thừa kế. Không ít người ánh mắt càng thêm quái dị, cũng có người mặt mũi tràn đầy ghen ghét. Tiên tử, nếu là đan đấu, lấy viên đan sư thân phận, làm ra phán đoán hẳn không có người sẽ có bất kỳ dị nghị gì à. Một bên thanh ý dị kiếm quân nhịn không được mở miệng. Đúng vậy à, viên đan sư chính là hưởng dự nổi danh đan vương, tại Đông Châu càng là lao tiền bối, lấy ánh mắt của hắn, tất nhiên không sẽ sai lầm. Mấy vị đại giáo thiên tài cũng hơi hơi nói, bọn hắn cũng không phải tận lực cùng Nguyệt Luyến Diệp đối chọi gay gắt, chỉ bất quá trong lòng cái kia một vệ phẫn hận cùng ghen ghét, để bọn hắn giờ phút này không hẹn mà cùng lựa chọn lập trường. Viên huynh phán đoán, cũng chính là chúng ta cách nhìn. Mấy vị khác uy tín lâu năm đan vương đều là gật đầu, mặc dù không nguyện ý đắc tội Nguyệt gia, nhưng là lúc này bọn hắn càng hy vọng lấy lòng tiểu đan quân cùng Cửu Quyết Sơn. Dù sao Nguyệt gia lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng không thể so với được một vị tương lai đan đế lực ảnh hưởng lớn hơn. Về phần che giấu lương tâm, trong lòng bọn họ cười lạnh. Thật nếu nói, bây giờ tiểu đan quân tại đan thuật bên trên so với bọn hắn đều muốn cao hơn không ít, liền đế phẩm kim đan đều luyện chế ra ra, bọn hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy chính mình đang thiên vị. Ồ! Nguyệt Luyến Diệp trên mặt không có chút nào lửa giận, lại là hiện ra một vẻ nguy hiểm tiêu dung. Cái nụ cười này để viên đan sư đám người trong lòng run lên, bất quá theo sau lại là yên lòng. Ừ, Nguyệt gia cô gái nhỏ này xem ra hoàn toàn chính xác cùng tiểu tử kia quan hệ không ít, nhưng coi như như thế lại như thế nào, tại đan đạo phương diện, Nguyệt gia cũng chính là vị kia đủ để trấn áp chúng ta. Vị kia đã không mở miệng, chúng ta tuyệt không cố kỵ lý do. Đối với tại bọn hắn mà nói, có thể để bọn hắn cúi đầu chỉ có Thiên Nguyệt Đan Đế một người. Nguyệt Luyến Diệp vị này đế bảng thứ hai tuyệt đại thiên kiêu, có lẽ sẽ để bọn hắn có áp lực, nhưng là trên đan đạo bọn hắn cũng có thuộc tại sự kiêu ngạo của mình. Đã mấy vị đan sư khăng khăng như thế, vậy vạn bối hôm nay cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Cái này lời nói không ai nghe hiểu được, nhưng là Lý Diệp đôi mắt bên trong lại xẹt qua một đạo quái dị. Vừa dứt lời, đám người lại có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Nguyệt Luyến Diệp vẫn chưa tiếp tục cường thế nhúng tay. Ngược lại là ánh mắt nhìn liếc mắt Thiên Nguyệt Đan Đế. Cô nàng này. Thiên Nguyệt Đan Đế đau đầu, ánh mắt mọi người lập tức đều rơi trên người hắn. Đan Đế. Đám người nhịn không được run lên trong lòng. Cái này nhưng là chân chính đứng tại Đông Châu đỉnh phong nhất tồn tại một trong. Cho dù là Tật Phong Thánh Quân, Ly Hỏa Tiên Tử loại này Thánh Quân cấp nhân vật, tại Đan Đế trước mặt đều muốn thấp một đoạn. Viên đan sư đám người trong lòng run lên, nhưng là bọn hắn lại như cũ kiên trì không có lên tiếng. Tiểu đan quân luyện chế ra Cửu Quyết Hóa Thần đan đây là sự thật. Đế phẩm kim đan cũng không phải là người bình thường có thể luyện chế. Tăng thêm trước đó đan kiếp, trước mắt bao người, coi như tiểu đan quân mượn Cửu Quyết lão nhân thất thốn thiên cung mới miễn cưỡng ngăn lại. Có thể đây cũng là thực lực một bộ phận. Xuất thân. Sư môn, thế giới này vốn là không công bằng. Trở thành sự thật, Nguyệt gia tiểu nha đầu này coi như muốn vì tình lang ra mặt, cũng tuyệt không bất luận cái gì khả năng. Không ít người trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Cửu Quyết Sơn đã kế hoạch lâu như vậy, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị đè xuống. Đương nhiên, duy nhất ngoài ý muốn, có lẽ chính là chẳng ai ngờ rằng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Thiên Nguyệt Đan Đế, sẽ đích thân hiện thân. Bao quát tiểu đan quân, cũng là trong lòng có chút nhức lên, bất quá hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin. Việc này, ta cũng không muốn nhúng tay. Thiên Nguyệt Đan Đế im lặng, hắn liền chỉ là bởi vì trước đó đan kiếp đưa tới một tia hứng thú chạy đến xem thử. Ai nghĩ đến bây giờ Nguyệt Luyến Diệp nha đầu này đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn. Mặc dù không muốn nhúng tay, nhưng là Thiên Nguyệt Đan Đế cũng là đau đầu. Hắn biết rõ Nguyệt gia hiện tại đối trước mắt tiểu nha đầu này đến cùng cỡ nào coi trọng, muốn nói hôm nay không nhúng tay vào hiển nhiên phía sau phát triển rất có thể thoát cách Nguyệt gia khống chế. Hắn coi như không muốn phản ứng, thế nhưng là thật muốn Nguyệt gia xảy ra chuyện gì, hắn tự nhiên cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Nha đầu này, chẳng lẽ ngay từ đầu liền đánh lấy cái chủ ý này? Hắn hồ nghi nhìn một chút Lý Diệp cùng Nguyệt Luyến Diệp hai người, vẫn là tiểu tử này. Lấy thân phận của hắn, nếu không phải Nguyệt Luyến Diệp mở miệng, ai dám để hắn ra mặt? Nguyệt Tổ. Tật Phong Thánh Quân ở một bên giờ phút này cũng là đã nhìn ra, không khỏi cảm giác một tia ngoài ý muốn. Mà thôi, đã tới, vậy chuyện này muốn không nhúng tay vào nha đầu kia khẳng định không thuận theo. Thiên Nguyệt Đan Đế bất đắc dĩ thở dài một cái, theo cái này thở dài một tiếng, tiểu đàn quân một trái tim lại là siết chặt. Cửu Quyết Hóa Thần Đan, hoàn toàn chính xác chính là đế phẩm kim đan, nhưng là trận này đàn đấu. Lại là Cửu Quyết Sơn bên này thua. Đám người xôn xao. Tiểu đan quân càng là một mặt không thể tin tưởng. Nếu không phải cái này lời nói chính là từ Thiên Nguyệt Đan Đế trong miệng truyền ra, đám người tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ, nhưng từ Đông Châu còn sót lại ba vị đan đế một trong, Thiên Nguyệt Đan Đế trong miệng đạt được cái kết luận này. Chương 3429, Nguồn gốc. Cửu Quyết Sơn. Thua. Đám người ánh mắt không thể tin, đầy đủ nói rõ Thiên Nguyệt Đan Đế lời nói này mang tới xung kích. Ta nghe nhầm. Ước Long Thiên nhìn một chút bên người Long Kiếm, hai người đều xem như Đông Châu ít có hảo thiên chi tiêu tử, mặc dù cùng Nguyệt Thiên Tể, Kỳ Liên Thiếu Đế mấy cái kia đứng đầu nhất yêu nghiệt không thể so sánh, thế nhưng là tại Đông Châu bọn hắn tại Trừ Đa Thiên Tài bên trong cũng coi là riêng một ngọn cờ, hạc giữa bầy gà. Giờ phút này hai người đều là một trận trầm mặc, nếu không phải cái này nói ra tự một vị đan đế miệng, bọn hắn tất nhiên sẽ chửi ầm lên. Đương nhiên, hiện đang cho bọn hắn 10.000 cái lá gan, cũng không dám biểu lộ tiếng lòng, Thiên Nguyệt Đan Đế cái này thiên vị hương vị, cũng quá trần trụi một chút ta. Đúng vậy, hai người bọn họ tiếng lòng cơ hồ là tất cả mọi người ý nghĩ. Chỉ là bọn hắn không rõ ràng. Thiên Nguyệt Đan Đế vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, làm sao lại đột nhiên vì Lý Diệp chỗ dựa tới? Đúng, chính là chỗ dựa. Tiểu đan quân khuôn mặt, đen có thể giọt mực. Toàn bộ Cửu Quyết Sơn môn phái, mặc dù môn phái trực tiếp bị đan kiếp hủy, nhưng là chí ít đệ tử tinh anh cùng không ít cường giả không có việc gì. Hoặc là nói, chỉ cần không phải đồ đần cũng nhìn ra được. Bị hủy diệt bất quá chỉ là Cửu Quyết Sơn môn phái này ngoại đường. Cửu Quyết Sơn chân chính nội tình chỗ, căn bản không có bị giao động qua. Liền một chút đại giáo đều có thể đủ mở ra không gian của mình, đem toàn bộ tông môn chuyển nhập. Huống chi là Cửu Quyết Sơn. Chỉ là hiện tại, từ trên xuống dưới, Cửu Quyết Sơn tất cả mọi người là lên cơn giận dữ. Thiên Nguyệt Đan Đế. Chúng ta không phục. Quả nhiên. Cửu Quyết Sơn bên trong, một vị thánh hoàng hừ lạnh một tiếng. Liền xem như đan đế lại như thế nào. Người trong thiên hạ e ngại, nhưng là bọn hắn Cửu Quyết Sơn lại không sợ. Cửu Quyết Lao Nhân giống nhau là đan đế. Càng là cùng Thiên Nguyệt đan đế nổi danh tồn tại, cái này thắng bại, bọn hắn tự nhiên không có khả năng tán đồng. Đừng nói Cửu Quyết Sơn trên dưới, bọn hắn vốn là cùng Lý Diệp đứng tại mặt đối lập, tự nhiên không có khả năng vui lòng phục tùng. Nhưng là liền liền Thạch Nạo Thiên, Cổ Liệt chờ cùng Lý Diệp quan hệ không tệ người, giờ phút này đều là biểu lộ cổ quái. Cái này Lý Diệp, sẽ không là Thiên Nguyệt Đan Đế con riêng A. Như thế hoang đường ý nghĩ, trực tiếp từ Cổ Liệt cái kia ngây người như phóng nhân thân bên trên truyền ra, kém một chút không có để Thiên Nguyệt Đan Đế một cái lao huyết phun ra. Hắn tu vi gì, coi như Cổ Liệt thanh âm không lớn, nhưng là cái này lời nói cơ hồ khiến ở đây đông đảo cường giả nghe cái nhất thanh nhị sở. Mặc dù hoang đường tuyệt luân, thế nhưng là không biết vì sao, không ít người lại phát hiện, lý do này ngược lại là có thể nhất giải thích hiện tại tình trạng trả lời. Cổ Thiên há hốc mồm, hắn là biết chính mình cái này nhị hóa đệ đệ những khả năng khác không có, phạm nhị bản lĩnh cũng không nhỏ. Một mặt khẩn trương, hung hăng trợn mắt nhìn Cổ Liệt liếc mắt, ngầm miệng. Chuyện cu. A tui đó là ai? Đây chính là Thiên Nguyệt Đan Đế. Đông Châu ba vị Đan Đế một trong. Loại lời này đều dám nói ra. Ngại chính mình sống quá dài rồi. Cổ Liệt cũng tự biết vừa rồi không che đậy miệng, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, bất quá nuốt một ngụm nước bọt, dù là không dám lắm miệng. Nhưng là hắn bên trong lòng vẫn là cảm thấy vừa rồi hắn cái kia ý nghĩ hao huyền phán đoán, 89/10. Nói đùa cái gì? Thiên Nguyệt Đan Đế A. Không có việc gì chạy tới cho một tên tiểu bối chỗ dựa. Nếu như Lý Diệp là Nguyệt gia người thì cũng thôi đi, có thể Lý Diệp cùng Nguyệt gia, 8 đời không liên lạc được cùng một chỗ. Chờ chút, chẳng lẽ là bởi vì Nguyệt gia vị này Diệp tiên tử? Thanh y kiếm quân nhíu mày, hắn cái này một nói thầm, đám người lại là trong mắt sáng lên. Nói Lý Diệp là Thiên Nguyệt Đan Đế con riêng, hơi cường điệu quá hoang đường. Nhưng lại như việc này quả nhiên là bởi vì Nguyệt Luyến Diệp, phảng phất có thể nói được thông. Nhưng là, như cũ có người không tin. Không có khả năng. Thiên Nguyệt Đan Đế là người phương nào? Coi như Nguyệt Luyến Diệp đế bảng đăng đỉnh. Đều không nhất định đủ tư cách để một vị đan đế vì chút chuyện nhỏ này không để ý đến thân phận nhúng tay. Một vị giả thánh hoàng lắc đầu, đế bảng thiên kiêu hoàn toàn chính xác thân phận không hề tầm thường. Càng đừng nói đế bảng thứ hai. Nhưng là dù là đế bảng đệ nhất, đăng đỉnh lại như thế nào? Đan đế loại này tồn tại, so với bình thường đại đế đều muốn thắng được nửa bậc. Sẽ vì một tên tiểu bối phí sức. Tăng thêm vừa rồi Nguyệt Luyến Diệp rõ ràng cùng Thiên Nguyệt Đan Đế y mắng ánh mắt giao lưu, khả năng này, càng phát bị đám người tin tưởng 7-8 phần. Thiên Nguyệt tiền bối, chẳng biết vãn bối trận này đan đấu, thua ở nơi nào. Thiểu đan quân hít một hơi thật sâu. Hắn tự nhiên không phục. Đan Đế lại như thế nào? Hắn sư tôn cửu quyết lão nhân cùng Thiên Nguyệt Đan Đế một dạng đều là cảnh giới kia tồn tại, ai cũng không ép được ai. Mà lại hắn có tự tin, không ra ngàn năm, hắn tất nhiên lấy đan nhập đạo, trở thành Đông Châu cái tiếp theo tân tấn đan đế. Đúng vậy à, tiểu đan quân tại đan thuật, ngự hỏa các phương diện, đều được xưng tụng đan đế phía dưới đỉnh phong. Không biết Thiên Nguyệt đan đế như thế nào nhận định trận này đan đấu, là cửu quyết sơn bên này thua. Thanh phong đạo trưởng khẽ nhíu mày, hắn ngược lại là cũng không quá sợ Thiên Nguyệt đan đế. Thượng Thanh Cung không thể so Nguyệt gia yếu bao nhiêu, càng đừng nói Thượng Thanh Cung có 2 tôn đan đế sống trên đời. Đương nhiên, hắn cũng không dám vượt qua, nhưng là khẩu khí bên trong chất vấn, lại làm cho không ít người run lên trong lòng. Thượng Thanh Cung dù sao cũng là Thượng Thanh Cung, liền xem như đối mặt một vị đan đế, đều có thể đủ không yếu khí thế. Phải. Khí thế. Đan đế trước mặt. Trừ phi là cổ xưa vô cùng đại đế thế gia hoặc là đế môn đạo thống, hơn nữa còn nếu là loại kia thánh quân cấp tồn tại, mới sẽ không bị khí thế áp đảo. Thượng Thanh Cung chính là như thế, so cổ xưa, Thượng Thanh Cung tuyệt không so Nguyệt gia yếu. So nội tình, có lẽ hơi yếu một bậc, nhưng là đừng quên Thượng Thanh Cung còn có 2 tôn đan đế. Tăng thêm Thượng Thanh Cung cũng không tại Đông Châu, Nguyệt gia lại bá đạo. Cũng không có khả năng để Thượng Thanh Cung nịnh nọt, tự nhiên Thanh Phong đạo trưởng lực lượng liền so những người khác thật nhiều. Nói xong, Thanh Phong đạo trưởng càng là quét liếc mắt Lý Diệp, hắn thấy, Lý Diệp người trẻ tuổi này hoàn toàn chính xác bất phàm. Thật là muốn cùng tam giới chín vực những đỉnh tiêm kia yêu nghiệt so sánh, kém mấy phần. Chí ít, hắn thấy, Lý Diệp đấy khi bất quá chỉ là đan võ đại đế truyền thừa, còn có Nguyệt Luyến Diệp ưu ái. Lý Diệp cảm giác được cái này lỗ mũi châu lao đạo khinh bỉ ánh mắt, khỏe miệng có chút dơ lên. Thượng Thanh Cung, nói đến, nơi này ngược lại là cùng ta có chút nguồn gốc. Nếu là hắn nhớ không nhầm, cái này Thượng Thanh Cung thế nhưng là thượng cổ Bắc Đầu Thiên Cung hậu duệ. Nói lên Bắc Đầu Thiên Cung, đây chính là tại cổ thiên đỉnh sau khi ngã xuống, toàn bộ thần Thượng Châu đã từng đáng sợ nhất một môn phái thế lực. Đỉnh phong thời điểm, đuổi sát cổ thiên đỉnh thời kỳ. Đương nhiên cuối cùng lại mai danh ẩn tích, không ai biết đi nơi nào. Nhưng lưu lại không ít hậu duệ truyền thừa. Như là Thiên Kiếm Đại Đế lúc trước chỗ Kiếm Thiên Cung, nghe đồn chính là thượng cổ Bắc Đầu Thiên Cung trong đó kiếm tu một mạch lưu truyền tới nay. Còn có Thanh Minh Thiên Cung, cũng cùng Bắc Đầu Thiên Cung có quan hệ. Chỉ bất quá niên đại xa xưa, rất nhiều người đều đã sớm quên mất cái kia đã từng hoành áp tam giới Bắc Đầu Thiên Cung đáng sợ. Thiên Ngoại Thiên, tất nhiên cùng Bắc Đầu Thiên Cung có chỗ liên quan. Chẳng lẽ Bắc Đầu Đại Đế? Lý Diệp nhịn không được lắc đầu, Bắc Đầu Thiên Cung coi như lại xuống dốc, cũng không có khả năng chạy tới Hạ Cửu Vực, còn thiếu một chút bị người diệt môn. Hoặc là, vẹn vẹn chỉ là trùng hợp. Chương 3430, cất nhắc Lý Diệp. Tất cả mọi người không phải người ngu, Thượng Thanh Cung rõ ràng cùng Cửu Quyết Sơn quan hệ không tệ. Lần này càng là trực tiếp phái một vị trưởng lão đến đây trợ trận. Thay đổi thành bất kỳ ai, cho dù là đan bảng bên trên mấy vị kia chuẩn đan đế tới, cũng không dám nói có thể trên khí chàng áp qua Thanh Phong đạo trưởng. Mà bây giờ, Thanh Phong đạo trưởng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười khổ một tiếng. Xem ở Cửu Quyết lão nhân trên mặt mũi, bần đạo nên làm cũng đều hoàn thành. Thật sự là hắn cùng Cửu Quyết lão nhân quan hệ cá nhân rất tốt, năm đó coi như hắn đối với Cửu Quyết lão nhân còn có ơn tri ngộ. Nhưng là ân tình là ân tình, nhưng là một vị đan đế trước mặt, Thanh Phong đạo trưởng cũng biết nắm phân tức. Điểm đến là dừng, hắn cũng không muốn chính diện cùng một vị đan đế trở mặt. Nói câu khó nghe, nếu là chọc giận Thiên Nguyệt đan đế, coi như hắn hôm nay chết ở đây, Thượng Thanh Cung cũng không nhất định sẽ vì hắn ra mặt, cùng một vị đan đế chết toán. Ân tình mặc dù trọng yếu, nhưng là mạng càng thêm vô giá. Những ý nghĩ này tại Thanh Phong đạo trưởng trong đầu chợt lóe lên, mặc dù cũng không muốn quá nhiều nhúng tay, nhưng là hắn lại càng hiếu kỳ hơn, Thiên Nguyệt đan đế muốn như thế nào thay đổi cục diện hôm nay. Liền xem như đan đế, nếu là trước mắt bao người, điên đảo đen trắng, chỉ hiệu bảo ngựa, cho dù đám người e ngại phía dưới sẽ không có người dám phản bác, nhưng là một đời đan đế thanh danh coi như triệt để hủy. Hắn thấy, Thiên Nguyệt đan đế không thể là vì một cái Lý Diệp, hủy thanh danh của mình. Nguyệt gia càng thêm không có khả năng đồng ý. Trận này đan đấu, đích thật là Cửu Quyết Sơn thua. Nhưng vào lúc này, Ly Hỏa tiên tử cười duyên một tiếng. Mặc dù nàng không bằng Thiên Nguyệt đan đế như vậy danh chấn Đông Châu chính là tam giới, nhưng là đường đường một vị thánh quân, hơn nữa còn là xuất từ tam giới nổi danh đan đạo cự tông Nam Thiên Hòa Điện. Nàng mỗi tiếng nói cử động thế nhưng là để vô số người vì đó biến sắc. Tiên tử lời này giải thích thế nào? Trước đó tất cả mọi người theo bản năng cho rằng Thiên Nguyệt Đan Đế là thiên vị, tăng thêm không ít người nhớ tới một cái tin đồn, liên quan tới Thiên Nguyệt Đan Đế lúc còn trẻ một chút bắt quái, đều dồn dập lộ ra dị dạng ánh mắt. Nhưng bây giờ, Ly Hỏa tiên tử lại đồng dạng cảm thấy Cửu Quyết Sơn bên này thua. Xin hỏi tiên tử, ta thua ở nơi nào? Thiểu đan quân cường nhân nộ khí. Mặc kệ là Thiên Nguyệt đan đế vẫn là Ly Hỏa tiên tử, đều không phải hắn hiện tại có thể trêu chọc. Hắn một ngày không thành đan đế, liền vĩnh viễn không dám chính diện chống lại hai người. Cái trước không đề cập tới phía sau Nguyệt gia, liền Thiên Nguyệt đan đế bản nhân, phóng nhãn toàn bộ tam giới chín vực, có mấy người dám nói mình không sợ hãi. Về phần cái sau, một vị thánh quân, liền liền đại đế đều không nhất định có thể chấn áp đối phương, tăng thêm Nam Thiên Hỏa Điện, đây chính là nổi danh đan đạo cự tông, lực ảnh hưởng cùng Thượng Thanh Cung có thể nói là sàn sàn với nhau. Hai người đều cho rằng hắn thua, hắn như thế nào cam tâm. Kiêu ngạo hắn, càng là lần đầu tiên, có chút đã mất đi tỉnh táo. Đúng vậy a, ta sư huynh thua ở nơi nào? Liền xem như đan đế cùng tiên tử, cũng chí ít cũng cho chúng ta Cửu Quyết Sơn một cái lý do. Đúng. Bằng không thì như thế không rõ ràng thua, chúng ta không phục. Tiểu đan quân mặt lạnh lấy, Cửu Quyết Sơn đám người thì là lòng đầy căm phẫn. Ở đây không ít uy tín lâu năm đan vương cũng đều là đôi mắt thoáng hiện hồ nghi, dù sao vừa rồi đan đấu là đám người tận mắt chứng kiến hạ tiến hành. Đừng nói bọn hắn những này người trong nghề, liền xem như người ngoài nghề đều nhìn ra, Lý Diệp lấy sau cùng gia viên kia lưu ly kim đan, rõ ràng có chút vấn đề. Đế phẩm kim đan. Ngàn triệu năm đến, 3 tuổi tiểu nhi đều biết, màu sắc càng là thuần túy, không có bất luận cái gì tì vết, cái kia đan dược phẩm chất lại càng tốt. Tiểu đan quân luyện chế Cửu Quyết Hóa Thần đan mặc dù không gọi được thượng phẩm, thoáng có chút tì vết, nhưng là cân nhắc đến hắn bây giờ tuổi tác, tương lai có thể nói là tiền đồ bất khả hạn lượng a. Đúng vậy a, vừa rồi viên kia Cửu Quyết Hóa Thần đan, cần phải coi là hạ thượng phẩm, tiếp cận với trung phẩm trình độ. Mấy vị đan vương đều do dự nói, nếu không phải Thiên Nguyệt đan đế thân phận ở đằng kia, bọn hắn đã sớm khịt mũi coi thường quát lớn lên tiếng. Nhưng là một vị đan đế trước mặt, những này ngày bình thường mắt cao hơn đầu không ai bị nổi đan vương, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Không nói Thiên Nguyệt đan đế có phải là hay không thiên vị, liền ngay mặt chất vấn một vị đan đế, liền đủ bọn hắn uống một bình. Bất kể có hay không cùng Cửu Quyết Sơn giao hảo, vẫn là cố ý lấy lòng tiểu đàn quân, đều không đáng đến bọn hắn đi đắc tội một vị đương thời đàn đế. Liền cổ liệt đám người, kỳ thật cũng ít nhiều có chút hoài nghi, Thiên Nguyệt đan đế nể mặt Nguyệt Luyến Lý Diệp, cố ý thiên vị Lý Diệp. Tiểu tử này, cấu kết lại Nguyệt gia vị kia không đủ, liền Thiên Nguyệt đan đế dạng này tồn tại đều vì hắn ra mặt. Cổ liệt cái kia ghen ghét ta, bất quá theo sau lại là cười khổ. Nghĩ hắn đường đường đại đế thế gia truyền nhân, trong mắt thế nhân cũng coi là thiên chi tiêu tử. Thế nhưng là cùng Lý Diệp tiểu tử này so sánh, hắn phát hiện mình quả thực liền không còn gì khác. Không nói tu vi, thiên phú, có lẽ duy nhất để hắn còn có chút an ủi chính là mình xuất thân. Nhưng là vừa nghĩ tới Lý Diệp tương lai khả năng bước ra một bước kia, đến lúc đó anh hùng không hỏi xuất xứ. Trong thiên hạ ai còn sẽ quan tâm một vị đại đế hoặc là một vị đan đế xuất thân. Thậm chí càng là xuất thân thấp hèn, chờ Lý Diệp bước ra một bước kia về sau, càng là có thể làm cho cả tam giới chín vực chư thiên vạn giới vì đó động dung. Hắn để ta nhớ tới một người. Ai? Hoành Thiên Đại Đế. Thạch Ngạo Thiên nói xong, rơi vào trầm mặc. Một bên chân hoàng nghe vậy, biểu lộ hiện lên vẻ hoảng sợ. Theo sau cũng là phát hiện hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ tương tự. Một dạng xuất thân thần bí, không người biết được. Đồng dạng trong khoảng thời gian ngắn hoành không xuất thế, trấn áp chư thiên các phương thiên tiêu. Càng quan trọng hơn, tiểu tử này hiện tại cũng không đủ 100 tuổi a. Thạch Ngạo Thiên hít vào một hơi, hắn coi là Đông Châu thiên phú và xuất thân, huyết mạch các phương diện đều ít có hảo thiên chi tiêu tử. Nhưng là tại 100 tuổi thời điểm, so với bây giờ Lý Diệp, quả thực bị quăng mấy con phố. Ngạo Thiên huynh cái này lời nói, liền có chút cất nhắc hắn. Một bên truyền đến cười lạnh, Thạch Ngạo Thiên có chút nhìn lại, nhưng lại chưa làm ra trả lời. Hoa Vân Hùng cười lạnh nói, Hoành Thiên Đại Đế cái kia đám nhân vật, ngàn triệu năm cũng không ra được mấy cái. Tiểu tử này mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng là bắt hắn cùng Hoành Thiên Đại Đế so sánh, quả thực chính là một loại cười nhạo. Không ít đại giáo thiên tài cũng đều là khẽ gật đầu, Hoành Thiên Đại Đế, không nói ngàn triệu năm đến, chí ít gần đây triệu năm đến, rất khó tìm ra một cái có thể cùng sánh vai nhân vật. Liên liên đan võ đại đế, đều muốn kém hơn một chút. Điểm này, bất kể là ai đều tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Đúng vậy à, kẻ này mặc dù yêu nghiệt, nhưng cũng chính là so với bình thường thiên kiêu mạnh hơn nửa bậc. Phải chăng có thể đăng đỉnh ngày đó, còn cần nhìn cuối cùng. Một chút uy tín lâu năm thánh hoàng cường giả, cũng đều là hơi tán thưởng, bất quá càng nhiều chính là quan sát thái độ. Đối với tại bọn hắn những lao bất tử này mà nói, giữa những người tuổi trẻ tranh phong căn bản không ảnh hưởng được bọn hắn. Bọn hắn càng thêm chú ý chính là riêng phần mình thế lực truyền thừa, còn có trọng yếu nhất chính là bọn hắn thọ nguyên đề thăng. Trừ cái đó ra, ai có thể trở thành đại đế, thậm chí cả đan đế, đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Ra một đời như thế, nhưng là thế hệ trẻ tuổi hiển nhiên không có như thế rộng rãi. Chương 3431, Cựu chuyển hóa thần đan. Đông Châu Đại Giáo, Đế Môn Đạo Thống, Đại Đế Thế Gia, môn hạ đệ tử đầu chỉ chục triệu. Có thể từ trong đó lan truyền ra yêu nghiệt càng là vạn người không được một. Bọn hắn ngạo khí tuyệt đối không phải dăm ba câu liền có thể để bọn hắn vui lòng phục tùng. Trong mắt bọn hắn, Hoành Thiên Đại Đế thời một cái truyền kỳ, càng là một cái không thể vượt qua núi cao. Nhưng là Lý Diệp. Hừ, mặc kệ bây giờ hắn như thế nào đắc ý, đại đạo không tỉnh, đế vị không đăng, vĩnh viễn chỉ là sâu kiến. Hoa Vân Hùng mặt lạnh lấy, Hoa Phủ hoàn toàn chính xác cùng Lý Diệp không có ân oán gì. Thế nhưng là Lý Diệp xuất hiện, lại làm cho Hoa Vân Hùng cảm thấy nguy cơ. Tăng thêm tiên linh đài, hắn trên người Lý Diệp bị mất mặt, tự nhiên là đem những này phẫn hận chuyển hóa thành cựu thị. Ánh mắt của mọi người, Lý Diệp toàn vẹn bất động. Bất quá giờ phút này, ngược lại là lần đầu tiên mở miệng, cựu quyết hóa thần đan. Nếu là cũng coi là đế phẩm kim đan, vậy đơn giản chính là vũ nhục kim đan hai chữ. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Liên thiên nguyệt đan đế đều là hơi chậm lại, theo sau lộ ra một chút bất đắc dĩ biểu lộ, nhìn Lý Diệp liếc mắt. Ngược lại là ly hỏa tiên tử, cười duyên một tiếng, tiểu gia hỏa, ngươi liền không sợ ngươi hôm nay lời kia vừa thốt ra, đem cửu quyết lao nhân cho triệt để đắc tội. Đúng vậy à, cửu quyết hóa thần đan thế nhưng là cửu quyết lao nhân năm đó lấy đan nhập đạo, chân chính đăng lâm đan đế chi vị thời cơ. Hôm nay Lý Diệp lại nói ra như thế xôn xao lời nói, đổi ai đều sẽ giận tím mặt. Thiểu đan quân càng là một mặt xanh xám. Trong lòng hắn, cửu quyết lao nhân đối với hắn ân trọng như núi, đã sớm vượt qua bình thường sư đồ tình cảm. Lý Diệp, người thật to gan. Lại dám vũ nhục sư tôn. Cái gì đều có thể nhẫn, nhưng là điểm này tiểu đàn quân tuyệt đối nhịn không được. Thậm chí toàn bộ cửu quyết sơn đám người, đều là đối với Lý Diệp trợn mắt nhìn. Một chút uy tín lâu năm cường giả càng là lắc đầu, một mặt đáng tiếc. Tuổi còn rất trẻ, như thế xung động. Đúng vậy, trong mắt bọn hắn Lý Diệp quá xung động. Cũng quá mức ngu xuẩn. Có thể Lý Diệp thật xung động. Thật ngu xuẩn a. Cười lạnh một tiếng, Lý Diệp mắt sáng như đuốc, đáng sợ tinh thần lực hóa thành cường đại ánh mắt, liền những thánh hoàng kia đều ngăn cản không nổi. Kẻ này tu vi quả nhiên cùng nghe đồn, thâm bất khả chắc. Đế bảng thứ tư, trước đó nguyệt ra cái kia tiểu bá vương xem ra thua không đoán, liền cái này một phần khí thế, toàn bộ Đông Châu cũng chỉ có số ít mấy người có thể so sánh. Coi như thế nào căm thù Lý Diệp, nhưng là giờ khắc này, trong lòng mọi người đều xẹt qua hoảng sợ. Tiểu đan quân cũng là cảm giác có chút ngạt thở, so đan thuật hắn có tuyệt đối tự tin. Nhưng là luận tu vi, hắn mặc dù cũng không yếu, thậm chí hoàn toàn có thể đăng lâm đế bảng, lại không cách nào cùng Lý Diệp so sánh. Đương nhiên hôm nay muốn so, cũng không phải ai tu vi cao hơn, mà là so song phương đan thuật. Chư vị cảm thấy ta không coi ai ra gì. An nói lung tung. Lý Diệp có chút cười lạnh hỏi ngược lại, mà đám người lại là lạnh lùng không có hồi đáp gì. Thanh y kiếm quân các thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt, đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bọn hắn là đánh không lại Lý Diệp, thế nhưng là hôm nay nếu là có thể để Lý Diệp tại tiểu đàn quân trước mặt thất bại, bọn hắn tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng. Tiểu hưu đan thuật hoàn toàn chính xác coi là vạn năm mới ra, bất quá cái này tính tình, ngược lại là cần phải sửa lại. Lúc này, một vị lao giả có chút nói, nghe vào ngược lại là cùng Lý Diệp cũng không thù hận, ngược lại càng giống là một loại ám chỉ cùng khuyên giải. Lý Diệp hướng phía hắn nhìn lại, lập tức rõ ràng trong lòng. Thanh Hồng Cung, Cổ Tam Muội Sư Môn, coi như cũng coi là đan đạo đại phái, lại so Cửu Quyết Sơn yếu không ít. Các ngươi cảm thấy, trong tay của ta đan dược này, không bằng cái kia đầy người tì vết Cửu Quyết Hóa Thần Đan. Lý Diệp mặc dù nghe ra đối phương ám chỉ hảo ý, nhưng vẫn là không nhìn đi qua. Đối phương thở dài, lắc đầu. Thanh Hồng Cung mặc dù cũng là đại giáo, lại cuối cùng không so được Cửu Quyết Sơn, càng đừng nói Thượng Thanh Cung. Xem ở cổ ra trên mặt mũi, hắn cũng đã biểu thị qua. Lý Đan Vương, Cửu Quyết Hóa Thần Đan chính là Cửu Quyết lão nhân độc môn bí phương, tam giới đều biết. Đúng vậy à, đế phẩm kim đan, đừng nói ở đây nhiều người như vậy, vẹn vẹn chỉ cần Cửu Quyết Hóa Thần Đan cái tên này, liền đại biểu hết thảy. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp bất quá là cưỡng từ đoạt lý, căn bản không đáng để lo. Chân chính để bọn hắn cố kỵ, chỉ có Thiên Nguyệt Đan Đế cùng Ly Hỏa Tiên Tử. Liên Tật Phong Thánh Quân đều khẽ nhíu mày, không hiểu tiến thối, khó thành đại khí. Loại thời điểm này, nếu là Lý Diệp chịu thua, cho dù rất mất mặt, nhưng cũng so với cuối cùng mất mặt xấu hổ nhiều hơn mấy phần mặt mũi. Tăng thêm Lý Diệp làm sao nói, cùng cổ gia, thạch gia đều giao hảo, càng là có đan võ đại đế lại phía sau. Liên Nguyệt gia, có lẽ cũng sẽ xem trọng vài lần, Đông Châu cũng không có mấy người dám tiếp tục trêu chọc. Nhưng là hiện tại, Tật Phong Thánh Quân ngược lại là trong lòng hiện lên một tia ghét bỏ, loại này không biết tiến thối tiểu bối, hắn thấy căn bản khó thành đại khí. Cửu Quyết Hóa Thần Đan, đế phẩm kim đan, chỉ là một cái hàng nhái mà thôi. Ai ngờ, Lý Diệp lại là giơ thẳng lên trời cười to. Bất quá theo sau nhìn thấy đám người một mặt vẻ mặt mê mang, cái này mới phản ứng được, lại không quá nhiều giải thích. Sơn trại, hàng. Thiên Nguyệt Đan Đế khẽ nhíu mày, tam giới chín vực tự nhiên không hiểu cái gì gọi là hàng đái, nhưng cũng bao nhiêu có thể ý thức được ý tứ trong đó. Quả nhiên rất nhanh Thiên Nguyệt Đan Đế nhãn tình sáng lên, theo sau nhịn không được cười lên. Hồ ngôn loạn ngữ. Lại dám chửi bới Cửu Quyết Hóa Thần Đan. Lý Diệp. Người thật to gan. Tiểu đan quân giận quát một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy phệ nhân ánh mắt. Không ít người đều là mồ hôi lạnh toát ra, Lý Diệp lần này nói chuyện hành động đồng đẳng với tại châm chọc Cửu Quyết lão nhân chính là lừa đời lấy tiếng. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Tiểu gia hỏa, lời nói ra miệng coi như thu không trở về. Ly Hỏa Tiên Tử thần sắc cũng nghiêm túc lên, hiển nhiên không ngờ tới Lý Diệp sẽ lớn mật như thế, nhưng là rất nhanh mắt phượng lóe lên, lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười. Bất quá bản quân ngược lại là hiếu kỳ, ngươi vì sao nói cái này Cửu Quyết Hóa Thần Đan chính là kia cái gì, hàng ái. Tiên tử có thể từng nghe tới, Cửu Chuyển Hóa Thần Đan. Cửu Chuyển Hóa Thần Đan. Đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Liên Ly Hỏa Tiên Tử đều là mắt phượng vụt sáng, lộ ra một vẻ trầm tư. Duy chỉ có Thiên Nguyệt Đan Đế, trong mắt chợt lóe sáng, rất nhanh phảng phất nghĩ đến cái gì, lộ ra một vẻ chấn kinh. Không đám người phản ứng, Lý Diệp lại là nói, đây chính là vì sao, ta sẽ nói ra, cái này Cửu Quyết Hóa Thần Đan, bất quá chỉ là không coi là gì hàng nhái. Đánh giám. Cửu Quyết Sơn bên trên một vị trưởng lão không để ý đến thân phận, chửi ầm lên bạo thô. Còn lại mấy cái bên kia đệ tử cũng đều là thần sắc xúc động phẫn nộ. Cửu Chuyển Hóa Thần Đan, chẳng lẽ? Thanh Phong đạo trưởng biểu lộ lóe lên, lần đầu tiên không có lên tiếng. Mấy vị Đông Châu sống mấy vạn năm đan vương, cũng đều là mặt mũi tràn đầy mê hoặc, nhưng là trong đó có mấy người, phảng phất nghĩ đến cái gì, lại có chút không dám xác định. Đi tiểu tử, không sai biệt lắm có thể. Ngay lúc này, Thiên Nguyệt Đan Đế không mở miệng không được, mà lại mới mở miệng, nghe vào càng giống là để Lý Diệp thấy tốt thì lấy, không nên quá phận. Thái độ này càng thêm ý vị sâu xa đứng lên. Liên liên đồ đần, đều nghe ra trong đó không thích hợp đứng lên. Chương 3432, Đan Đế đang thiên vị. Thiên Nguyệt Đan Đế, biết Cửu Chuyển Hóa Thần Đan. Có người vừa định khịt mũi coi thường, quát lớn Lý Diệp hồ ngôn loạn ngữ. Có thể Thiên Nguyệt. Đan Đế thái độ này, để đám người này lời nói còn chưa mở miệng, liền chết từ trong trứng nước. Quả nhiên, Ly Hỏa Tiên Tử, Thanh Phong Đạo Trưởng số ít mấy người, sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng đều là lộ ra một loại quái dị. Mà lại bọn hắn đều dùng đến loại này ánh mắt cổ quái, nhìn về phía Tiểu Đàn Quân, nhìn phía Cửu Quyết Sơn đám người kia. Như quả thật như thế, hôm nay cái này đàn đấu, Cửu Quyết Sơn có thể nói là muốn bị đánh mặt đánh lốp bút, xương thành đầu lợn. Mấy vị này, tuy tiện một cái đều là danh chấn Đông Châu thậm chí Tam Giới, nhất cử nhất động của bọn họ tự nhiên tại mọi người chú ý xuống. Hiện tại ánh mắt của bọn hắn biến hóa, càng thêm để những rơi vào trong sương mù kia đám người biết nhất định là có chuyện gì muốn phát sinh. Tiểu Đan Quân cảm thụ sâu nhất. Hít một hơi thật sâu, hắn meo lại mắt, cửu chuyển hóa thần đan, hẳn là Lý Đan Vương cái gọi là ký danh đệ tử luyện chế, chính là cái này cửu chuyển hóa thần đan. Hắn không phải người ngu, Lý Diệp lúc này nói ra cửu chuyển hóa thần đan tự nhiên hữu dụng ý. Tỉ mỉ nghĩ lại liền không khó đoán ra, đám người quả nhiên nhìn về phía Bách Vô Liệt. Bất quá Bách Vô Liệt lại là lộ nở một nụ cười khổ. Đích thật là cửu chuyển hóa thần đan, đáng tiếc Lao Phu cuối cùng vẫn là kém một chút, nếu không phải cuối cùng sư tôn xuất thủ, có lẽ sẽ phá hủy viên này tiên đan. Quả là thế. Bất quá cái này cửu chuyển hóa thần đan, nghe vào hẳn là cùng cửu quyết hóa thần đan có châu nguồn gốc. Tất cả mọi người chú ý tới điểm này. Càng có người chú ý tới Bách Vô Liệt vừa mới nói bên trong một chi tiết, chẳng lẽ vừa rồi cuối cùng đan kiếp là Lý Diệp tự mình xuất thủ chống được. Bọn hắn ánh mắt phức tạp hơn, mặc kệ Lý Diệp đan thuật đến cùng cùng Tiểu Đàn Quân ai ưu ai kém, chí ít tại đơn thuần tu vi phương diện, Lý Diệp hoàn toàn chính xác có tư cách leo lên đế bảng thứ tư ghế. Thậm chí có người trong lòng có chút hiện lên hoảng sợ, cái này Lý Diệp, chẳng lẽ trước đó cùng Nguyệt Gia vị kia Tiểu Bá Vương giao thủ thời điểm còn có chỗ bảo lưu. Loại ý nghĩ này cũng không phải số ít mấy người, không ít người đều là âm thầm suy đoán. Bây giờ Lý Diệp nếu là cùng đế bảng trước ba cái kia ba vị giao thủ, đến cùng sẽ là loại nào kết quả? Đương nhiên, bây giờ Lý Diệp cùng đế bảng thứ hai Nguyệt Luyến Diệp rõ ràng quan hệ không ít, nhưng là đế bảng trước ba hai vị khác, có thể như cũ không có phát biểu bất luận cái gì thái độ đâu. Thiên Nguyệt tiền bối. Đã có người đem mặt chính mình góp đi lên, ta nếu là không đưa tay đánh một chút, chẳng phải là để một ít người quá mức thất vọng. Thiên Nguyệt Đan Đế tính toán gì Lý Diệp tự nhiên rõ ràng. Chỉ là hắn lại sẽ không như ước nguyện của hắn, nói đùa, trước đó thật sự là hắn cùng Cửu Quyết Sơn không cửu không oán. Thế nhưng là nhân gia đều cơ hồ rõ ràng bắt hắn làm bàn đạp, nghĩ dẫm liền dẫm, thật coi hắn là đồ đần. Tiểu Đan Quân ánh mắt lạnh hơn. Nhiều lời vô dụng, mặc dù không biết ngươi cái kia cửu chuyển hóa thần đan đến cùng là cái gì, nhưng là sư tôn ta chỗ độc môn luyện chế cửu quyết hóa thần đan, chính là danh chấn Đông Châu Kim Đan, thế nhân đều biết. Đây cũng không phải là khuyết đại, tất cả mọi người là gật đầu xác nhận. Đúng vậy à, cửu quyết hóa thần đan, mặc dù tác dụng phụ rất lớn, lại đủ để tại thời khắc mấu chốt sinh ra kỳ hiệu. Nhưng mà này còn là đan đế độc môn bí phương. Thiên Nguyệt đan đế thở dài, hắn biết Lý Diệp muốn làm gì. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng lấy một loại ánh mắt đồng tình nhìn một chút Cửu Quyết Sơn một phương cường giả, hắn cũng không muốn nhúng tay việc này. Cũng không phải hắn sợ Cửu Quyết lao nhân, chỉ là sự tình này đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Đan đế cũng là người, cũng không thể cũng không có việc gì ra tản bộ một vòng. Ta nhìn, đã như vậy, trận này đan đấu không bằng. Chính khi Thanh Phong đạo trưởng mở miệng, thần sắc hiện lên một tia thâm ý hướng phía Tiểu Đàn Quân nhìn lại, lời nói đến một nửa, lại bị người đánh gãy. Đã tiểu gia hỏa đối với mình đan dược như thế tự tin, bản quân ngược lại là hiếu kỳ, ngươi cái này cửu chuyển hóa thần đan, đến cùng có gì công hiệu. Ly Hỏa Tiên Tử cười duyên một tiếng, đánh gãy Thanh Phong đạo trưởng. Cái sau ha to miệng, cuối cùng nhìn thấy Tiểu Đàn Quân đáy mắt chỗ sâu cái kia một vệ thâm trầm, cuối cùng thở dài. Đám người nghe xong, đều là sắc mặt cứng lại. Như là tiên tử lời nói, Lý Đan Vương, đã ngươi trong tay cửu chuyển hóa thần đan tự nhận là so cửu quyết hóa thần đan càng tốt hơn, không bằng để chư vị đan vương nhìn qua, như thế nào? Một vị đan vương mở miệng, vừa rồi cái kia khủng bố đan kiếp, liền cửu quyết sơn đỉnh núi đều cho săn bằng, đến nay bọn hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mặc kệ Lý Diệp trong tay cái kia lưu ly kim đan đến cùng là cái gì, đều đầy đủ để bọn hắn muốn nhìn một chút. Lý Đan Vương, ngươi định như thế nào? Vàng thật không sợ lửa, như quả thật so cửu quyết hóa thần đan càng tốt hơn, tiểu đan quân coi như thua, cũng là không lời nào để nói. Hắc hắc, liền sợ có ít người bất quá là phô trương thanh thế, cửu chuyển hóa thần đan, lão phu làm sao chưa từng nghe nói qua. Lý Diệp lại là nhếch miệng lên, sau lưng Bách Vô Liệt vừa muốn cự tuyệt, lại nhìn thấy Lý Diệp biểu hiện trên mặt. Không cần nhìn, cái này cửu chuyển hóa thần đan, hoàn toàn chính xác không phải cửu quyết hóa thần đan có thể so sánh. Lại là Thiên Nguyệt Đan Đế, vừa rồi hắn liền để đám người cảm thấy hắn cố ý thiên vị Lý Diệp. Lần này mở miệng, càng làm cho không ít người nhíu mày. Lần này liền Tật Phong Thánh Quân cũng nhịn không được, Nguyệt Tổ. Cửu quyết hóa thần đan thế nhưng là có thể để cho bất luận một vị nào võ hoàng trong khoảng thời gian ngắn, nắm giữ có thể so với đại đế giống nhau vô thượng đại đạo. Nói ngắn gọn, đan dược này không đề cập tới tác dụng phụ, liền cái này, liền tương đương với một kiện đại sát khí. Tùy tiện ngẫm lại, nếu là cái nào môn phái có như vậy 3 năm khỏa cửu quyết hóa thần đan, đến lúc đó không để ý hậu quả trực tiếp đụng tới 3. Năm vị đại đế giống nhau cường giả, tuyệt bức có thể dọa chết một đám người. Đương nhiên tác dụng phụ nghiêm trọng giống nhau, dược hiệu thoáng qua một cái, người phục dụng cơ hồ đồng đẳng với phế nhân. Có thể cửu quyết hóa thần đan, liền xem như tùy tiện một vị hạ vị võ hoàng đều có thể nuốt. Mà võ hoàng, tại thượng tam giới, nhiều nhất miễn cưỡng coi là cao thủ. Tại các đại môn phái, càng là có thể tùy tiện cầm ra một năm lớn. Loại này lợi và hại, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết trong đó chỗ tốt. Hoàn toàn chính xác, so với tác dụng phụ, cửu quyết hóa thần đan bản thân tồn tại lực uy hiếp mới là trọng điểm. Liền xem như đan đế, cái này thiên vị cũng quá rõ ràng. Nhỏ giọng một chút, ngại chính mình sống quá dài rồi. Đan đế cũng là ngươi có thể chỉ trích. Mặc kệ đám người phản ứng gì, tiểu đan quân lại là trên mặt tức giận dâng lên. Giờ phút này cũng không lo được thân phận, lạnh hư một tiếng, Thiên Nguyệt Đan Đế, vạn bối cũng không phải là chất vấn phán đoán của ngươi. Bất quá việc này việc quan hệ gia sư danh dự. Liền xem như Thiên Nguyệt Đan Đế ngài, cũng nhất định phải cho ra một cái để ta, để cửu quyết sơn tin phục lý do. Đúng vậy a, mặc dù Đan Đế nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng là sự tình này có thể. Không ít người không nói nhiều. Nhưng rõ ràng nhất đều có chút bất mãn. Giờ phút này Thiên Nguyệt Đan Đế ngược lại là hơi có chút nộ khí, hắn cho cửu quyết sơn, cho cửu quyết lao nhân mấy phần chút tình mọn, cho nên mới sẽ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chỉ bất quá hiển nhiên, phần hảo ý này bị người xuyên tạc. Dẫn hư một tiếng, Thiên Nguyệt Đan Đế gì đám nhân vật, giờ phút này cũng là sắc mặt lạnh xuống. Lý gia tiểu tử, đã bọn hắn muốn biết, vậy ngươi liền nói thực cho bọn hắn. Chương 3433, chỉ có người kia có thể áp hắn. Cho thể diện mà không cần. Thiên Nguyệt Đan Đế lạnh hừ một tiếng, lập tức đám người liền cảm giác được một cỗ đại thế hướng phía chính mình tốc thẳng vào mặt. Tiểu đan quân sắc mặt hơi đổi, hắn không phải xuẩn tài, từ Thiên Nguyệt Đan Đế trước sau thái độ biến hóa liền có thể đoán ra mấy phần. Chỉ là hắn hay là không tin tưởng. Chính mình sẽ thua. Thiên Nguyệt Đan Đế đều mở miệng, tiểu gia hỏa, còn không mau mau nói một chút trong tay ngươi cái này lưu ly kim đan lai lịch. Ly hỏa tiên tử lập trường, tất cả mọi người đoán không ra. Dù sao Nam Thiên Hỏa Điện du cách tại Đông Châu bên ngoài, cái kia Nam Hải chân trời tuy không phải tự thành một giới nhưng cũng là riêng một ngọn cờ, ngàn triệu năm đến. Liền cơ hồ không có bất kỳ thế lực nào có thể đem tay chân kéo dài đến trong đó. Nàng đến, cho tới bây giờ, tất cả mọi người tại hiếu kỳ. Vì ai mà đến? Cái này ly hỏa tiên tử, lần này cũng không biết mục đích gì. Như là trước kia, có lẽ không ít người sẽ còn tưởng rằng hướng về phía tiểu đàn quân mà đến, nhưng là hiện tại xem xét, chật chược, kết quả này sẽ rất khó dự liệu. Không người là đồ đần, Ly Hỏa tiên tử thân phận tự nhiên không có khả năng chạy tới tham gia náo nhiệt. Đã xuất hiện tại Cửu Quyết Sơn, tự nhiên có nàng đến đây mục đích. Hiện tại xem ra, hoặc là vì tiểu đàn quân mà đến, hoặc là chính là vì Lý Diệp mới có thể rời núi. Cái trước đám người không kỳ quái, xem như Đông Châu từ trước tới nay đều có thể ít có hào đàn đạo tân tú, tiểu đàn quân hoàn toàn chính xác thanh danh lan xa. Nhưng lại hết lần này tới lần khác nửa đường giết ra một cái Trình Giảo Kim, trong khoảng thời gian ngắn không chỉ tại Đông Châu đứng vững gót chân, thậm chí trên đan bảng biển lực gáp tiểu đàn quân. Đủ loại nhân tố, hiện tại mọi người thật có chút do dự. Ly Hỏa tiên tử tâm tư không ai đoán được, ngược lại là chỉ có Thiên Nguyệt Đan Đế nhìn nàng liếc mắt. Những người khác không biết Nam Thiên Hỏa Điện bí mật, hắn lại biết một chút. Chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, mặc dù hắn biết một vài thứ, lại như cũ vô pháp nhìn thấu lần này Nam Thiên Hỏa Điện ý nghĩ. Tổng sẽ không thật là vì tiểu tử này mà đến. Nghĩ đến cái này khả năng, Thiên Nguyệt Đan Đế chính mình cũng lắc đầu. Cái chỗ kia đã bao nhiêu năm, đều rất ít nhúng tay ngoại giới, bây giờ lại vì một tên tiểu bối xuất động một tôn thánh quân. Như quả thật như thế, tuyệt đối có thể để tam giới không ít người hưu tâm biết được về sau, triệt để xôn xao. Hy vọng chỉ là ta quá lo lắng. Đè xuống trong lòng ngờ vực vô căn cứ, Thiên Nguyệt Đan Đế hiện trên biết mình là Lý Diệp tiểu tử này thuyền hải tặc. Nhìn một chút tiểu tử kia liếc mắt, nếu không phải có việc muốn nhờ, lấy thân phận của hắn không cần đến lội vũng nước đục này. Tiểu tử thối, lần này xong chuyện, cũng đừng quên đến ta Túy Nguyệt Cư một chuyến. Thiên Nguyệt Đan Đế truyền âm nhập nhĩ, Lý Diệp thật cũng không trả lời, bất quá đối với Thiên Nguyệt Đan Đế mà nói này bằng với xem như chấp nhận xuống tới. Mặc dù lần này hắn bị Lý Diệp tính toán một chút, nhưng là tại hắn loại này độ cao tồn tại. Loại chuyện nhỏ nhặt này kỳ thật cũng không thèm để ý. Hắn càng thêm để ý là Lý Diệp trong tay Linh Cửu. Ánh mắt của mọi người đều gắt gao rơi trên người Lý Diệp. Cửu chuyển hóa thần đan. Ta cũng phải nhìn một cái, đến cùng là loại nào tiên đan rượu dược. Cái này Lý Diệp mới dám như thế cuồng vọng, ăn nói ngông cuồng, có thể đủ thắng quá Cửu Quyết lao nhân Cửu Quyết hóa thần đan. Cửu Quyết Sơn một vị già thánh hoàng tức giận hừ. Cửu Quyết Sơn có thể quật khởi, chính là bởi vì Cửu Quyết lão nhân. Bây giờ bọn hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện nhận thua. Mà Đông Châu các phương đại giáo, thậm chí đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia cũng đều đang chờ Lý Diệp trả lời. Cửu Quyết hóa thần đan, có lẽ không có đế khí như vậy chân quý, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Một vị đại giáo lao tổ tự lẩm bẩm, toàn bộ tam giới chín vực, môn phái săn sát. Nhiều vô số kể. Nhưng là chân chính có thể chiếm cứ một phương lại ít càng thêm ít, trừ những cao cao tại thượng kia đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống, các phương đại giáo tự nhiên cũng là không kém. Bất quá bởi vì không có đại đế, những này đại giáo so với đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia liền ít đi không ít lực lượng cùng nội tình. Trong đó trọng yếu nhất chính là thiếu ít một chút uy hiếp át chủ bài. Dù là có lại nhiều thánh hoàng thậm chí vô thượng thánh hoàng, tại đối mặt đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia thời điểm, đều vững vàng thấp một đầu. Lời này hoàn toàn chính xác không sai, chúng ta đại giáo, muốn ở đây tam giới đặt chân, Cửu Quyết hóa thần đan đích thật là một sự giúp đỡ lớn. Một vị khác đại giáo thánh hoàng cảm thán một tiếng, đại đế không phải người nào đều có thể bồi dưỡng được. Một chút đại giáo truyền thừa cũng coi là bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, thế nhưng là có mấy cái có thể đưa thân bước vào đế môn đạo thống hàng ngũ. Đương nhiên, những này đại giáo có một ít có thể sừng sững mấy trăm ngàn năm thậm chí hơn triệu năm, tự nhiên cũng có bọn hắn chỗ cường đại. Bất quá không trêu chọc sẽ ngại chính mình môn phái quá mạnh, chỉ cần có bất luận cái gì tăng cường môn phái bảo vật, đối với những lao bất tử này mà nói, đều là cực kỳ cần tranh thủ. Không chỉ là những này đại giáo cường giả, đế môn đạo thống cùng mấy cái đại đế thế gia thánh hoàng cũng là híp mắt lại. So với đại giáo, bọn hắn đối với Cửu Quyết hóa thần đan nhu cầu cũng không tính bức thiết. Dù sao so nội tình, bọn hắn có đầy đủ ngạo nhân vô liếng. Một vị đại đế sinh ra, chí ít có thể cam đoan 100.000 năm thậm chí càng lâu tuế nguyệt ở vào đỉnh phong chỗ. Càng đừng nói đại đế lưu lại những đế binh kia cùng đế khí. Đông Châu Diệp gia, Phong Hỏa Sa, Thánh Yêu Môn, những này từng cái truyền thừa mấy triệu năm cổ lao thế lực vì sao sừng sững không ngã. Cũng bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một tôn đại đế sinh ra. Vân Hùng Huynh, ngươi cảm thấy cái kia Lý Diệp là có hay không? Các thế lực lớn chỗ chú ý chính là Lý Diệp trong tay đan dược, mà thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu yêu nghiệt càng quan tâm chính là Lý Diệp bản thân. Ước Long Thiên nhịn không được thấp giọng, Long Kiếm, Thanh Y Kiếm Quân mấy người cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Lý Diệp xuất hiện tại Đông Châu mới bao lâu? Lại cường thế đem bọn hắn những người này danh tiếng toàn bộ ép xuống. Nếu là liền tiểu đan quân hôm nay đều gãy tại tiểu tử này trong tay, cái này Đông Châu chẳng phải là. Thanh Y Kiếm Quân khẽ nhíu mày, mặc dù Kỳ Liên Kiếm Cung tại Đông Châu tính không được cỡ nào cổ xưa đế môn đạo thống, nhưng là giờ khắc này cũng là lo lắng. Mà lại trong lòng của hắn cũng có một phần lo lắng. Sư huynh của hắn Kỳ Liên Thiếu Đế chính là Đông Châu đứng đầu nhất thiên tiêu, mặc dù tại đế bảng xếp hạng không bằng Nguyệt Gia cái kia tiểu ba vương, lại cũng không đại biểu thật liền không bằng đối phương. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, Lý Diệp hoành không xuất thế. Hừ, cái kia cũng muốn hắn có bản lĩnh kia mới được. Hoa Vân Hùng tức giận hừ, đôi mắt bên trong lại hiện lên một vẻ lo âu. Đúng vậy à, nếu là liền tiểu đàn quân đều ép không qua Lý Diệp, cái kia toàn bộ Đông Châu còn có ai? Đế bảng trước 10 bên trong, Nguyệt Thiên Tề hiển nhiên là sẽ không xuất thủ lần nữa. Thạch Ngạo Thiên cùng Lý Diệp quan hệ lại nhìn như giao tình không tệ. Có lẽ chỉ có người kia xuất thủ, mới có thể đem tiểu xuất sinh này phách lối khí diễm cho áp trở về. Cuối cùng, Hoa Vân Hùng oán hận nói, nhưng là nói chuyện lên người kia. Không chỉ là hắn, ở đây những thiên tài kia yêu nghiệt, mỗi một cái đều là theo bản năng toàn thân run lên. Người kia, thế nhưng là đã từng một người đơn độc quét ngang đế bảng trước 10 trừ trước 3 bên ngoài tất cả mọi người. Tại bọn hắn trong lòng run sợ đồng thời, Lý Diệp tự nhiên cũng không có cự tuyệt thiên nguyệt đan đế yêu cầu. Cựu truyền hóa thần đan, có thể nặn kim thân. Một lời đã nói ra, đám người xôn xao. Chương 3434, Đại đế Kim Thân. Có thể nặn Kim Thân. Đám người cơ hồ cho là mình nghe nhầm. Thiên Nguyệt Đan Đế trên mặt hiện lên một vẻ hiểu rõ, mặc dù hắn đã đoán được, nhưng là chân chính nghe được đáp án một khắc này, vẫn là không nhịn được có chút động dung. Có thể nặn Kim Thân. Thật Phong Thánh Quân hít vào một hơi. Hắn so bất luận cái gì người đều minh bạch trong đó ý vị như thế nào. Chính là bởi vì minh bạch, đang nghe có thể nặn kim thân trong nháy mắt đó, đường đường thánh quân thậm chí đều không có cố kỵ thân phận của mình, trực tiếp xôn xao nghẹn ngào, tiểu bối, ngươi chuyện này là thật. Giờ khắc này, căn bản không có gia tộc gì lợi ích, cũng không có cái gì vấn đề lập trường. Càng không tồn tại đối với Lý Diệp cái nhìn thích ghét thật xấu. Tại trong đầu hắn, chỉ có cái kia bốn chữ. Có thể. Nạn. Kim. Thân. Quả nhiên, tiểu gia hỏa này mân mê ra chính là cái này. Ly hỏa tiên tử mắt phượng xẹt qua một đạo dị sắc, đến nàng cùng Tật Phong Thánh Quân độ cao này, bình thường đã không có cái gì là cố ý để bọn hắn theo đuổi thậm chí vô cùng cần thiết. Trừ phi là bước ra một bước kia. Nhưng là tại bọn hắn từ bỏ cảm ngộ đại đạo, ngược lại tu luyện luân hồi đạo một ngày kia trở đi. Kỳ thật liền chú định bọn hắn cả đời này kỳ thật đã mất đi bước ra một bước kia thời cơ. Nhưng là, sự tình không tuyệt đối. Cho dù là danh xưng vô tình thiên đạo, đều cho thương sinh lưu lại một đầu nghịch thiên mà đi con đường. Hai vị thánh quân liên tiếp biến sắc, mà phản ứng của mọi người càng là mãnh liệt. Không có khả năng. Có thể nặn kim thân. Tốt một cái có thể nặn kim thân. Một vị đại giáo lao tổ hít vào một hơi, sau một khắc lại là kinh hỉ xen lẫn một loại hoài nghi phẫn nộ, thanh âm có chút chuyển sang lạnh lẽo. Lý Đan Vương, ngươi cũng đã biết kim thân ý vị như thế nào. Ừ, kim thân. Ngàn triệu năm đến, chỉ có đại đế mới có thể tạo nên kim thân. Lý Đan Vương, ngươi khẩu khí này cũng thật là quá lớn một chút. Mấy vị đại giáo thánh hoàng thậm chí người mạnh hơn, thanh âm trầm thấp. Không phải bọn hắn không tin, mà là ngàn triệu năm đến, vô số tiền bối đều chứng minh điểm này. Kim thân A. Bất bại kim thân. Đương nhiên trong mắt thế nhân bất bại kim thân chỉ là tương đối, cũng không phải là Lý Diệp chân chính từ thượng cổ điển tịch bên trong nhìn thấy bất diệt kim thân. Cả hai khác nhau có thể nói là trời đất cách biệt. Nhưng mà đối với thế nhân mà nói, đại đế kim thân, đó chính là mang ý nghĩa bất phá bất diệt. Đại đế kim thân. Tiểu tử này thật đúng là dám nói. Thạch Ngạo Thiên há to miệng, cuối cùng chẹp chẹp hai lần, sờ lên cái cằm, trên mặt cũng hiện ra một tia hướng tới. Liên Thạch Ngạo Thiên dạng này thiên tài đều như thế, Thanh Y Kiếm Quân đám người càng là ánh mắt bên trong thoáng hiện nồng đậm cực nóng. Vì sao không có khả năng? Đám người cái kia mãnh liệt ánh mắt hoài nghi, Lý Diệp hoàn toàn chẳng hay, thậm chí, trong mắt càng là xẹt qua một tia trào phúng. Bất quá chỉ là đại đế kim thân loại này ngụy liệt cấp thấp thần khu, trong mắt hắn, coi như hắn hiện tại còn chưa bước ra một bước kia, nhưng là lấy hắn nhục thân cường độ, đủ để cùng bình thường đại đế chỗ có kim thân tương đương. Càng đừng nói hắn biến thái khoa trương chữa trị năng lực, tính toán hắn ra, thật so nhục thân. Bình thường đại đế ở trước mặt hắn đều phải kém hơn một bậc. Võ Thị Vương Triều quả nhiên không thăm dò thái cổ mạt cái cuối cùng Vương Triều, một cái đấu thần quyết luyện thể chi pháp, tu luyện tới tầng thứ 9, thậm chí có thể nhục thân thành thánh. Đương nhiên nói như vậy hơi có chút khoa trương, nhưng là Lý Diệp bây giờ còn chưa hoàn toàn tu luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới tối cao, bất quá là tầng thứ 8 đỉnh phong. Lại cơ hồ cùng đại đế kim thân tương đương. Nếu là tu luyện tới tầng thứ 9 viên mãn, lại khi như thế nào? Liền cơ hồ người người tu luyện đấu thần quyết loại này thần công một đời vương hướng cuối cùng đều sụp đổ. Thái cổ mạn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể tưởng tượng, năm đó Võ Thị Vương Triều tuyệt đối đáng sợ đến một cái khiến người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đừng nói bây giờ những này đế môn đạo thống, đại đế thế gia. Liền xem như thượng cổ danh xưng đáng sợ nhất cổ thiên đình đỉnh phong thời điểm, đều không nhất định so ra mà vượt thái cổ thời kỳ bất kỳ một cái nào vương triều, cho dù là nhược tiểu nhất vương triều. Lý Diệp khinh thường, để trong lòng mọi người thầm giận. Tiểu Đan Quân càng là ánh mắt phát lạnh, vừa rồi thật sự là hắn bị hù dọa. Thế nhưng là theo sau liền lấy lại tinh thần, lập tức cười lạnh, Lý Đan Vương. Đại đế kim thân trong thiên hạ chỉ có chứng đạo xưng đế, nhận thiên đạo ý chí quán chú cường giả, mới có thể tạo nên. Ngươi cái này của ngôn, quá mức gấu trĩ. Ngây thơ. Hắn thấy, Lý Diệp bất quá chỉ là cố làm ra vẻ. Nếu quả như thật có đan dược gì có thể tạo nên kim thân, cái kia sợ không phải chân chính kim thân, chỉ có đại đế kim thân ba thành uy lực. Đừng nói trong tay hắn hơi có tỷ vết cửu quyết hóa thần đan. Dù là hắn sư tôn cửu quyết lão nhân tự mình xuất thủ, luyện chế ra hoàn mỹ không một tỷ vết cửu quyết hóa thần đan, đều muốn cam bái hạ phong. Cửu quyết hóa thần đan bất quá là ngắn ngủi hao hết một vị cường giả đại bộ phận thọ nguyên, tiềm lực, tạo nên ra một tôn đại đế cấp cường giả. Dược hiệu thoáng qua một cái đồng đẳng với phế nhân. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ai sẽ lấy chính mình đi nếm thử? Có thể tạo nên kim thân. Hắn mặc dù mọi loại không tin, lại trong đấy lòng toát ra một chút sợ hãi. Đúng vậy à, kim thân chính là đạt được thiên đạo ý chí quán chú sản phẩm. Chỉ có đại đế mới có thể tạo thành công. Cái này Lý Diệp ngược lại là khẩu khí không nhỏ, nhưng lại không biết lần này ngôn luận về sau, sẽ biến thành tam giới chín vực trò cười. Có thể nặn kim thân. Nếu là hắn thật có thể luyện chế loại đan dược này, tên lão tử viết ngược lại. Ha ha ha. Dù sao thiếu niên thành danh, ngạo khí 10 phần. Lại là thiếu đi mấy phần trầm ổn cùng lão luyện, cùng chân chính sư xuất danh môn những thiên kiêu kia so sánh, trên lệch không ít. Ra một đời cường giả trước hết nhất sau khi hết khiếp sợ, tùy theo mà đến đều là khịt mũi coi thường. Lận tử hàm hai con ngươi lóe lên một cái. Lý Diệp quả thật giống như này xung động không che đậy miệng. Có người chế dễ ước, tự nhiên cũng có người án binh bất động. Giờ phút này trước đó đã từng đối với Lý Diệp lấy lòng vị kia Thanh Hồng Cung lão giả liền khẽ như mày, Lý Đan Vương, không phải là chúng ta không tin, chỉ bất quá. Ngụ ý, muốn để bọn hắn tin phục, tự nhiên cần muốn xuất ra chứng cứ. Không giống với cửu quyết hóa thần đan, bởi vì cửu quyết lão nhân quan hệ, không ai sẽ đi chất vấn. Thậm chí ở đây không ít đại giáo cường giả liền biết, chính mình môn phái liền đã từng hao tốn không ít đại giới, từ cửu quyết lão nhân trong tay cầu được cửu quyết hóa thần đan. Lý Đan Vương, bần đạo cũng là vạn phần hiếu kỳ, trong tay ngươi đan dược nếu là thật sự có thể tạo nên kim thân, cái kia cửu quyết sơn trận này thua ngươi, tự nhiên không có người sẽ cảm thấy không ổn. Thanh Phong đạo trưởng khẽ cười nói, hắn tự nhiên là vạn vạn không tin Lý Diệp nói, kim thân nếu là tốt như vậy tạo nên, ngàn triệu năm đến đã sớm chấn động một thời. Đúng vậy à, nói miệng không bằng chứng, nhưng lại không biết Lý Đan Vương muốn như thế nào chứng minh điểm này. Không ít người đều mang một tia cười lạnh, duy chỉ có mấy người, lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa. Tiểu Đan Quân càng là trong lúc mơ hồ, cảm giác tình thế có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Mấy vị uy tín lâu năm Đan Vương càng là không biết vì sao, luôn cảm thấy Lý Diệp trong tay lưu ly kim đan, phảng phất từ nơi sâu xa, từng tại nơi nào từng nghe nói. Tăng thêm Thiên Nguyệt Đan Đế cái kia rõ ràng thiên vị thái độ, bọn hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Chương 3435, ai tới thử thuốc? Đan Đế A. Đây chính là một vị Đan Đế A. Thật sẽ vì nhà mình một tên tiểu bối, mà trước mắt bao người thiên vị Lý Diệp A. Trước đó đám người không để ý đến vấn đề này, hiện tại mới có người lấy lại tinh thần. Đan Đế là nhân vật nào? Loại kia tồn tại, nhất ngôn cửu đỉnh. Sừng sững tại tam giới chi đỉnh. Sẽ không thật như là tiểu tử này nói đi. Có một ít người bắt đầu do dự, thậm chí liền tiểu đàn quân bản thân đều bắt đầu sinh ra vẻ kinh hoàng. Thế nhưng là tên đã trên dây, hiện tại coi như muốn nửa đường bỏ cuộc, cũng tuyệt đối không thể. Ta liền không tin. Hắn thật luyện chế được có thể nặng kim thân đan dược. Cắn răng một cái, tiểu đàn quân biết khí thế bên trên không thể thua. Bằng không thì hôm nay hắn chỗ cố gắng hết thể đều sẽ sụp đổ, càng là vô cớ làm lợi Lý Diệp. Không ít người suy nghĩ trong lòng cũng đúng là như thế, đều đến trình độ này, song phương ai cũng không thể lùi một bước. Chứng cứ. Lý Diệp nghe vậy, nhếch miệng lên, hóa thành một tia lạnh lùng trào phúng độ cong. Lý Đan Vương, không phải chúng ta không tin ngươi, cửu quyết hóa thần đàn công hiệu, chúng ta các đại phái cũng biết, cũng từng có người sử dụng qua. Nhưng là trong tay ngươi cái này. Đan dược. Nhưng lại chưa bao giờ có người nghe nói. Một vị Đan Vương mở miệng nói ra, ngược lại là không mất bất công, coi là đúng trọng tâm. Đúng vậy à, mặc dù ngươi trước đó đan thuật coi là đan đạo giới tiểu bối bên trong người nổi bật, thậm chí thật muốn so ra, chúng ta mấy lao già này đều không nhất định có thể thắng qua ngươi. Nhưng là cái này cựu chuyển hóa thần đan, hoàn toàn chính xác chưa từng nghe thấy. Lại là một vị Đan Vương. Mà lại vị này Đan Vương tại Đông Châu cũng không phải hời hợt hạng người. Nguyên lai là quả lão Đan Vương. Lý Diệp hướng phía lão giả kia có chút thở dài, nói lên vị lão giả này, cũng coi là Đông Châu thường thành cây. So với không ít Đan Vương đều sống càng lâu, thậm chí bây giờ Đông Châu mấy vị cửu đoạn Đan Vương, tại thở thiếu thời, đều từng chịu qua vị này quả lão Đan Vương chỉ điểm. Mặc dù không có bái nhập đối phương môn hạ, nhưng là tại Đông Châu, quả lão Đan Vương tuyệt đối coi là đức cao vọng trọng. Liên hắn đều chính miệng thừa nhận, tại đan thuật bên trên không bằng Lý Diệp tên tiểu bối này, đủ để cho đám người xôn xao. Quả lão Đan Vương quá khiêm tốn, ngài chính là đan đạo giới tiền bối danh túc, Lý Đan Vương cho dù kỳ tài ngút trời, nhưng vẫn là thiếu đi mấy phần quả lão Đan Vương hỏa hầu a. Đúng vậy a, quả lão Đan Vương chính là trên đan bảng đứng hàng thứ 7. Lý Diệp bất quá đan bảng đứng hàng 11, làm sao có thể cùng quả lão Đan Vương so sánh? Chuẩn đan đế. Đan bảng trước 10. Càng là có không ít Đan Vương từng chịu qua hắn tự mình chỉ điểm. Như thế một cái sống không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật mới mở miệng, liền tiểu đan quân đều thu liễm lại ngạo khí. Mặc dù hắn miễn cưỡng luyện chế ra một viên đế phẩm kim đan, bị vô số người khen ngợi thành tương lai đan đế. Nhưng là tại bước ra một bước kia trước đó, đối mặt chuẩn đan đế hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là đưa cho mấy phần tôn trọng. Liên quả lão đan vương đều xuất hiện, xem ra trận này đan đạo giới đỉnh phong chiến, kinh động đến không ít người. Có người có chút trầm ngâm, tiểu đan quân có thể gây nên những này ra một đời đan đạo danh túc chú ý bọn hắn không kỳ quái. Nhưng là Lý Diệp, rất hiển nhiên theo hắn đăng lâm đan bảng ngày đó bắt đầu, liền không tại có người coi thường hắn. Liên liên tiểu đan quân, vì sao muốn cùng Lý Diệp tiến hành đan đấu? Nhìn như nắm chắc thắng lợi trong tay, người sáng suốt nhưng nhìn ra tiểu đan quân đây là cảm nhận được uy hiếp. Muốn một trận chiến lập uy. Các ngươi muốn chứng cứ. Lý Đan Vương, nhiều lời vô ích, nếu không thể chứng minh trong tay ngươi đan dược đúng như ngươi lời nói, trận này đan đấu tự nhiên là tiểu đan quân thắng được. Không biết người nào lạnh hừ một tiếng, bất quá lúc này đám người cũng tịnh không để ý. Bọn hắn càng muốn nhìn hơn nhìn, Lý Diệp trả lời. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp hoặc là tìm người thí nghiệm thuốc, hoặc là đem đan phương công khai. Đương nhiên, ngàn triệu năm đến, thử không có người chọn cái sau. Bình thường đều chọn thí nghiệm thuốc. Đan phương chính là một vị luyện đan sư căn bản, càng là nhìn so tính mạng mình đều trọng yếu. Nghĩ muốn công khai đan phương, không thể nghi ngờ là muốn một vị luyện đan sư mạng già. Nếu là Lý Đan Vương không chê, lão phu môn hạ có mấy vị đệ tử, ngược lại là có thể thử một lần. Một vị nào đó thánh hoàng có chút mở miệng, đối với những người này mà nói, môn hạ đệ tử đông đảo, trừ mấy vị chân truyền đệ tử bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia đệ tử cho dù chết mấy cái cũng không lo ngại. Vạn nhất thật như là Lý Diệp lời nói, lại là vì cả môn phái bằng thêm một vị vô cùng cường đại luyện thể cường giả. Ừ, Tam Thanh Điện tính toán ngược lại là đánh thật hay. Như là vô dụng, cùng lắm thì tổn thất một cái bình thường đệ tử, vạn nhất thành công, đây chính là nhiều một vị nắm giữ đại đế kim thân luyện thể cường giả. Đám người khe như mày, cái kia mở miệng thánh hoàng chính là xuất thân từ đại giáo Tam Thanh Điện, tại Đông Châu cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Nắm giữ đại đế kim thân luyện thể cường giả. Không cần nghĩ lại liền biết coi như không phải chân chính đại đế, lại đầy đủ hành áp bình thường thánh hoàng cùng vô thượng thánh hoàng. Về phần có thể hay không cùng thánh quân cái kia cấp một cường giả so sánh, trong lòng mọi người nhiều ít còn có chút nghi vấn. Không chỉ là Tam Thanh Điện, mấy cái đại giáo thánh hoàng cũng có chút động tâm. Tổn thất một hai cái đệ tử bọn hắn căn bản không sợ. Có thể vạn nhất cược đúng rồi. Đối với môn phái đề thăng lại là không thể nghi ngờ. Đừng nói những này đại giáo, liền đế môn đạo thống cùng mấy cái đại đế thế gia cường giả, đều có chút ý động. Bao quát lận ra. Đại tiểu thư, nếu là cái này Lý Diệp quả thật trong tay có thể nặn kim thân tiên đan, tuyệt đối không thể để thế lực khác đạt được. Lận ra một vị trưởng lao thấp giọng, càng là theo bản năng nhìn một chút cổ ra bên kia. Hai cái đại đế thế gia ân đoán từ xưa đến nay, này lên kia xuống, lẫn ra vị trưởng lão này tự nhiên trong lòng cất một phần lo lắng. Hoa phủ, thiên thảo bộ tộc, tiêu gia, những này từng cái đại đế thế gia tự nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Ngàn triệu năm đến, hết thể đều là lấy lợi ích khu động. Tam Thanh Điện, thiên ngai nhất đao cốc. Bao quát Hỏa Vân Sơn, Thiên Tiểu Trang chờ chút đại giáo, đều chủ động đưa ra có thể cung cấp thí nghiệm thuốc người. Trong con mắt người bình thường, bọn hắn đây là đang cùng Lý Diệp lấy lòng, hoặc là kết cái tiếp theo hương hỏa tình, vạn nhất Lý Diệp tương lai quật khởi, hôm nay nho nhỏ cử động có lẽ đem sẽ trở thành tương lai chuyển cơ. Đương nhiên cũng có người nhìn ra những này đại giáo tính toán. Mua bán không vốn, bọn hắn căn bản không lỗ. Cùng lắm thì chết một cái môn hạ đệ tử. Dù là chết một vị thánh hoàng lại như thế nào. Những này người đánh lấy ý định gì, thật cho rằng Lý Diệp không biết. Cổ Liệt cười lạnh một tiếng, bất quá liền hắn đều có chút ngao ngoe muốn động, ánh mắt hiện lên một tia tâm động, nhưng là cuối cùng vẫn do dự. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Cổ Thiên lắc đầu, hắn tự nhiên biết chính mình cái này trong lòng đệ đệ suy nghĩ. Thiên phú, huyết mạch, ngộ tính, Cổ Liệt mặc dù đều không yếu, nhưng là muốn đi đến một bước kia lại cơ hồ không có bất cứ hy vọng nào. Nếu là tạo nên đại đế kim thân, đồng đẳng với nháy mắt đưa thân thế gian cấp cao nhất cường giả liệt kê. Một bước lên trời chưa nói tới, nhưng cũng chênh lệch không xa. Cổ Thiên sẽ không ngăn cản, dù sao Cổ gia nếu là thật sự nhiều hơn một vị cùng thánh quân tương đương cường giả, cũng là cực lớn để thăng Cổ gia thực lực. Chương 3436, cái kia tương lai một dạng không nể mặt mũi. Có tiện nghi không chiếm vương bát đản. Liền xem như thượng tam giới những này trần thế phàm nhân trong mắt người trong chốn thần tiên, cuối cùng không phải chân chính vô dục vô cầu thần linh. Chỉ bất quá bây giờ, tất cả mọi người không phải người ngu. Cái này thí nghiệm thuốc người, nhiều ít ánh mắt đang ngó chừng. Liên liên Cửu Quyết Sơn bên này, mấy vị Cửu Quyết Sơn Thánh Hoàng trong đôi mắt, đều xẹt qua một tia ý động. Đại đế Kim Thân, bọn hắn đang chờ. Chờ đợi một cái cơ hội. Lý Diệp, không bằng ta đi thử một chút. Cổ Liệt nhếch miệng cười hắc hắc, xem như Cổ gia truyền nhân, mặc dù không có Cổ Thiên như vậy lóa mắt. Nhưng lúc này, chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà lại cái thứ nhất đưa ra thí nghiệm thuốc. Cổ Liệt, coi như trong lòng ngầm đồng ý, nhưng là lúc này lại không phải Cổ Liệt ra mặt thời điểm. Cổ Thiên thoáng có chút nhíu mày. Cũng không phải đối với Cổ Liệt bất mãn, hắn có thể cảm giác được những đại giáo kia cùng đế môn đạo thống giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Ai không biết Cổ gia cùng Lý Diệp quan hệ, lúc này Cổ Liệt đưa ra thí nghiệm thuốc, mặc kệ kết quả như thế nào, trong mắt mọi người hiển nhiên bất quá chỉ là Cổ gia một cái tỏ thái độ. Quả nhiên, Hoa Phủ, Tiêu gia, còn có những đại giáo kia đến đây cường giả, ánh mắt đều là hơi lóe lên. Bọn hắn ngược lại là không sợ Cổ gia trong bóng tối dở trò, trước mắt bao người, liền xem như Cổ gia cũng không có lá gan này. Cổ Liệt, loại chuyện tốt này, các ngươi Cổ gia đều muốn kiếm một chén canh. Cổ Liệt bên này vừa tỏ thái độ, lập tức liền có người cười lạnh một tiếng. Đám người nhìn lên, đều là rõ ràng trong lòng. Lận ra nơi này, một vị nào đó thanh niên ánh mắt lạnh lùng trông lại. Lận ớt. Lận ra trước đó, thế hệ trẻ tuổi đều bị một cái lận tử thanh quang mang đè ép, bây giờ cái kia lận tử thanh bị đẩy vào lãnh cung, cái khác mấy cái lận ra tiểu bối ngược lại là tiệm lộ phong mang. Dù sao cũng là đại đế thế gia, mặc dù bởi vì Lý Diệp quan hệ, lận tử thanh cùng lận dục bây giờ đã mất đi lận ra mấy vị lao tổ chú ý, lại không có nghĩa là lận ra liền thật không ai. Không chỉ là lận ra, Thanh Y Y Kiếm Quân, Ước Long Thiên, Long Kiếm mấy người cũng đều là mắt lộ ra vẻ quỷ dị. Cổ gia người, lúc này nhúng tay, thật có chút không tiện đi. Cửu Quyết Sơn bên này một vị thánh hoàng âm dương quái khí, Cổ gia bên này lập tức đám người giận dữ. Bất quá lại bị Cổ Thiên đưa tay đè ép xuống, bây giờ Cổ gia không nên gây thù hằn quá nhiều, lại cũng không đại biểu Cổ gia thật liền khắp nơi nhường nhịn. Cho dù là Cổ Thiên, giờ phút này sắc mặt đều lạnh lẽo lên, chẳng lẽ ta Cổ gia muốn làm gì, còn cần ngươi Cửu Quyết Sơn đến cho phép. Cái này vừa nói, vừa rồi vị kia Cửu Quyết Sơn Thánh Hoàng biểu lộ cứng đờ, lập tức sắc mặt khó nhìn lên. Đồng thời trong lòng cũng là run lên, lúc này mới nhớ tới, Cổ gia coi như bây giờ xuống dốc, có thể làm sao nói cũng là đại đế thế gia. Cổ gia vị kia đan tổ thế nhưng là còn chưa có chết. Thật muốn đem Cổ gia đắc tội, Cửu Quyết Sơn có lẽ không sợ, nhưng là bản thân hắn lại không nhất định. Cho dù là Cửu Quyết lão nhân mặt mũi lại lớn, Cổ gia thật muốn động thủ, chưa chắc sẽ vì hắn mà triệt để đoạn tuyệt với Cổ gia. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng là Cửu Quyết Sơn vị này thánh hoàng cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, sắc mặt tái xanh ngậm miệng lại. Cổ Thiên uy phong thật to, bất quá Cổ gia một cái đường đường truyền nhân, muốn cho người thí nghiệm thuốc, chẳng phải là ném đi các ngươi Cổ gia mặt mũi. Hoa Vân Hùng mỉm cười, lại là hàm ẩn trâm trọng. Tất cả mọi người là gật đầu, đại đế thế gia truyền nhân, coi như Cổ Liệt tại Cổ gia không bằng Cổ Thiên như vậy lóa mắt, có thể làm sao nói cũng là truyền nhân một trong. Còn lại mấy cái bên kia đại giáo, coi như có vẻ siêu lòng, cuối cùng không có khả năng tìm chân truyền đệ tử đặt mình vào nguy hiểm. Mà Cổ Liệt, tại Cổ gia tuyệt đối so chân truyền đệ tử thân phận trọng yếu hơn. Hai vị thánh quân tự nhiên sẽ không nhúng tay loại chuyện nhỏ nhặt này, Thiên Nguyệt Đan Đế càng là như vậy. Hừ, ta Cổ gia làm việc, không cần ngoại nhân đến thương thảo. Lời tuy như thế, Cổ Thiên giờ phút này cũng là có chút do dự. Đám người dựa vào nét mặt của hắn liền có thể đoán ra một hai, mà Cổ Liệt vừa rồi tùy tiện mở miệng về sau, hiện tại cũng là nhiều hơn một phần hối hận. Không phải hắn không tin Lý Diệp, có thể vặn nhất. Sự do dự của hắn, để không ít người đều là trong lòng thở dài. Cổ ra một mực công khai ngầm, xem như Lý Diệp minh hiếu. Bây giờ Cổ ra lại một lần nữa do dự, cho dù là Lý Diệp trong lòng đều có chút bất mãn. Bất quá mặt ngoài Lý Diệp vẫn chưa biểu lộ ra, Cổ ra một chút lo lắng, hắn ước lượng có thể đoán được. Nói cho cùng, song phương tử vừa mới bắt đầu cũng chỉ là hợp tác. Chưa nói tới thân mật vô gian, bây giờ cục diện này, Lý Diệp cùng Cửu Quyết Sơn chính thức công nhiên đối kháng. Nếu là quyết tâm ủng hộ Lý Diệp, tất nhiên sẽ cùng Cửu Quyết Sơn quan hệ chôn xuống thai hoàng ẩm. Biết được về biết được, Lý Diệp lại là trong bóng tối lắc đầu. Thật muốn tính toán ra, Cổ gia hoàn toàn chính xác đối với hắn trợ giúp không nhỏ. Nhưng là Cổ gia mượn hắn, cũng thu lợi không ít. Lý Diệp tự hỏi không nợ Cổ gia cái gì, lại nhiều hơn một phần thất vọng. Ngoại nhân cuối cùng vẫn là ngoại nhân, thực lực bản thân cường đại, mới là đặt chân ở phiến thiên địa này căn bản. Trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, hắn như cũ vẫn là thân đơn lực bạc. Cùng những đế môn kia đạo thống đế tử, đại đế thế gia truyền nhân khác biệt, muốn ở đây tam giới chín vực chân chính xông xáo ra một phiến thiên địa, hắn cần phải bỏ ra càng nhiều. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp khỏe miệng có chút dơ lên. Nguyệt gia có thể cung cấp thí nghiệm thuốc đệ tử. Nguyệt Luyến Diệp ánh mắt đảo qua đám người, trước đó một chiều phế đi làm vô ngôn về sau. Nàng phảng phất thu liễm trước đó cái kia cơ hồ liền thánh hoàng đều hít thở không thông khí thế cường đại. Giờ phút này đột nhiên lên tiếng, lập tức để đám người nhớ tới, Nguyệt gia vị này thiên chi tiêu nữ thế nhưng là một mực giữ im lặng. Bây giờ mở miệng, không thể nghi ngờ lập trường rõ ràng. Tiểu đan quân sắc mặt càng thêm âm trầm, ngược lại là tật phong thánh quân biểu lộ có chút vi diệu. Hắn vẫn chưa lên tiếng, tương đương với ngầm thừa nhận. Lần này, đám người biểu lộ càng thêm cổ quái. Phải biết, trước đó tật phong thánh quân rõ ràng tương đương xem trọng tiểu đàn quân, hiện tại thái độ phát sinh biến hóa, để không ít người đều sinh ra một chút liên tưởng. Thật tình không biết, tật phong thánh quân lúc này nhưng trong lòng thì xen lẫn bất đắc dĩ. Hắn chấp nhận. Không có. Có thể hắn lại không có cách nào ở thời điểm này mở miệng. Bởi vì Thiên Nguyệt Đan Đế vẫn còn. Lão nhân gia ông ta đều không có tỏ thái độ đâu, hắn như thế nào làm ra âm thanh. Nguyệt Tổ, Diệp Nha đầu dạng này, trở về có thể không tiện bàn giao a? Bàn giao cái gì, chỉ là một cái Cửu Quyết Sơn, coi như vị kia đích thân đến, cũng không cần cho bất kỳ mặt mũi gì. Vị kia, Tật Phong Thánh Quân lần nữa im lặng, hắn tự nhiên biết Thiên Nguyệt Đan Đế chỉ là ai. Đây chính là liền hắn đều cần cúi đầu đỉnh phong nhân vật, cũng chính là Thiên Nguyệt Đan Đế mới có thể tùy ý như vậy. Làm sao nói Cửu Quyết lão nhân cùng Thiên Nguyệt Đan Đế đều là đặt song song tồn tại, Thiên Nguyệt Đan Đế có thể không nể mặt mũi, hắn Tật Phong Thánh Quân cũng mặc kệ. Nguyệt gia có ít người đánh lấy ý định gì, bản đế lòng dạ biết rõ. Chuyện này, Nguyệt gia không cần nhúng tay. Thiên Nguyệt Đan Đế nhắm mắt lại. Một bên Tật Phong Thánh Quân biểu lộ càng thêm bất đắc dĩ, không nhúng tay vào. Lão nhân gia ngài cũng đích thân tới, mà lại cái này thái độ còn rõ ràng xem trọng Lý Diệp tiểu gia hỏa kia, cái này cùng nhúng tay có cái gì khác biệt. Hết lần này tới lần khác, hắn còn phản bác không được. Thiên Nguyệt Đan Đế công khai tỏ thái độ rồi sao? Không có. Nhưng là vừa nghĩ tới Nguyệt Luyến Diệp hiện tại rõ ràng ưu ái Lý Diệp, Tật Phong Thánh Quân cuối cùng cũng là thầm than một tiếng. Chương 3437, không tưởng tượng được thí nghiệm thuốc nhân tuyển. Nói thật dễ nghe là không nhúng tay vào, có thể cái này đồng đẳng với thái độ cam chịu. Tiểu đan quân sắc mặt đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Không ngờ Lý Diệp lại là cự tuyệt, Nguyệt gia đệ tử, ta Lý Diệp cũng không dám tùy tiện thúc đẩy. Bất quá cái này thí nghiệm thuốc người, nếu là ta Lý Diệp tự mình chọn lựa, có lẽ chư vị trong lòng sẽ còn có khúc mắc. Trong lòng mọi người cười lạnh, lại tương đương chấp nhận điểm này. Mấy vị uy tín lâu năm đan vương đều là từ chối cho ý kiến, đương nhiên tìm người tới thử thuốc cũng không dễ dàng như vậy lừa gạt đám người. Nhưng là muốn nói bọn hắn một chút cũng không nghi ngờ, tự nhiên cũng chưa nói tới. Đã như vậy, không bằng liền từ ta Cửu Quyết Sơn bên này, tuyển ra một người, không biết Ly Đan Vương định như thế nào. Cửu Quyết Sơn một vị lão giả lang lãng lên tiếng. Đúng vậy à, nếu là Cửu Quyết Sơn bên này tuyển ra thí nghiệm thuốc người, mọi người tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Hoàn toàn chính xác, lão phu ngược lại là tương đối đồng ý. Mấy vị Đan Vương đều là gật đầu, đối với kết quả này bọn hắn còn có thể nhận đồng. Đương nhiên cũng có người khẽ nhíu mày, Thanh Hồng cung vị luyện đan sư kia liền hơi do dự, bất quá vẫn chưa nhiều lời. Lý Đan Vương định như thế nào? Tiểu đan quân biểu lộ không thay đổi, cái này thí nghiệm thuốc người tự nhiên không thể nào là hắn. Nhưng là Cửu Quyết Sơn thế hệ trẻ tuổi đệ tử bên trong, tìm ra một người cũng không khó. Nhất là Cửu Quyết Sơn lấy đan thuật nghe tiếng Đông Châu, cho dù là đệ tử tầm thường, đều có không thấp đan thuật. Xem như thí nghiệm thuốc người có thể nói là người chọn lựa thích hợp nhất. Hắn thấy, Lý Diệp nếu là cự tuyệt, tất nhiên là chỗ dạ. Dù là đáp ứng, tiểu đàn quân đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Mặc kệ Lý Diệp có đáp ứng hay không, quyền chủ động đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Cửu Quyết Sơn người. Lý Diệp sau khi nghe, vẫn chưa trả lời, ngược lại là ánh mắt hiện lên một tia miệt thị. Ánh mắt của hắn lập tức để Cửu Quyết Sơn không ít người đều trong lòng sinh giận. Cũng có tư cách xem như đế phẩm kim đan thí nghiệm thuốc người. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Tiểu đan quân càng là sắc mặt tối đen, bất quá trong lòng lại là xẹt qua một đạo cười lạnh. Mấy vị đan vương sắc mặt có chút thay đổi, Lý Diệp cuồng ngạo vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Càng là có người nhịn không được hừ lạnh, Lý Đan Vương, nếu là lấy ngươi lời nói, cái kia người nào mới có tư cách? Hừ, tốt một cái cũng có tư cách. Lý Đan Vương phải chăng quá không coi ai ra gì một chút. Cửu Quyết Sơn dù sao cũng là đan đạo đại phái, Lý Đan Vương lời ấy đích thật là qua. Đám người khen chê không đồng nhất, đương nhiên càng nhiều chính là cho rằng Lý Diệp thật ngông cuồng. Không đề cập tới bây giờ Lý Diệp vẫn chưa chân chính thắng qua tiểu đàn quân, coi như thắng lại như thế nào. Cửu Quyết Sơn. Đây chính là có đan đế. Trừ phi một ngày kia, Lý Diệp tại đan thuật treo ngược đánh Cửu Quyết lão nhân, nếu không hôm nay lần này ngôn luận, theo thế nhân bất quá chỉ là ngẽ con mới để không sợ cọp, cuồng vọng tự phụ không coi ai ra gì biểu hiện. Dù là liền một chút xem trọng Lý Diệp cường giả, lúc này đều là có chút cải biến ý nghĩ. Duy chỉ có Thiên Nguyệt đan đế không có gì phản ứng, Ly Hỏa tiên tử thì là đôi mắt đẹp lấp lóe. Lộ ra một vẻ sớm biết như thế yêu kiểu cười. Lý Diệp, ngươi quá không coi ai ra gì. Tiểu đan quân lúc này cũng là triệt để lạnh mặt. Không coi ai ra gì. Lý Diệp sau khi nghe, không chỉ có không có phản bác, ngược lại là phát ra đinh thai nhức óc tiếng cười to. Đám người nhíu mày, không ai biết Lý Diệp thế nào tự tin. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là Thiên Nguyệt đan đế thiên vị? Nhưng cho dù là Thiên Nguyệt đan đế, đám người giờ phút này đều vẫn là không cách nào suy đoán ra vị này ngày bình thường cao cao tại thượng vô địch tồn tại, đến cùng tồn lấy tâm tư gì. Lý Diệp, đừng cho rằng Thiên Nguyệt đan đế đối với ngươi đồng ý, ngươi liền quả thật có thể coi trời bằng vung. Hừ, người trẻ tuổi có chút ngạo khí đến không phải chuyện xấu, lại cũng phải có chỗ phân tức. Không ít người đều tại nhíu mày. Duy chỉ có Nguyệt Luyến Diệp, ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Không ai so với nàng rõ ràng hơn Lý Diệp tính nết, ánh mắt của nàng đảo qua trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chào phúng Thanh Y Lý Kiếm Quân đám người. Vô tri. Đúng vậy, ở trong mắt nàng, Đông Châu những này cái gọi là thiên tài yêu nghiệt, dù là đến bây giờ, như cũ ở sâu trong nội tâm mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ, đang dò xét lấy Lý Diệp. Mà bọn hắn sở hữu kiêu ngạo, dưới cái nhìn của nàng lại là như vậy trắng bệnh cùng buồn cười. Không nói lời nào, Nguyệt Luyến Diệp vẹn vẹn bước ra một bước, cái kia khí thế khổng lồ nháy mắt liền đem đám người ép xuống. Đế bảng thứ hai. Toàn bộ Đông Châu, trừ người kia bên ngoài, Nguyệt Luyến Diệp đủ để được xưng tụng là vô địch chi tư. Đừng nói thanh y kiếm quân các thế hệ trẻ tuổi thiên tài, liền liền các phương đại giáo giả một đời cường giả, đều ngăn cản không nổi loại này khí thế kinh khủng áp bách. Đám người biểu lộ khó coi, nhiều cường giả như vậy, lại bị Nguyệt Luyến Diệp một người ép xuống. Những giả kia một đời cường giả trên mặt có thể khó coi, liền liền thế hệ trẻ tuổi những thiên tài kia đồng dạng mặt đỏ lên. Tiên tử đây là muốn vì Lý Đan Vương ra mặt. Long kiếm giống như cười mà không phải cười, đồng thời cũng là một loại thăm dò. Làm sao nói Nguyệt gia chính là một môn tứ đế quái vật khổng lồ, thật muốn cùng Lý Diệp tạo thành một loại nào đó quan hệ, đối với tại bọn hắn mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Thanh y kiếm quân đám người mặt sắc mặt ngưng trọng, một cái Lý Diệp ngay tại tiên linh đài áp bọn hắn kém một chút đánh tơi bời. Nếu là bây giờ liền đế bảng thứ hai Nguyệt Luyến Diệp đều cường thế như vậy, thậm chí liên thủ với Lý Diệp, toàn bộ Đông Châu bọn hắn thật rất khó tưởng tượng ra trừ phi người kia xuất thủ bên ngoài, còn có ai có thể ngăn cản được. Mặc dù là thăm dò, Long Kiếm cũng không dám kinh thường. Vừa rồi Lam Vô Nôn hạ tràng, đám người còn rõ mồn một trước mắt. Nguyệt gia vị tiên tử này, so trong truyền thuyết càng thêm không dễ trêu chọc. Nếu là ta nói là, các ngươi lại đem như thế nào? Một vệ tiếu dung hiển hiện, lại làm cho Long Kiếm đám người lạnh cả tim. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Nguyệt Luyến Diệp trả lời như thế lạnh nhạt, như thế không chút do dự. Thậm chí, căn bản từ trên mặt của nàng không nhìn thấy một tia chấn động, phảng phất cái này căn bản chính là thiên kinh địa nghĩa một sự kiện. Long Kiếm sắc mặt khó coi, trong lòng càng là hiện lên một vệ ghen ghét. Phải. Ghen ghét. Không chỉ là hắn, đại giáo những thiên tài này, đế môn đạo thống những này thiên tiêu, cái nào không phải mắt cao hơn đầu. Nhưng cho dù là bọn hắn, tại đối mặt Nguyệt Luyến Diệp thời điểm đều là ảm đạm phai mờ, cảm thấy cao không thể chạm. Bây giờ, trong mắt bọn họ thiên chi kiêu nữ, thần nữ hóa thân, lại rõ ràng lưu ái cùng Lý Diệp. Làm sao không để bọn hắn hâm mộ và ghen ghét. Ước Long Thiên càng là sắc mặt phát lạnh, Lý Diệp, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có trốn ở nữ nhân phía sau chút bản lĩnh này? Bọn hắn không dám trêu chọc Nguyệt Luyến Diệp, lại càng thêm vô pháp san bằng trong lòng cái kia một vệ ghen ghét. Liên Tiểu Đan Quân, giờ phút này cũng không lại duy trì hắn cái kia nhẹ nhàng phong độ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngay tại song phương bầu không khí tràn ngập mùi thuốc nổ thời điểm, lại có người phá vỡ sự cân bằng này. Lý Diệp, ta đến làm cái này thí nghiệm thuốc người. Thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người là một mặt ngoài ý muốn. Lận ra bên này mấy vị lão giả sắc mặt đại biến, một người trong đó càng là nhịn không được kinh hô, tiểu thư không thể. Lận Tử Hàm. Chẳng ai ngờ rằng, ở thời điểm này, Lận Tử Hàm, Lận ra công chúa thế mà lại chủ động đưa ra cho Lý Diệp thí nghiệm thuốc. Bao quát Lý Diệp chính mình. Đều là đôi mắt xẹt qua một vệt ngoài ý muốn. Cái này, coi như có ý tứ. Chương 3438, nàng đem cái kia nuốt mất. Lận Tử Hàm, ngươi điên rồi phải không? Lận Nuất biểu lộ nhất biến, vừa hơn mấy vị lận gia lão giả cũng tương tự đều là mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Về phần đám người thần sắc cái kia có thể nói là mang theo một vệt cổ quái ở bên trong. Lận ra cùng Lý Diệp tân đoán, tại Đông Châu sớm đã không phải là bí mật. Không chỉ là liên lụy đến cổ gia cùng lận ra nhiều năm qua mâu thuẫn, Lý Diệp mấy lần đem lận ra mới tại lòng bàn chân cử động, đổi bất kỳ một cái nào đại đế thế gia cũng không thể nở nụ cười quên hết thủ án. Ta làm cái gì, giống như không cần ngươi đến nhận lời a. Ngươi! Lận uất sắc mặt xanh xám, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn lạnh lùng ngồi yên mặc kệ. Bây giờ mặc dù theo Lận Tử Thanh cùng Lận Dục tại Lận gia thất thế, hắn mới đến Lận gia mấy vị lão tổ ưu ái. Nhưng là cùng Lận Tử Hàm vẫn là không thể so, không chỉ là huyết mạch thức tỉnh trình độ vẫn là bản thân thiên phú, Lận Tử Hàm đều là đế bảng thiên kiêu liệt kê. Mà hắn, mặc dù tại Lận gia thế hệ trẻ tuổi bên trong hiện tại cũng coi là người nổi bật, nhưng vẫn là kém nửa bậc. Lận gia mấy vị lão giả muốn khuyên can, nhưng là khi thấy Lận Tử Hàm đôi mắt bên trong cái kia một vệ băng hàn, cũng đều là theo bản năng rung động run một cái. Bọn hắn rất rõ ràng Lận Tử Hàm tính cách, dù là bây giờ Lận gia đã có không ít lao tổ đối với nàng sinh lòng bất mãn, thế nhưng lại không ai có thể dao động nàng địa vị. Lận gia công chúa, Thương Lân đại đế trực hệ tử tôn. Chỉ bằng lấy cái này, toàn bộ Lận gia chí ít ở đây mấy vạn năm bên trong, cũng không thể có người thay thế được nàng. Đám người ánh mắt càng là cổ quái. Lận Tử Hàm thế mà lại chủ động yêu cầu, cái này coi như ý vị sâu xa. Hắc hắc, Lận gia cùng tiểu tử kia ở giữa, thế nhưng là như nước với lửa, bất quá Lận Tử Hàm nữ nhân này, trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì, thật đúng là không dễ dàng đoán được. Long Kiếm mấy người một đám đại giáo thiên tài, lúc này cũng đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ. Bọn hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi Lận Tử Hàm cùng Lý Diệp có chỗ liên quan, dù sao trước đó Lý Diệp như thế nào dẫm đạp Lận ra mặt mũi, bọn hắn đều là chính mắt thấy. Bao quát Lận Tử Hàm tại Lý Diệp trong tay ăn thiệt thòi, cơ hồ khiến Lận ra trở thành toàn bộ tam giới cười nhạo. Đường đường đại đế thế gia công chúa, bị người trước mắt bao người bắt đi. Vô cùng nhục nhã. Nữ nhân này muốn làm gì? Cổ Liệt, Thạch Ngạo Thiên bọn người là trong lòng căng thẳng. Đừng nhìn Lận Tử Hàm tại Lý Diệp trong tay ăn phải cái lô vốn, Lận gia đoạn này thời gian cũng là thu liễm rất nhiều. Nhưng mà bọn hắn tuyệt sẽ không khinh thị một cái đại đế thế gia, càng đừng nói Lận Tử Hàm có thể trở thành Lận gia công chúa, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì nàng chính là Thương Lân đại đế trực hệ tử tôn. Cái này không ổn. Không có chờ Lý Diệp trả lời, liền có người lắc đầu phản đối. Đám người xem xét, chính là cổ gia một vị thánh hoàng. Lận gia công chúa thân phận tôn quý, làm sao có thể hạ mình mạo hiểm. Trong lòng mọi người cười lạnh, nguyên bản còn có một vẻ hoài nghi một ít người càng là bỏ đi trong lòng mơ hồ ý nghĩ, mặt lộ vẻ mỉm ai. Hoàn toàn chính xác không ổn, lấy Lận gia công chúa thân phận, nếu như xảy ra bất trắc, cũng không tốt cùng Lận gia bên kia bàn giao a. Lý Đan Vương, Lận gia công chúa thân phận đặc thù, cái này thí nghiệm thuốc người, vẫn là khác chọn người khác cho thỏa đáng. Đúng, đúng, cũng không phải ta đám người không tin tưởng Lý Đan Vương, chỉ bất quá cái này thí nghiệm thuốc người, vẫn là khác chọn người khác tốt. Nhất thời ở giữa, mấy cái đại giáo cường giả đều là dồn dập mở miệng, tức có thể bán Lận gia một cái nhân tình, cũng sẽ không mặt ngoài đắc tội Lý Diệp cái này nhân tài mới nổi. Những này đại giáo tâm tư, Lý Diệp thấy minh bạch, Lận gia người tự nhiên cũng hiểu. Bao quát tiểu đan quân, đều là lộ ra một tia ngưng trọng. Càng là theo sau cao giọng nói, hoàn toàn chính xác để Lận gia công chúa xem như thí nghiệm thuốc lựa chọn, quá mức mạo hiểm. Vạn vừa phát sinh cái gì, Lận gia cho dù đem lửa giận nhắm ngay Lý Diệp, nhưng mà hắn Cửu Quyết Sơn chẳng lẽ cũng có thể không đếm xỉa đến. Chọc giận một cái đại đế thế gia, hơn nữa còn là một cái vẫn chưa xuống dốc đại đế thế gia, loại này phong hiểm, tiểu đàn quân có thể không phải người ngu. Lý Diệp, ngươi không dám. Nhưng mà Lận Tử Hàm không để ý tất cả mọi người phản đối, lại là mang theo một tia phẫn hận cùng khiêu khích, gắt gao nhìn về phía Lý Diệp. Từ ánh mắt của nàng cũng có thể thấy được, nàng vừa rồi cũng không phải nói đùa. Nàng điên rồi phải không? Mọi người mới tìm lý do hợp lý, giờ phút này lại không nghĩ rằng Lận Tử Hàm thế mà hoàn toàn không nhìn. Lận ra mấy vị kia lão giả càng là một mặt tức đến nổ phổi, nhưng mà bọn hắn cũng không dám động thủ ngăn cản. Bởi vì bọn hắn lại không dám tiếp nhận Lận Tử Hàm lửa giận. Sở dĩ, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lý Diệp trên thân. Lận Tử Hàm, ngươi làm gì như thế? Nguyệt Luyến Diệp hai con ngươi xẹt qua một đạo thở dài, yếu ớt nói. Lại nhìn thấy Lận Tử Hàm ánh mắt thoáng hiện một vệ trào phúng, thanh âm cũng là lạnh dần. Nguyệt Luyến Diệp, ta không cần ngươi đến đáng thương ta. Gặp nàng như thế, Nguyệt Luyến Diệp còn muốn nói điều gì, lại bị Lý Diệp đưa tay đánh gãy. Ngươi quyết định. Quyết định. Trừ phi, ngươi không dám. Lý Diệp ánh mắt cùng nữ nhân này đối đầu, cuối cùng, tại mọi người quái dị nhìn chăm chú, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đã ngươi quyết định, vậy liền như ngươi mong muốn. Không thể. Lý Đan Vương nghĩ lại. Lý Diệp. Ngươi dám. Một nháy mắt, nghe được Lý Diệp thế mà đồng ý, không ít người dồn dập gầm thét, khuyên can, thậm chí thần sắc đại biến, liền muốn xuất thủ ngăn cản. Phản ứng nhanh nhất cũng không phải lận ra mấy vị kia lão giả, ngược lại là Cửu Quyết Sơn mấy tôn thánh hoàng. Nói đùa, lận ra công chúa nếu là xảy ra chuyện, bọn hắn Cửu Quyết Sơn một dạng không tốt hướng về thiên hạ người bàn giao. Chỉ tiếc, tất cả mọi người vô pháp ngăn cản Lý Diệp. Thậm chí, có ít người nghĩ muốn mạnh mẽ xuất thủ ngăn cản, lại phát hiện căn bản không thể động đậy một điểm. Phải biết, những này người tùy tiện một tôn đều là thánh hoàng tu vi. Dù là không bằng Lý Diệp, chỉ cần ngăn cản như vậy một chút, đều đủ để lận ra cường giả đem người mang đi. Nhưng vẫn bị Lý Diệp tùy tiện trấn áp một mảnh. Tiểu tử này, làm sao có thể mạnh như thế? Tiểu Đan Quân chờ một đám đại giáo thiên tài, đều là tâm thần rung mạnh, trong nội tâm một vẻ sợ hãi thậm chí để bọn hắn có một loại ý hối hận sinh ra tới. Liên Long Kiếm chờ đạo tâm cứng như bàn thạch người, cũng không khỏi sinh ra một loại sợ hãi. Hán, giống như so tại tiên linh đài một lần kia, mạnh hơn. Cơ hồ tại Long Kiếm, thanh y kiếm quân đám người trong đầu, lộ ra loại ý nghĩ này. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, thậm chí căn bản không dám tin tưởng. Nhưng là trong nháy mắt đó, Lý Diệp dù là một ánh mắt trông lại, dĩ nhiên để đám này ngày bình thường kiêu ngạo vô cùng đại giáo thiên tài yêu nghiệt nhóm, toàn thân run rẩy lên. Lý Diệp, hôm nay tiểu thư nhà ta nếu là xảy ra chuyện, ta lận ra cùng ngươi không chết không thôi. Mắt thấy Lý Diệp xuất hiện tại lận tử hàm trước mặt, lận ra mấy vị kia láo giả trợn mắt tròn xoe, lại căn bản là không có cách động đậy. Phẫn nộ chỗ sâu lại là một loại bất lực cùng hoảng sợ. Mà Lý Diệp căn bản không có xem bọn hắn, cựu chuyển hóa thần đan, trực tiếp xuất hiện ở lận tử hàm trước mặt. Nuốt vào. Thanh âm mang theo một loại ma lực, dung không được để người cự tuyệt. Mà lận tử hàm cũng không muốn kháng cự, nghe vậy thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ phía dưới, cuối cùng đem kim đan nuốt vào môi đỏ. Đồng thời, bao phủ trên người đám người uy thế như vậy, cũng là tùy theo biến mất. Chương 3439, Thánh quân đều vừa chạm vào chết ngay lập tức. Lý Diệp, người thật to gan. Tiểu Đan Quân cái thứ nhất giận quát một tiếng, trong lòng càng là hiện lên một tia hối hận. Thật sự là hắn muốn mượn cơ hội lần này dẫm lên Lý Diệp danh dương tam giới chín vực. Lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải Lý Diệp như thế một cái đồ biến thái, hết lần này tới lần khác còn là kẻ điên. Đây chính là lận gia công chúa. Thật muốn xảy ra vấn đề, lận gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Càng quan trọng hơn, Thương Lân Đại Đế. Đây chính là như cũ sống trên đời một tôn Đại Đế A. Trừ phi Cửu Quyết lão nhân không để ý cùng Thương Lân Đại Đế vạch mặt, bằng không thì liền hắn sư tôn đều không nhất định có thể giữ được hắn. Phản ứng của mọi người càng là như vậy, bất quá lại không Tiểu Đàn Quân như vậy phẫn hận. Duy chỉ có lận ra mấy vị lão giả, thần sắc xanh xám. Mong rằng Thiên Nguyệt Đan Đế xuất thủ thi cứu. Lận ra một vị thánh hoàng vội vàng hướng phía Thiên Nguyệt Đan Đế hành lễ, thái độ cung kính mang theo một tia khẩn cầu, mặc kệ bất kỳ giá nào, ta lận ra đều có thể cầm ra. Loại này hứa hẹn, để không ít người đều là có chút hoảng sợ. Bất kỳ giá nào. Đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Hơn nữa còn là lận ra dạng này đại đế thế gia. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cũng bình thường, lận tử hàm không chỉ là lận ra công chúa, nếu như thế, còn không đáng được lận ra như vậy lớn phí chắc trở. Mấu chốt ở chỗ nàng thân phận khác. Xem ra Thương Lân đại đế cự ly xuất quan, đã không xa. Lận ra những năm này, xem ra chờ chính là lúc này. Người thông minh không ít, liên tưởng đến có chút nghe đồn, rất nhanh liền nghĩ đến cái gì. Lý Diệp cũng mặc kệ đám người phản ứng, thân hình lóe lên, trở về chỗ cũ. Thiếu chủ, nàng không có sao chứ? Nguyệt Luyến Diệp gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là hiện ra một vẻ lo âu, đương nhiên không có mấy người quan sát đạt được. Làm sao? Không tin tưởng thủ đoạn của ta. Không phải, nhưng là... Khẽ cắn một chút môi đỏ, Nguyệt Luyến Diệp tự nhiên tin tưởng Lý Diệp không có khả năng bắn tên không đích, nhưng nhìn liếc mắt Lận Tử Hàm. Lúc này Lận Tử Hàm lại nuốt vào kim đan về sau, toàn thân liền như là liệt diễm đốt cháy, mặt mũi tràn đầy thống khổ thần sắc. Đám người xem xét, đều là quá sợ hãi, có người vừa định muốn tới gần, lại bị cái kia đáng sợ sóng nhiệt đốt bị thương. Thật là khủng khiếp nhiệt độ. Vị kia thánh hoàng ngắn ngủi một nháy mắt, cơ hồ nửa bên thân thể liền đen kịt thành than. Kém một chút không có bị hù trực tiếp quẳng đi nhục thân nguyên thần đào thoát. Mấy vị khác nghĩ muốn tới gần cường giả xem xét, dồn dập ngừng lại thân hình, tự nhiên không dám tiếp tục tới gần. Lý Diệp, ngươi đối với tiểu thư nhà ta làm cái gì? Nhìn thấy Lận Tử Hàm cả người máu me đầm địa, mà những máu tươi kia vừa mới phun ra lại trực tiếp hóa thành khói xanh, cả người càng là hoàn toàn thay đổi, nơi nào còn có đã từng tuyệt thế xinh đẹp dáng vẻ. Nhìn đám người liễu lưới, những đại giáo kia thiên tài càng là liên tiếp lui về phía sau. Một tiếng hét thảm từ Lận Tử Hàm trong miệng truyền ra, như là kinh lịch lấy đáng sợ đến bực nào địa ngục, tại chung quanh nàng càng là tạo thành một mảnh khu vực chân không, toàn bộ hóa thành biển lửa. Những hỏa diễm kia, liền xem như thánh hoàng, cũng chỗ vừa chạm vào chết ngay lập tức. Lý Diệp, Lận ra mấy vị lão giả gầm thét liên tục, cũng không dám động thủ. Muốn giết bọn hắn, Lận ra thậm chí đều không uổng phí bất kỳ giá nào, bọn hắn tự nhiên trong lòng cũng rõ ràng. Theo Lận Tử Hàm kêu thảm càng ngày càng thê thảm, tất cả mọi người là nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Thật độc. Long kiếm chờ một đám thiên kiêu nuốt một ngụm nước bọt, bọn hắn có chút hoảng sợ nhìn một chút thần sắc bình thản Lý Diệp, trong lòng đều sinh ra một tia tâm ma hạt giống. Đột nhiên, cơ hồ bị biển lửa vây quanh Lận Tử Hàm trên thân, một đạo vô địch ý chí xuất hiện giáng lâm. Phảng phất là chúa tể thiên địa giống như, đám người tựa như là cảm giác được một đôi đáng sợ đôi mắt, đang nhìn xuống bọn hắn đồng dạng. Đại đế ý chí. Quả nhiên thân là Lận gia công chúa, Thương Lân đại đế trực hệ tử tôn, Lận Tử Hàm trên người có thủ đoạn bảo mệnh. Cái kia đang sợ ý chí vừa xuất hiện, liền hóa thành một thân ảnh cao to, theo sau cái kia lạnh lùng ánh mắt quét qua đám người. Lý Diệp cái thứ nhất cùng cái kia vô địch ánh mắt đối đầu, đối với cái này một cô ý chí, hắn có thể cũng không xa lạ gì. Lúc trước, chính là Lận ra mấy vị lao tổ muốn đem hắn cưỡng ép mang đi, cuối cùng bị hắn từng cái chém giết. Càng đem Thương Lân đại đế một vệ ý chí kích phát. Chỉ tiếc, cuối cùng cho dù là đại đế ý chí, tại Lý Diệp trước mặt cũng bất quá nhiều giữ vững được mấy hơi thở. Thương Lân đại đế. Xem ra Lận ra công chúa một cái mạng xem như bảo vệ. Nhìn thấy Thương Lân đại đế ý chí giáng lâm, đám người nhẹ nhàng thở ra. Coi như không phải đại đế bản tôn đến đây, thế nhưng là ý chí đó cũng đại biểu cho Thương Lân đại đế. Quả nhiên vừa xuất hiện, nhìn thấy Lận Tử Hàm đứng trước sinh tử một đường, trực tiếp xuất thủ liền muốn chôn vùi cái kia một cái biển lửa. Vô dụng. Lý Diệp thấp tiếng cười khẽ, theo sau lại làm cho đám người dồn dập hít vào một hơi. Lại nhìn thấy Thương Lân đại đế ý chí hóa thân, tại tiếp xúc đến cái kia phiến biển lửa về sau, cơ hồ như là băng tuyết sơ tan, thật nhanh tại hòa tan. Làm sao có thể? Đây chính là đại đế vô địch ý chí. Biển lửa kia đến cùng là cái gì? Đám người hít vào một hơi, Lận ra mấy vị kia lão giả nguyên bản trên mặt hiển hiện vui mừng trực tiếp bị vỡ nát, hiện đầy kinh hãi muốn tuyệt. Cái kia một vệ ý chí cũng tương tự phát hiện điểm này, mặc dù chỉ là một đạo ý chí, nhưng cũng mang theo Thương Lân đại đế bộ phận ý thức ở bên trong, vào tình huống nào đó, chính là Thương Lân đại đế bản nhân. Thần diễm. Thương Lân đại đế ý chí trên mặt hiện ra một vẻ ngưng trọng, không ai biết trong miệng hắn cái gọi là thần diễm đến cùng là cái gì, nhưng là liền đại đế bản thân đều cảm thấy nguy cơ, tự nhiên cũng biết nguy hiểm. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người không rõ ràng, lập tức liền có người kinh hô lên, thần diễm. Dĩ nhiên là thần diễm. Đáng chết. Nếu như là thần diễm, trừ phi đại đế bản nhân tự mình đến đây, bằng không thì ai còn không thể nào vào được. Đám người nhìn lên, kinh hô thanh âm chính là từ Tật Phong Thánh Quân trong miệng truyền ra. Theo sau hắn càng là dùng một loại hàm ẩn kiêng kỵ ánh mắt, đảo qua Lý Diệp. Không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy thần diễm. Trong truyền thuyết, chỉ có cảm ngộ đại đạo, chứng đạo đăng đế một khắc này, mới có thể cảm nhận được thiên đạo thần diễm đáng sợ. Một khi có thể từ thần diễm bên trong kiên trì nổi, liền có thể tái tạo nhục thân, bất phá bất diệt. Ly Hỏa Tiên Tử giờ phút này cũng là một mặt nghiêm túc, loại vật này, liền xem như bọn hắn loại này tồn tại đụng phải, dù là bất tử đều muốn lột một tầng ra. Cái này vẫn là bọn hắn có biện pháp thoát thân ra ngoài. Bằng không thì hơi chống cự mấy hơi thở, liền có thể đem bọn hắn đều đốt cháy hầu như không còn. Nhìn thấy hai vị thánh quân như thế sợ hãi kiêng kỵ ánh mắt, đám người càng là một mặt hoảng sợ. Có thể để cho thánh quân đều sợ hãi đồ vật. Lý Diệp tiểu tử này, thật chẳng lẽ cố ý. Bọn hắn nhưng không biết Lý Diệp như thế nào đạt được thần diễm. Chỉ biết là bây giờ, thánh quân cũng không dám đụng vào, Thương Lân đại đế một vệ ý chí đều không có thể làm sao, cái kia bị thần diễm vây quanh Lận Tử Hàm, còn có sống sót khả năng. Đám người thần sắc khác nhau, nhưng là duy chỉ có một chút, bọn hắn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt mang theo thật sâu kiên kỵ. Tiểu tử này, quá nguy hiểm. Liên Tật Phong Thánh Quân, đều có chút sợ hãi. Đây chính là thần diễm. Hắn hoàn toàn không cách nào minh bạch, Lý Diệp dùng thủ đoạn gì, đem cái thứ đáng sợ này, dung nhập vào một viên thuốc bên trong. Chương 3440, Thần Diễm Luyện Thể. Thần Diễm. Lý Diệp không nghĩ tới, chính mình dung nhập trong đó một tia hỗn độn chi nguyên, thế mà để đông đảo cường giả như thế trong lòng run sợ, thậm chí liền Tật Phong Thánh Quân, Ly Hỏa Tiên Tử loại này tồn tại, đều một mặt đề phòng. Thì ra là thế, thiên đạo thần diễm đầu nguồn, xem ra chính là hỗn độn chi nguyên chỗ. Hắn tự nhiên biết đây cũng không phải là cái gọi là thiên đạo thần diễm, bất quá hắn nhưng lại chưa giải thích. Đối với thiên đạo, ngàn triệu năm đến, từ không có người chân chính biết thiên đạo đến cùng là cái gì, thậm chí là một loại thiên địa quy tắc, vẫn là chư thần hóa thân, cho tới nay đều là cái mê. Thiên đạo, hỗn độn bản nguyên, thái cổ chư thần biến mất, xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy. Đệ xuống trong lòng nghi vấn, lúc này theo cái kia phiến biển lửa, không ai có thể tới gần, thậm chí mọi người tại nghe được Tật Phong Thánh Quân kinh hô về sau, dồn dập xa cách. Mà Thương Lân đại đế cái kia một vệ ý chí, cũng theo biển lửa hạ triệt để tan rã. Đại đế ý chí đều mặc kệ dùng, mà lại không chịu được như thế một kích. Càng làm cho một đám người đối với cái này đáng sợ thiên đạo thần diễm sợ hai vạn phần. Thiên Nguyệt Đan đế, còn xin xuất thủ cứu ta nhà công chúa. Lẫn ra nhân thần tình bi phẫn, bây giờ nếu nói còn có người có thể cứu Lận Tử Hàm, cái kia không phải Thiên Nguyệt Đan đế không ai có thể hơn. Đương nhiên, còn có một người cũng có thể làm được. Người kia chính là Lý Diệp. Có thể Lý Diệp cái kia thái độ lạnh lùng, Lận ra người hy vọng duy nhất chỉ còn lại Thiên Nguyệt Đan đế một người. Lận ra tiểu nha đầu không chết được. Thiên Nguyệt Đan đế mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, biểu lộ có chút phức tạp, theo sau lại cho một cái để đám người không thể tưởng tượng nổi trả lời. Không chết được. Nếu như cái này lời nói không phải từ Thiên Nguyệt Đan đế trong miệng truyền ra, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Nhưng coi như hiện tại, Lận ra cái kia mở miệng thánh hoàng cũng là đầy đỏ mặt lên, hắn tự nhiên không tin, cho rằng Thiên Nguyệt Đan đế cũng là không muốn mạo hiểm. Dù sao đây chính là thiên đạo thần diễm. Liền xem như Đan đế xuất thủ, cũng không thể nói không trả bất cứ giá nào, là có thể đem người mang ra tới. Lận ra nguyện ý trả bất cứ giá nào. Mong rằng Đan đế đại nhân xuất thủ. Hít một hơi thật sâu, Lận Tử Hàm như là chết. Thương Lân đại đế một khi xuất quan, toàn bộ Lận gia liền liền những lao tổ kia cũng không dám tiếp nhận căm giận ngút trời. Nghĩ đến nơi đây, đối với Lý Diệp oán hận càng là tăng thêm mấy phần. Về phần đám người, việc đã đến nước này, bọn hắn tự nhiên cũng vô lực cải biến, càng sẽ không bất chấp nguy hiểm đi cứu người. Trong mắt bọn hắn, Lý Diệp sau ngày hôm nay, đem cùng Lận gia lại không bất luận cái gì hòa giải khả năng, cho dù là đan võ đại đế ra mặt, Lận gia cũng không thể hóa giải đoạn ân oán này. Lý Diệp kẻ này, quá mức tự phụ cùng ngu xuẩn, Lận gia không chỉ có riêng chỉ là mặt ngoài chỗ hiện ra đơn giản như vậy. Một cái đại đế thế gia nội tình, tuyệt không phải hắn có khả năng khiêu khích. Lần này, Lận gia tất nhiên sẽ không tiếp tục trầm mặc xuống dưới, hắc hắc, lần này, coi như có trò hay cũng thấy. Lý Diệp cùng Lận gia ân oán, cổ gia cùng Lý Diệp quan hệ, tăng thêm liền Nguyệt Luyến Diệp vị này Nguyệt gia truyền nhân đều liên lụy vào. Đám người không tin tưởng Thiên Nguyệt Đan Đế lời nói, mà Thiên Nguyệt Đan Đế cũng không có bất luận cái gì giải thích. Hán đường đường Đan Đế, miệng vàng lời ngọc, Lận gia vị này thánh hoàng chất vấn, hiển nhiên đã chọc giận hán. Nếu không phải nể mặt Lận gia, liên loại này chất vấn, đầy đủ để vị này thánh hoàng tiếp nhận không cách nào tưởng tượng hậu quả. Đan Đế đại nhân quả nhiên cũng nghĩ đến cái kia. Ly Hỏa tiên tử cười khẽ, bất quá một đôi mắt đẹp ngược lại là hiện lên từng vệt sóng gợn lan tan. Thiên đạo thần diễm. Hoàn toàn chính xác đáng sợ vô cùng. Nhưng là sau lưng đáng sợ, lại là một cọc cơ may to lớn. Nhất là đến nàng cảnh giới này về sau, càng là có thể đầy đủ cảm nhận được trong đó vô hạn khả năng. Không chỉ là Thiên Nguyệt Đan Đế, liền Ly Hỏa tiên tử phản ứng cũng vượt quá đám người đoán trước. Giờ phút này có người thông minh mới phát giác không đúng. Cái kia phiến biển lửa bên trong, Lận Tử Hàm kêu thảm vẫn còn tiếp tục, mặc dù đã bé không thể nghe, như là tùy theo sẽ biến mất, nhưng là hoàn toàn chính xác còn tại truyền ra. Lận Tử Hàm vẫn chưa chết. Làm sao có thể? Thiên đạo thần diễm, liền liền thánh quân đều ngăn cản không nổi mấy hơi thở, liền sẽ phi hôi yên diệt. Lận Tử Hàm liền xem như đế bảng thiên tiêu, cũng không có khả năng so ra mà vượt thánh quân loại kia tồn tại. Có người kịp phản ứng, thần sắc liên tục thay đổi. Liền Lận ra mấy vị kêu bi phẫn thánh hoàng, giờ phút này đều ý thức được không thích hợp. Mấy vị uy tín lâu năm đan vương, tiểu đan quân, dồn dập đều là đoán được cái gì. Sắc mặt của bọn hắn biến hóa liên tục, có thể loại sự tình này thật sẽ phát sinh a? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thần diễm luyện thể. Đây chỉ có mở thuộc về mình đại đạo cường giả, mới có thể tiếp nhận. Bằng không thì chỉ có phi hôi yên diệt một kết quả. Phải. Không có khả năng. Ngàn triệu năm đến, chưa từng nghe nghe. Nhưng, thật tuyệt không ngoại lệ. Tiểu tử kia đan thuật thế nhưng là truyền lại từ đan võ đại đế A. Thanh hồng cung vị kia đan vương thật sâu thở dài, mà đám người sau khi nghe cuối cùng minh bạch bọn hắn tính sai trọng yếu nhất một cái địa phương. Đan võ đại đế. Chẳng lẽ, trong truyền thuyết, cựu truyền hóa thần đan, lão phu vẫn cảm thấy phảng phất từng tại nơi nào từng nghe nói, nhưng thủy chung nghĩ không đi tới. Bây giờ cuối cùng nhớ tới. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết, thần diễm luyện thể, đan võ đại đế chứng đạo cái kia nghe đồn a. Thần diễm luyện thể. Đúng vậy a, cái kia truyền thuyết, một cái vô số người đều cho rằng hư cấu ra truyền thuyết. Biển lửa đang dần dần biến mất, Lận Tử Hàm kêu thảm cũng là đã sớm không ai nghe thấy. Nhưng là giờ phút này, đám người lại không dám chút nào buông lỏng. Cựu truyền hóa thần đan. Đã có người nghĩ đến từ chỗ nào nghe nói. Nhất là Đông Châu mấy vị đan vương, càng là như vậy. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái kia dù sao chỉ là một cái truyền thuyết, dù là cùng đan võ đại đế có quan hệ, nhưng lại chưa bao giờ có người chân chính thấy tận mắt. Khi biển lửa biến mất, đám người nhưng lại không thấy đến Lận Tử Hàm thân ảnh. Thậm chí, vùng hư không kia triệt để biến mất. Không có một tơ một hào vết tích. Tựa như là bị người từ trong đó ngạnh sinh sinh xóa đi. Giang giác. Đột nhiên, cái kia phiến biến mất hư không, tựa như là có đồ vật gì đang sinh ra, từng vết nứt cứ như vậy trống rông xuất hiện. quỷ dị như vậy hình tượng, lại làm cho đám người theo bản năng liên tiếp lui về phía sau. Không sai biệt lắm, xem ra hiệu quả giống như nghe đồn. Đừng nhìn Lý Diệp từ đầu đến cuối đều chấn định như vậy, nhưng là đối với cựu chuyển hóa thần đan đến cùng như thế nào, hắn cũng là hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy. Hiện tại xem xét, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, Lý Diệp cảm xúc biến hóa, cũng chỉ có Nguyệt Luyến Diệp mơ hồ cảm nhận được một chút. Thiếu chủ, thần diễm luyện thể, thật có thể làm được. Trong truyền thuyết, cho dù là đại đế đều muốn cựu tử nhất sinh, cuối cùng tái tạo nhục thân thành công, mới xem như chân chính ngộ đạo đăng đế. Có phải hay không có thể làm được, rất nhanh liền có thể biết. Lý Diệp vẫn chưa trả lời, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía cái kia phiến biến mất hư không. Theo vết nứt càng ngày càng lớn, đám người một trái tim, cũng là tùy theo nhấc lên. Vâng! Biến mất hư không trực tiếp nổ tung, từ trong đó lại là xuất hiện một đạo hoàn mỹ không một tì vết thân thể, ngọn lửa màu vàng dần dần tại dập tắt, hiện ra ở trước mắt mọi người. Lận Từ Hàm! Người kia, chính là trước kia đám người cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, phi hôi yên diệt Lận gia công chúa. Chương 3441, Nhục Thân Thành Thánh. Lận Tử Hàm không chết. Nhìn thấy cái kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể xuất hiện một khắc này, trong lòng mọi người rung động căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Cuối cùng, ngọn lửa màu vàng nóng kia hóa thành một thân dây vàng áo ngọc, đồng thời Lận Tử Hàm đóng chặt hai con ngươi cũng là cuối cùng mở ra. Tất cả mọi người, trong lòng đều không hẹn mà cùng dâng lên một tia sợ hãi thán phục. Mặc dù Lận gia công chúa vốn là Đông Châu tuyệt mỹ tiên tử, nhưng là trong mắt mọi người càng nhiều vẫn là xem ở thân phận của nàng. Lận gia công chúa, Thương Lân đại đế trực hệ tử tôn. Mà bây giờ, mấy vị thánh hoàng càng là biến sắc. Theo Lận Tử Hàm từ cái kia hư không bước ra, nguyên bản chôn vùi hư không dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng là mang cho đám người cường đại áp lực, lại ngay cả thánh hoàng đều khẽ run lên. Rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng là đám người chính là cảm giác được một loại tựa như đối mặt đại đế, khó mà ngăn cản, thậm chí có một loại quỳ lạy thần phục xung động. Chân chính có thể chống cự loại này xung kích, toàn bộ Cửu Quyết Sơn bên trên, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liên Tật Phong Thánh Quân, Ly Hỏa Tiên Tử cái này đám nhân vật, cũng hơi cảm nhận được một loại dị dạng. Cũng không phải nói bọn hắn bị ảnh hưởng đến, mà là đứng tại bọn hắn độ cao này, có thể cảm thụ càng thêm rõ ràng. Đại đế Kim Thân. Tật Phong Thánh Quân hít một hơi thật sâu, đôi mắt bên trong cũng khó khăn che đậy một vẻ kinh hãi, tùy theo mà đến chính là cực nóng. Không. Thậm chí có thể nói là điên cuồng. Ly Hỏa Tiên Tử ngược lại là phản ứng bình thản rất nhiều, nhưng là đáy mắt chỗ sâu cái kia một vẻ dị dạng, lại không người nào có thể thấy rõ. Không. Đây không có khả năng. Tiểu Đan Quân có chút thất hồn lạc phách. Bây giờ, căn bản không cần Lý Diệp chứng minh cái gì. Lận Tử Hàm còn sống sót, đây chính là chứng minh tốt nhất. Cho dù là đối với Lý Diệp căm thù đến tận xương tủy lận ra đám người, tiên linh đài bên trên đã từng bị Lý Diệp dẫm đạp những đại giáo kia thiên tài, lúc này đều ngậm miệng lại. Còn cần chứng cứ A. Nhất thời ở giữa, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh trở lại. Chỉ có Lận Tử Hàm từ hư không chậm rãi ra thân ảnh. Thần diễm luyện thể, tạo nên kim thân. Thạch Ngạo Thiên có chút thấp giọng thì thầm. Hắn biết, sau ngày hôm nay, toàn bộ Đông Châu cách cục sẽ hoàn toàn thay đổi. Đứng núi chịu sào, bọn hắn đám này nguyên bản kiêu ngạo thiên chi kiêu tử, sẽ đối mặt với lấy một cái đáng sợ hơn đối thủ. Đế bảng xếp hạng, xem ra muốn phát sinh cải biến. Cổ Thiên có chút ngửa đầu, không biết giờ phút này trong lòng là ý tưởng gì. Ở bên cạnh hắn, Cổ Liệt há to miệng, vạn phần ảo não. Cơ hội này, vốn là cần phải hắn. Nếu là lúc trước hắn càng thêm kiên trì một chút. Nhưng là trên thế giới này, không có thuốc hối hận có thể ăn. Không chỉ là Cổ Liệt, nhiều ít người đều hối hận vạn phần. Chúng sinh muôn màu, Thiên Nguyệt Đan Đế thở dài một tiếng tỉnh lại đám người, cũng làm cho một đám người lấy lại tinh thần. Lý Diệp, có rảnh, đi ta bên kia ngồi một chút. Thiên Nguyệt Đan Đế rời đi, cũng không ai dám xuất thủ ngăn cản hoặc là hỏi thăm. Bây giờ, căn bản không cần Thiên Nguyệt Đan Đế biểu thị cái gì, bởi vì căn bản không cần. Lý Diệp không có trả lời, nhưng là Thiên Nguyệt Đan Đế cũng không để ý song phương đều rõ ràng. Lần này Thiên Nguyệt Đan Đế mặc kệ là hoàn toàn bất đắc dĩ vẫn là chủ động xuất thủ, dù sao Lý Diệp đều thiếu nợ hắn một cái ân tình. Đến bọn hắn tình trạng này, ân tình tự nhiên sẽ không không nhận, nếu không liền sẽ lưu lại tâm ma cái bóng. Mà lại, có thể làm cho một vị đan đế chủ động mời, toàn bộ tam giới chín vực, thế hệ trẻ tuổi bên trong lại có mấy người. Không đề cập tới đám người nghe nói Thiên Nguyệt Đan Đế mời Lý Diệp về sau, loại kia ước ao ghen tị. Thật Phong Thánh Quân thần sắc phức tạp nhất. Hắn hôm nay đến đây, là vì đại biểu Nguyệt gia. Càng là bị Cửu Quyết lão nhân một cái trả lời chắc chắn. Nhưng bây giờ kết quả này, hắn có chút do dự về sau, lại là thật sâu thở dài. Ánh mắt phức tạp nhìn Lý Diệp liếc mắt. Không đề cập tới Thiên Nguyệt Đan Đế đối với Lý Diệp như thế thân cận thái độ, liền nói sau ngày hôm nay, mặc kệ Nguyệt gia một ít người đến cùng là ý tưởng gì, nhưng là toàn bộ Đông Châu, đem lại một lần nữa bởi vì Lý Diệp một người, xuất hiện biến động thật lớn. Thậm chí, giờ phút này hắn đều dứt bỏ trước đó hết thảy khúc mắc cùng cái nhìn, do dự phải chăng muốn kéo xuống mặt mũi, cùng Lý Diệp tên tiểu bối này hảo hảo nói chuyện. Cựu chuyển hóa thần đan, đại đế kim thân, liên liên thánh quân cấp độ này tồn tại, đều không thể ngăn cản, tim đập thình thịch. Có thể mặt mũi cuối cùng vẫn là cần, Thật Phong Thánh Quân cuối cùng lại là đối với Lý Diệp nhẹ gật đầu, không tại chú ý tiểu đàn quân đến cùng là biểu tình gì, ở trước mặt của hắn hư không vỡ ra, theo sau rời đi. Đại cục đã định, Thiên Nguyệt Đan Đế sở dĩ đi, cũng là bởi vì biết đại cục đã định. Tật Phong Thánh Quân càng là nghĩ phải lập tức trở lại Nguyệt Gia, hôm nay sự tình, đủ để cải biến Nguyệt Gia không ít người lập trường. Nguyệt Gia hai tôn đại nhân vật vừa đi, toàn bộ Cửu Quyết Sơn bên trên đám người lúc này mới có chút có thể thở dốc. Nhưng mà tùy theo mà đến, những đại giáo kia, đế môn cùng đại đế thế gia cường giả ánh mắt, coi như xuất hiện biến hóa vi diệu. Thắng bại đã phân. Thạch Ngạo Thiên dẫn đầu đánh vỡ cái này trầm mặc. Bất quá lại không người sẽ phản đối. Thậm chí, có ít người ánh mắt, càng là mang theo một vệ động dung. Đúng vậy, thắng bại đã phân. Liên tiểu đan quân chính mình, đều sắc mặt trắng bệnh. Hắn thua, mà lại là thua triệt triệt để. Thậm chí không có bất luận cái gì lật bàn hy vọng. Toàn bộ Cửu Quyết Sơn môn phái đám người, đều là yên lặng im ắng. Những đan vương kia từng cái mặt lộ vẻ kích động cùng hoảng sợ. Về phần trước đó mâu thuẫn, triệt để tiêu tán vô tung. Lý Diệp, người ta trước đó ân oán, không có đơn giản như vậy kết. Lận Từ Hàm. Nữ nhân này giờ phút này thậm chí trên khí thế, áp chế tất cả mọi người. Rõ ràng tu vi không có có bất kỳ đề thăng, nhưng lại như là thanh y hề kiếm quân, long kiếm chờ một đám đại giáo thiên tài. Giờ phút này ở trong mắt nàng thậm chí đều liền con mắt nhìn nhau tư cách đều không tồn tại. Nếu như nói, còn có người có thể cùng nàng bây giờ địa vị ngang nhau, cái kia chỉ có số rất ít mấy người. Lý Diệp không bị ảnh hưởng chút nào, đại đế kim thân, dù là thế nhân đều ao ước vô cùng, duy chỉ có hắn sẽ không. Lấy hắn nhục thân cường độ, liền xem như đại đế kim thân đều kém hơn một chút. Cái này có tính không là lấy oán trả ơn. Giống như cười mà không phải cười ở giữa. Lý Diệp ngược lại là vẫn chưa để ở trong lòng. Lận Tử Hàm trở thành hắn cái thứ nhất thí nghiệm thuốc người, cũng không phải là bản ý của hắn. Bất quá bây giờ cũng không tính được cỡ nào hối hận, trái lại lận ra mấy vị kia thánh hoàng từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ, giờ phút này ngược lại là từng cái mừng rỡ. Chuyện giữa chúng ta, sớm muộn có một ngày, ta sẽ tính với ngươi rõ ràng. Lận Tử Hàm lưu lại câu nói này. Theo sau trực tiếp nhục thân đạp vỡ hư không, tại ánh mắt của mọi người dưới, biến mất rời đi. Thấy cảnh này, những trong lòng kia còn tồn tại cuối cùng một phần hoài nghi người, cuối cùng bỏ đi toàn bộ hoài nghi. Đại đế kim thân, nhục thân thành thánh. Một vị uy tín lâu năm thánh hoàng hít một hơi thật sâu, Lận Tử Hàm cái kia cực kỳ cường hãn ra sân, cái kia nhục thân trực tiếp tùy tiện đạp nát hư không rời đi, đủ để cho thế nhân hoảng sợ. Phải biết, nơi này cũng không phải Hạ Cửu vực. Thượng Tam giới, muốn phá vỡ hư không, võ hoàng đều muốn phế đi nửa cái mạng. Liền xem như Thánh Hoàng, mặc dù làm được, lại cần tiêu hao rất lớn. Chân chính có thể làm được dễ dàng như vậy hài lòng, chỉ có Thánh Quân thậm chí cả Đại Đế cấp bậc kia tồn tại. Chương 3442, Tam giới xôn xao. Rất hiển nhiên, Lận Tử Hàm làm được. Mặc kệ nàng bây giờ tu vi như thế nào, chỉ bằng mượn loại này cường hãn nhục thân, Đại Đế phía dưới, cơ hồ không có nhiều tồn tại có thể uy hiếp đến bây giờ nàng. Lận ra mấy vị Thánh Hoàng vội vàng cũng là đi theo mà. Lập tức, toàn bộ Cửu Quyết Sơn bên trên, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Ta nói qua, Cửu Quyết Hóa Thần Đan, bất quá chỉ là cái hàng nhái. Lý Diệp lưu lại câu nói này, cũng mặc kệ đám người đối với hắn cái nhìn như thế nào, thậm chí đều không để ý trận này đan đấu kết quả cuối cùng, cứ như vậy ngay trước mặt mọi người, rời đi Cửu Quyết Sơn. Không ai ngăn cản, cũng sẽ không có người ở thời điểm này đi động thủ. Giờ phút này, các phương đại giáo những thánh hoàng kia, tâm bên trong cân nhắc đồ vật càng nhiều. Thậm chí, bọn hắn biết, sau ngày hôm nay, toàn bộ Đông Châu đối với Lý Diệp một ít phán đoán cùng cái nhìn, đều muốn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà hết thể này, bất quá chỉ là Lý Diệp luyện chế ra một viên thuốc nguyên nhân. Lý Diệp vừa đi, cổ gia bên này cũng là theo sau rời đi. Hôm nay mặc dù cổ gia không được đến chỗ tốt gì, tại bọn hắn rời đi thời điểm, cổ thiên cùng cổ liệt huynh đệ rõ ràng cảm nhận được, những người kia dị dạng cùng ánh mắt hâm mộ. Có lẽ, ngay từ đầu ta liền sai. Đại ca, ta đã sớm nói, Lý Diệp đối với tại chúng ta cổ gia, lợi nhiều hơn hại. Cổ liệt trong lòng đè xuống một chút hối hận, rất nhanh ngược lại là khôi phục ngày xưa treo binh sĩ làm thần sắc. Bất quá lúc này cổ thiên lại không bất kỳ phản bác nào. Bởi vì chính như cổ liệt lời nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền sai. Lý Diệp, đối với tại bọn hắn cổ gia, lợi nhiều hơn hại. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, đừng nói cổ liệt không rõ ràng, liền cổ thiên trong lòng mình đều có chút khó nói lên lời. Mặc kệ Lý Diệp nhất phi trùng thiên, thậm chí chúa tể thương sinh vạn vật. Cổ gia cuối cùng vẫn là cổ gia. Lý Diệp cũng không phải là cổ gia người A. Không nói cổ gia bây giờ ý nghĩ, Thạch Ngạo Thiên ngược lại là nhìn thoáng được. Nguyên bản lần này, Thạch gia cũng chưa ra mặt. Hắn chỉ bất quá mang theo chính mình người thương gia nhìn một trận cho hay, hiện tại cho hay xem hết, tự nhiên sẽ không ở lâu. Sau ngày hôm nay, Đông Châu có lẽ liền thật sự có một cái có thể cùng người kia tranh phong tồn tại. Trong miệng hắn người kia, Chân Hoàng ít nhiều có chút nghe thấy, nghe vậy cũng là lộ ra một vẻ không thể tưởng tượng nổi, ngươi xác định. Khó nói, dù sao đã thật lâu không thấy được người kia xuất thủ. Liên liên Hạ Lan Thiên Lãng cái này cái đồ biến thái phá phong xuất thế, hai người cũng không có bất cứ cơ hội nào đụng phải. Nói tới chỗ này, hắn ngược lại là lộ ra một vẻ cổ quái, nói đến, có chút nghe đồn, Lý Diệp cùng bên kia, quan hệ thế nhưng là không cạn a. Đám người dồn dập tìm lấy cớ rời đi. Không ai sẽ đề cập trận này đan đấu thắng bại, dù là tiểu đan quân bại. Bại triệt triệt để. Mà đám người cũng không phải người ngu. Bại lại như thế nào? Tiểu đan quân là bại. Thế nhưng lại không ai sẽ xem nhẹ hắn. Tuổi tác như vậy, đã có thể luyện chế đế phẩm kim đan. Đáng tiếc. Trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng, nếu không phải Lý Diệp tên yêu nghiệt này xuất hiện, tiểu đan quân tất nhiên sẽ trở thành vạn chúng chú mục sủng nhi. Đúng vậy à, trận chiến ngày hôm nay, lại là thành toàn Lý Diệp tiểu tử kia, nói đến, Cửu Quyết Sơn lần này xem như mất cả trì lẫn trải. Thật không biết Cửu Quyết lao nhân biết được về sau, là phản ứng gì. Có cường giả một mặt cổ quái, Cửu Quyết Sơn đánh lấy ý định gì. Tất cả mọi người không phải người ngu. Có thể trước đó thì cũng thôi đi, hiện tại Lý Diệp nhất cử dẫm lên tiểu đàn quân dương danh thiên hạ, coi như có chuyện vui nhìn. Phản ứng, bất quá là một người đệ tử mà thôi, trừ phi một ngày kia, cái kia Lý Diệp có thể uy hiếp được Cửu Quyết lão nhân, nếu không đến cái kia tồn tại, sẽ không cùng một tên tiểu bối quá mức so đo. Thật là như thế. Đám người kỳ thật trong lòng cũng không có nhiều nắm chắc, mặc dù mặc kệ là đại đế vẫn là đan đế, đều là cao cao tại thượng, chúa tể thương sinh. Sẽ không dễ dàng kéo xuống thân phận tới ra tay đối phó một tên tiểu bối, có thể sự tình không tuyệt đối. Loại kia tồn tại, thật muốn không để ý đến thân phận, ai dám nói nhiều một câu. Hẳn là sẽ không đi, làm sao nói, Lý Diệp tiểu tử này thân phận cũng không đơn giản. Cửu Quyết lao nhân thật muốn xuất thủ, cũng phải nghĩ lại. Hoàn toàn chính xác, đan võ đại đế mặc dù mấy trăm ngàn năm không có tin tức, nhưng ai dám nói hắn liền thật về coi tiên. Trước đó đám người còn hoài nghi tới Lý Diệp phải chăng xé ra hổ, cáo mượn oai hùng. Nhưng là sau ngày hôm nay, cho dù có người hoài nghi, cũng chỉ có thể dằn xuống đáy lòng. Cựu truyền hóa thần đan. Dù là từ không có người nghe nói, thế nhưng là tạo nên kim thân, liền hướng về phía cái này, thế gian có thể có người thứ hai luyện chế ra. Lý Diệp một tên tiểu bối, dựa vào cái gì có thể làm được? Chứ phi, hắn hết thể truyền thừa, đều đến từ vị kia truyền kỳ bên trong đàn võ đại đế. Nguyệt gia bên kia, hiện tại thái độ cũng là khó mà phỏng đoán a. Thiên Nguyệt đan đế nhìn qua, đối với Lý Diệp tương đương xem trọng, cái này coi như có ý tứ. Thiên Nguyệt đan đế là người phương nào, toàn bộ Đông Châu đều lòng dạ biết rõ. Dù là có chút nghe đồn truyền ra, thế nhưng là Thiên Nguyệt đan đế nhìn người tốt, trừ phi Nguyệt gia cùng Lý Diệp ở giữa có khó có thể dùng hóa giải ân oán, bằng không thì các phương đại giáo đều không phải người ngu, thậm chí so bất luận kẻ nào đều thông minh. Một truyền mười, mười truyền trăm. Thế gian không có bí mật, huống chi cũng không ai sẽ đi tận lực giấu giếm. Lý Diệp nhất chiến thành danh. Cái này đã không chỉ là một lần. Hoa phủ, Hoa Vân Hùng đập cả tòa cung điện, vẫn như cũ là táo bạo phẫn nộ khó lấy lắng lại. Một chút đại giáo, mỗi một cái đều là có quyết định, có người tiếp tục quan sát, cũng có người thu liễm nguyên bản dạ tâm. Cổ gia. Không nghĩ tới a, cuối cùng vẫn là quá coi thường hắn. Cổ gia gia chủ biết được tin tức về sau, lại là lắc đầu cười khổ. Có chút hối hận, cũng có chút phức tạp. Cổ gia dựa vào Lý Diệp ổn định cục diện, bất quá bây giờ Lý Diệp, kỳ thật đã không cần cổ gia ảnh hưởng cùng uy hiếp. Không thấy được, liền Thiên Nguyệt đan đế đều ra mặt. Nguyệt gia coi như không có bất kỳ bày tỏ gì, quăng một cái Thiên Nguyệt đan đế, đủ để chấn nhiếp đạo trích. Về phần cao hơn tồn tại, không nói sẽ không xuất thủ, coi như muốn có phản ứng, ai có thể cam đoan Lý Diệp không có cái khác gát chủ bài. Cùng lúc đó, toàn bộ Đông Châu đều biết trên đời này có một loại đan dược, cựu truyền hóa thần đan, có thể nặn kim thân, bất phá bất diệt. Đông Châu xôn xao. Thậm chí, Đông Châu bên ngoài, vô số đại giáo nhận được tin tức về sau, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn. Những đế môn kia đạo thống, đại đế thế gia, càng là một mặt không dám tin tưởng. Nam Cương Thánh Yêu Môn, Trung Châu Phong Hỏa Sa, Bắc Hoang Băng Phong Cốc, từng cái cổ xưa chi địa, đều bởi vì cái này tin tức lập tức tỉnh lại. Càng quan trọng hơn, những đan đạo kia đại phái, thậm chí cả Thượng Thanh Cung, dược môn dạng này đan đạo cự tông, đều ngồi không yên. Tạo nên kim thân. Hạ Lan Thiên Lãng sắc mặt có chút phát sinh biến hóa, ở trước mặt của hắn, mấy vị Hạ Lan gia thánh hoàng nơm nớp lo sợ. Ở trước mặt người đời, bọn hắn cao cao tại thượng. Có thể ở trước mắt này vị diện trước, bọn hắn lại không dám chút nào có bất luận cái gì bất kính, dù là trước mắt cái này một vị, bây giờ bản tôn còn chỉ có thể lưu tại cái kia một chỗ bí cảnh bên trong, trước mắt bất quá là mượn Hạ Lan ra một vị tiểu bối nhục thân cưỡng ép đoạt xá. Chương 3443, Kim Đan Thành, Thiên Hạ Kinh, Đông Châu Diệp gia. Mấy triệu năm, cổ xưa vô cùng, toàn bộ Diệp gia chỗ tiểu thế giới, càng là nhân gian tiên cảnh đều không quá đáng. Cựu truyền hóa thần đan, cấm địa chi đỉnh, vẫn như cũ là cái kia một tòa cao vút trong mây ngọn núi bên trên, Phi Dương Thiên Đế ngược lại là trên mặt xẹt qua một tia cổ quái ý cười. Ở trước mặt của hắn, Diệp Gia Dược Tổ há hốc mồm, bất quá nhìn thấy Phi Dương Thiên Đế phảng phất cũng không phải là quá để ý, trên mặt hiện ra một tia không hiểu. Cái kia bất quá chỉ là đan võ đại đế lúc trước mân mê ra một loại khả năng, lại không phải là lựa chọn duy nhất. Không đến cấp bậc kia, không ai có thể lý giải Phi Dương Thiên Đế lần này kiến giải. Liên liên Diệp Gia Dự Tổ, cũng chỉ là kiến thức nửa vời, nhưng là đối với trước mắt vị này, đừng nói là hắn, toàn bộ Diệp Gia cơ hồ tìm không ra một người dám chất vấn. Thiểu Gia Hỏa bên kia không cần để ý tới. Nhưng Diệp Gia Dược Tổ trong lòng hiện lên một chút bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng càng là có nhiều thứ khốn nhiều hắn. Lý Diệp, từ khi xuất hiện tại Đông Châu, Diệp Gia liền đã biết được. Chỉ bất quá cho tới nay, bọn hắn những lao tổ này đều không thể xem hiểu Phi Dương Thiên Đế ý nghĩ. Làm sao nói năm đó chuyện kia, thế nhưng là làm cho cả Diệp Gia không ít người trong lòng có cây gai từ đầu đến cuối vô pháp rút ra. Tiểu bối ở giữa sự tình, để tiểu bối ở giữa đi giải quyết, già một đời cũng không cần nhúng tay. Lưu lại câu nói này, Diệp Gia Dược Tổ phát hiện mình đã xuất hiện ở ngoại giới, trong lòng xẹt qua vẻ hoảng sợ. Dù là hắn gặp qua Phi Dương Thiên Đế không chỉ một lần, nhưng là mỗi một lần đều để hắn có một loại núi cao ngưỡng vọng sùng kính. Không ai biết Phi Dương Thiên Đế đến cùng đứng ở dạng gì cấp độ cảnh giới. Liền lấy Diệp Gia Dược Tổ, đó cũng là thánh quân cấp tồn tại, thế nhưng là tại Phi Dương Thiên Đế trước mặt, lại nhỏ bé như là sâu kiến. Diệp Gia, mấy vị lao tổ đều là đạt được Phi Dương Thiên Đế ý chí, mặc dù có chút không hiểu, nhưng là không ai sẽ phản đối. Mà về phần phía dưới những bọn tiểu bối kia, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đi để ý tới. Càng quan trọng hơn, Diệp Gia bây giờ còn có mặt khác chuyện quan trọng cần phải đi cân nhắc. Luân hồi tháp, thế nhưng là tức sắp mở ra. Trăm năm một trận, vận mệnh luân hồi. Tại những chuyện này trước mặt, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là tiểu đàn quân, cho dù là chuyện trọng yếu hơn, đều không quan trọng gì. Luân hồi tháp nhanh mở. Trước mắt cổ liệt sắc mặt treo một vệt ngươi không phải đâu biểu lộ, cuối cùng bất đắc dĩ giải thích, không sai biệt lắm. Hẳn là sẽ không vượt qua một tháng. Nghe vậy, Lý Diệp ngược lại là hứng thú. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn nhưng là từ Nguyệt Gia bên kia đạt được tiến nhập luân hồi tháp cơ hội, mặc dù thời gian kéo dài không lâu. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, một khi tiến vào, cũng tương tự thuộc về một trận kỳ ngộ. Lý Diệp, liên thủ với cổ gia như thế nào? Đổi trước đó, coi như cổ gia có cùng loại ý nghĩ, nhưng vẫn là đang quan sát bên trong. Nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại Lý Diệp đã có để cổ gia càng thêm coi trọng vô liếng. Muốn nói nhắc lên tới cùng đại đế thế gia bình khởi bình tọa, hiển nhiên có chút khoa trương. Thế nhưng là cổ gia bây giờ, ngược lại là càng thêm muốn kéo lũng Lý Diệp. Không nói những cái khác, cựu chuyển hóa thần đan. Cổ gia bên này liền nhiều có ý tưởng. Mà những này mục đích, cổ liệt ngược lại là vẫn chưa che giấu. Cựu chuyển hóa thần đan cũng không phải là không có nguy hiểm. Đương nhiên các ngươi cổ gia nếu làm ớn, ta có thể giúp các ngươi luyện chế nhiều nhất 3 viên. Nhìn thấy cổ liệt trên mặt ý mừng, Lý Diệp trước thời hạn đánh gậy hắn ý nghĩ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi cổ gia chính mình chuẩn bị đồ vật, mà lại thân huynh đệ mình tính sổ sách, luyện chế 3 viên, chuẩn bị 9 phần cần linh dược. Tam giới 9 vực, phàm là tìm luyện đan sư luyện đan, ít nhất phải chuẩn bị 3 phân lượng linh dược. Lý Diệp yêu cầu này, cổ liệt do dự một chút, ngược lại là không có cự tuyệt. Cổ gia xem như triệu năm đan đạo thế gia, coi như bây giờ xuống dốc, nhưng là tại linh dược tiên thảo phương diện, như cũ có thế nhân không thể tin được khổng lồ chứa đựng. Huống chi, 3 viên cửu chuyển hóa thần đan. Đây chính là tương đương với để cổ gia nhiều 3 vị nắm giữ vô địch kim thân cường giả. Đừng chờ mong cao như vậy, cửu chuyển hóa thần đan cũng không phải là 100% thành công. Nếu như không thể gánh qua thiên đạo thần diễm rèn luyện, kết quả như thế nào, ngươi chính mình rõ ràng. Lý Diệp một câu, tựa như đụng một cái nước lạnh tưới lên cổ liệt trên đầu. Cũng làm cho hắn tâm tình hưng phấn có chút tỉnh táo lại, theo sau, có mấy thành cơ hội. Toàn bộ Đông Châu, bây giờ có thể nói là vô số người điên cuồng đi ánh mắt chăm chú vào Lý Diệp trên thân. Tay cầm cửu chuyển hóa thần đan Lý Diệp, cho dù là đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, hiện tại cũng sẽ không bày biện giá đỡ. Thứ này liền xem như 3 tuổi tiểu nhi đều nhìn ra, so với cửu quyết sơn cửu quyết hóa thần đan, Lý Diệp trong tay cửu chuyển hóa thần đan đối với đề thăng một môn phái gia tộc thực lực, càng thêm rõ ràng. Không nói những cái khác, cửu quyết hóa thần đan mặc dù dược hiệu bá đạo, trong thời gian ngắn sáng tạo ra một tôn đại đế giống nhau vô địch tồn tại. Có thể thời gian này, không ai biết bao nhiêu. Một khắc đồng hồ, vẫn là nửa canh giờ. Thậm chí, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền sẽ phi hôi yên diệt. Không ai sẽ đi cược. Càng nhiều chính là xem như một loại át chủ bài cùng uy hiếp. Có thể cựu chuyển hóa thần đan đâu. Lý Diệp, vậy ngày sau, Lận Tử Hàm nữ nhân này thế nhưng là liên tiếp khiêu chiến đế bảng thượng hạng mấy người. Ngươi đoán kết quả như thế nào? Cổ Liệt nói tới chỗ này, khoe miệng đắng chát rõ ràng. Phải biết, trong đó bị khiêu chiến một người, liền có đại ca hắn Cổ Thiên. Không cần Lý Diệp truy vấn, Cổ Liệt liền thở dài, đều không ngoại lệ, Lận Tử Hàm bây giờ, cơ hồ không người là nàng đối thủ. Liền ta đại ca, 3 chiêu đều không có chống đỡ. Nói đến cái này, Cổ Liệt có thể là có chút thổn thức. Cổ Thiên một mực là hắn truy đuổi cùng ghen ghét đối tượng, nếu không phải Lý Diệp xuất hiện, hắn tại Cổ gia cũng chính là tầm thường vô vi. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện trước kia ánh mắt của hắn quá nông cạn. Liền Cổ Thiên, đều dễ dàng như thế bị người đánh bại. Mà cái kia tiếp tục đem đế bảng bên trên từng cái thiên kiêu đánh không ngóc đầu lên được nữ nhân, lại là bởi vì trước mắt người này một tay dẫn đến. Đại đế Kim Thân. Coi như ta đại ca cuối cùng không tiếc vận dụng ta Cổ ra một chút át chủ bài, đều không có tổn thương nàng một tơ một hào. Cuối cùng nếu không phải ta đại ca cầm trong tay đế khí. Cổ Liệt không nói tiếp, kỳ thật Lý Diệp cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Ngắn ngủi mấy ngày, đế bảng bên trên mấy vị thiên kiêu bị Lận Tử Hàm cường thế quét ngang, đã không phải là bí mật. Nguyên bản bởi vì hắn Lý Diệp mà mặt mũi hoàn toàn biến mất Lận ra, ngược lại là để không ít người trong lòng run sợ. Ngươi nhất định phải đánh cược một keo. Cựu chuyển hóa thần đan, hoàn toàn chính xác không phải không có chút nào phong hiểm. Nhưng là cụ thể phong hiểm bao lớn, Lý Diệp trong lòng vẫn là có cái đoán. Lận Tử Hàm có thể còn sống sót, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là những người khác. Cái này, vẫn là quên đi, mặc dù rất mê người, bất quá so với mạng nhỏ, ta vẫn là sau này hay nói. Đối với Cổ Liệt lựa chọn, Lý Diệp vẫn chưa phát biểu cái nhìn thế nào, mỗi người đều có lựa chọn của mình, cựu chuyển hóa thần đan cũng không phải duy nhất đạp lên một bước kia cơ hội. Đương nhiên, Cổ Liệt sẽ do dự. Lại có không ít người sẽ không. Tăng thực lực lên cơ hội, dù là có phong hiểm, như cũ không ngăn cản được một ít cường giả dạ tâm. Chương 3444, ngươi tính nửa cái. Thiểu đan quân lần này cắm. Hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn, cựu quyết lao nhân thủ bút không nhỏ, liền Ú Lan băng diễm đều đem ra, năm đó vì cái này hắn nhưng là. Ha ha! Lý Diệp quét ngang cựu quyết sơn. Làm cho cả Đông Châu đều rất là chấn kinh. Dù là cửu quyết sơn cũng không phải là đế môn đạo thống, nhưng là có cửu quyết lão nhân ở một ngày, cho dù là những đế môn kia đạo thống cùng đại đế thế gia, đều muốn cho cửu quyết sơn mấy phần mặt mũi. Hiện tại, lại có người đem cửu quyết sơn trực tiếp dẫm tại dưới chân. Bây giờ, nhiều ít ánh mắt đều chú ý tới đến tiếp sau phát triển. Dù sao lần này, Cửu Quyết Sơn bị người như thế trà đạp, cũng không từng nhìn thấy Cửu Quyết lão nhân xuất hiện. Lên tiếng trước người biểu lộ cũng khó coi, trên mặt mang vẻ thất vọng. Vân Hùng huynh lần này thế nhưng là tính sai. Mấy người khác thấy thế, hơi lộ ra một tia trào phúng. Lại cũng không dám quá mức biểu hiện ra ngoài, dù sao Hoa Vân Hùng phía sau chính là Hoa Phủ, chân chính đại đế thế gia. Ở đây mấy người, coi như lai lịch đều không thấp, chí ít đều là xuất thân từ đại giáo. cần phải cùng Hoa Vân Hùng tương đương, thật đúng là không có mấy cái. Đích thật là tính sai, cái kia tiểu đàn quân ngày bình thường mắt cao hơn đầu, ngạo khí mười phần. Cuối cùng cũng không gì hơn cái này. Hoa Vân Hùng hít một hơi thật sâu, bây giờ toàn bộ Đông Châu Thành, Hoa Phủ trong mơ hồ, có chút bất ổn. Thậm chí, so với cổ gia, Hoa Phủ tại sắp luân hồi tháp mở ra thời điểm, cần phải đối mặt khiêu chiến cũng là nhiều nhất. Ai bảo Đông Châu Thành thập đại gia, Hoa Phủ xếp hạng hạng chót. Lúc này, không ít đại giáo thiên tài, đều mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Bây giờ Đông Châu, còn có người nào có thể trấn áp tiểu xuất sinh kia? Hoa Vân Hùng mặt đen lên, đám người nhìn nhau, mặc dù trước đó đều bị Lý Diệp trấn áp thô bạo, muốn nói trong lòng không có nộ khí cùng không cam lòng, nói ra ai đều không tin. Thế nhưng là thật nếu để cho bọn hắn xuất thủ báo thủ, lại không mấy cái có tư cách. Đúng vậy, bọn hắn hiện tại, liền xuất thủ khiêu chiến Lý Diệp tư cách đều không có. Long Kiếm nhíu nhíu mày, nghe nói hắn xuất quan rồi. Theo hắn kiểu nói này, đám người sắc mặt đều là đại biến. Hoa Vân Hùng thậm chí theo bản năng rung động run một cái, rất nhanh sắc mặt khôi phục bình thường, lại khó nén đôi mắt chỗ sâu cái kia một vệ kinh hãi. Giờ phút này hắn thất thố, nhưng không có người sẽ nói thêm cái gì, cũng không ai sẽ xem thường. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Long Kiếm trong miệng người kia đến cùng là ai. Dù chỉ là mơ hồ đề cập đến hắn, cũng đủ để cho đám này Đông Châu cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử nhóm, toàn thân không được tự nhiên. Hoàn toàn chính xác, chỉ có hắn. Bất quá, hắn thật sẽ ra tay a. Ước Long Thiên có chút hoài nghi, ánh mắt ngược lại là hiện lên vẻ khác lạ. Hòa Vân Cung mặc dù tại Đông Châu cũng không phải là cường đại cỡ nào vô cùng, nhưng cũng là một phương đại giáo. Hơn nữa còn biết một chút hiếm ai biết bí mật, chỉ bất quá những hắn kia lại sẽ không nói cho đám người. Đừng nhìn bây giờ bởi vì Lý Diệp xuất hiện, để không ít đại giáo thiên tài đều có chút bị ép tới không ngóc đầu lên được, vụng trộm kết minh đứng lên. Thật là muốn nói đám người một lòng, đừng nói là hắn, 3 tuổi tiểu nhi cũng sẽ không tin tưởng. Nếu là hắn xuất quan, xuất thủ khả năng chí ít có 7 thành. Hoa Vân Hùng nghe vậy, lạnh lùng nói, đừng quên, từ hắn xuất đạo đến nay cử động. Đây cũng là, bất quá Hạ Lan gia vị kia, thế mà không có phản ứng gì. Hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, lẫn ra cùng Hạ Lan gia ở giữa, thế nhưng là quan hệ mật thiết. Tăng thêm trước đó Lý Diệp gan to bằng trời, thế mà liền bắt Vương Thần Miện đều không để vào mắt, chà chà. Bây giờ Đông Châu, có 2 người, từ đầu đến cuối đặt ở bọn hắn đám này tự khoe là thiên tài đỉnh đầu. Diệp gia người kia, còn có Hạ Lan gia Hạ Lan Thiên Lãng. Đương nhiên, bây giờ thật muốn tính toán ra, có lẽ còn muốn thêm 1 cái. 2 cái rưỡi. Lý Diệp trên mặt hiện ra một sợi quái dị. Mà ở trước mặt của hắn, Thạch Ngạo Thiên ngược lại là không coi ai ra gì, ôm chân hoàng eo nhỏ nhắn, cái sau chính gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Lại một lần nữa nhìn thấy chân hoàng, hoàn toàn chính xác để Lý Diệp có chút cảm khái. Nhớ ngày đó, hắn vẫn như cũ là hạ cửu vực một cái mới ra đời tiểu bối, mà chân hoàng dĩ nhiên đã là một phái đại giáo tông chủ. Vật đuổi sao rời, bây giờ cố nhân gặp nhau. Lại là riêng phần mình đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trong đầu một kia hồi ức chợt lóe lên, Lý Diệp ngược lại là lộ ra thản nhiên. Chân hoàng tiền bối xem ra khí sắc không tệ. Lý Diệp khẽ gật đầu, dù sao cũng là cố nhân. Mà lại cùng hắn Lý Diệp cũng coi là có chút nguồn gốc, tăng thêm hiện tại, chân hoàng rõ ràng trở thành Thạch Ngạo Thiên song tu đạo lữ. Đây là... Nhìn lên trước mắt đan dược. Chân hoàng thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng là Thạch Ngạo Thiên ngược lại là một mặt kinh hỉ. Thạch huynh trước đó nhờ ta luyện chế đan dược, dù nói không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là cần phải có thể ổn định chân hoàng tiền bối bảo thai trong bụng. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 10 thành 5 chắc? Lý Diệp cười không nói, mà Thạch Ngạo Thiên ngược lại là đột nhiên lấy lại tinh thần, người trước mắt cũng không phải những bình thường kia luyện đan sư. Cho dù là đan vương, bây giờ gặp Lý Diệp đều muốn khách khí. Toàn bộ Đông Châu, nếu như nói thật muốn tìm một cái tại đan thuật bên trên vượt qua Lý Diệp, có lẽ chỉ có ba người. Mà ba người kia, đều là cao cao tại thượng đan đế. Một cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, một cái đại nạn đem đến đóng tử quan. Về phần vị cuối cùng, Thạch Ngạo Thiên cũng không có loại kia mặt mũi có thể mời động. Tính đi tính lại, cũng là trước mắt Lý Diệp, hy vọng lớn nhất. Thạch Ngạo Thiên không chút khách khí, trực tiếp đem đan dược lấy đi. Ngươi ngược lại là trực tiếp. Ân tình này, ta Thạch Ngạo Thiên nhớ kỹ. Không có bất luận cái gì khách khí, lại không có nghĩa là Thạch Ngạo Thiên không coi trọng Lý Diệp cái này một phần ân tình. Thạch gia xác thực tại Đông Châu chính là quái vật khổng lồ, một môn tam đế. Đại đế thế gia. Nhưng cho dù là tùy tiện đến một vị đan vương, Thạch gia cũng vô pháp chân chính lấy thế đè người, trừ phi là muốn cầu cạnh Thạch gia loại kia. Huống chi, bây giờ Lý Diệp, toàn bộ Đông Châu gì người không biết. Đan đế phía dưới, cho dù là Cửu Quyết Sơn bây giờ đều sẽ không phủ nhận Lý Diệp tại đan thuật bên trên tạo nghệ. Ân tình này của ta, nhưng không dễ trả. Lý Diệp cười cười, bất quá cũng chính là thuận miệng nhắc lên. Thạch Ngạo Thiên lại nhẹ gật đầu, ân tình ta ghi lại, luân hồi tháp mở ra ngày, ta Thạch gia sẽ đem ân tình này trả lại. Luân hồi tháp mở ra. Lý Diệp nghe vậy con mắt hiện lên một tia phong mang, Thạch Ngạo Thiên cái hứa hẹn này, giống như là Thạch gia quyết định. Đương nhiên là không như thế hắn cũng không thèm để ý. Nhưng là hắn lại không ngại nhiều Thạch gia như thế một cái minh hiếu. Chân Hoàng vẫn chưa đánh gãy hai người, dù là biết Lý Diệp xuất ra viên kia đan dược nhất định là bảo vật vô giá. Được rồi, vẫn là vừa rồi cái đề tài kia. Ngươi nói cái gọi là Đông Châu không thể trêu chọc người. Thạch Ngạo Thiên nghe vậy nở nụ cười, ngược lại là Lý Diệp có chút bất đắc dĩ. Bởi vì ngay tại Thạch Ngạo Thiên đến nhà bái phòng thời khắc, lại cũng mang đến một cái để hắn cảm thấy không biết nên khóc hay cười nghe đồn. Bây giờ Đông Châu, không biết vị nào người hiểu chuyện bày ra một cái không thể trêu chọc bảng danh sách. Đương nhiên, rất nhiều người cười một tiếng mà qua, nhưng cũng có người đối với cái này tương đương coi trọng. Đây cũng không phải là ta nói, cơ hồ xem như Đông Châu thế lực khắp nơi đều chấp nhận. A, nói một chút. Người tính nửa cái. Lý Diệp liền biết kết quả này, có chút ngoài ý muốn, nhưng lại phảng phất nằm trong dự đoán của hắn. Chương 3445, U Minh Quỷ Hỏa. Ngươi tính nửa cái này lời nói Lý Diệp thật không biết nên cao hứng, vẫn là cười khổ. Nói đi, ta tính nửa cái kia mặt khác hai cái là ai? Có một cái, ngươi tất nhiên sẽ không lạ lắm. Thạch Ngạo Thiên cười thần bí, Lý Diệp rất nhanh kịp phản ứng. Hạ Lan ra vị kia. Xem ra ngươi đoán được, đích thật là vị kia. Nói Thạch Ngạo Thiên thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc lên. Bây giờ, không ai biết vị kia đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là liền liền ta Thạch ra mấy vị thánh quân lão tổ đều từng nói, Hạ Lan Thiên Lãng người này, hoặc là không xuất thế, một khi xuất thế chính là tranh đoạt đế mệnh đối thủ lớn nhất. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao đều là mấy trăm ngàn năm lão giả. Lão giả. Thạch Ngạo Thiên kém một chút không có bị chính mình sang đến, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là như thế, chính là theo sau cười khổ nói, che đời thiên tài đến trong miệng ngươi, ngược lại trở thành lão giả, nếu là bị Hạ Lan gia vị kia nghe được, thật không biết hắn là cảm tưởng gì. Theo sau có chút biểu lộ nghiêm, Hạ Lan Thiên Lãng mặc dù xuất thế, nhưng là không biết vì sao. Một mực không có chân chính lộ diện. Nếu không, ta ngược lại là nghĩ muốn khiêu chiến một phen, làm sao nói cũng là năm đó có thể so với Hoành Thiên Đại Đế một đời tuyệt thế thiên kiêu, cũng không biết bây giờ còn có mấy phần năm đó hảo tình trang trí. Đế bảng thứ 5, Thạch gia truyền nhân, Thạch Ngạo Thiên cũng có sự kiêu ngạo của mình. Tương lai chứng đạo xưng đế, chưa hẳn cũng không phải là hắn. Ngàn triệu năm đến, hiện ra nhiều ít tuyệt đại thiên tiêu, có chút thậm chí xuất đạo liền vô địch khắp thiên hạ, cơ hồ hoành áp một thời đại trừ đa thiên tài yêu nghiệt, tựa như thượng thiên sủng nhi. Nhưng chân chính cười đến cuối cùng, lại là chứng đạo xưng đế, đạp lên một bước kia cường giả. Không bước ra một bước kia, cuối cùng vẫn là thế gian sâu kiến, so với bình thường người, bất quá rắn chắc một chút. Hạ Lan Thiên Lãng. Năm đó hắn bị Hoành Thiên Đại Đế áp không ngóc đầu lên được, nếu là an an ổn ổn ngược lại là không ai sẽ để ý tới. Chỉ tiếc, hắn vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định. Lý Diệp trong lòng cười lạnh, trên mặt xem thường để Thạch Ngạo Thiên trong lòng run lên. Phải biết, theo Hạ Lan Thiên Lãng xuất thế, nhiều ít đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia đều từng cái cảnh giác thậm chí kiêng kỵ. Đối với mấy chục vạn năm trước trong truyền thuyết tuyệt đại thiên tiêu, cho dù là các thế lực lớn thánh quân cấp một tồn tại, cũng không dám nói có thể vững vàng áp chế. Một người khác đâu? Lý Diệp cùng Hạ Lan gia, nhất là Hạ Lan Thiên Lãng, tất nhiên sẽ có một trận chiến. Ngược lại là một người khác, Lý Diệp trong lòng ẩn ẩn có một tia suy đoán. Diệp gia vị kia. Thạch Ngạo Thiên không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt mang theo một vẻ đắng chát. Năm đó hắn, một dạng cuồng ngạo không bị trói buộc, thậm chí coi trời bằng vung. Lại tại cái kia nhân thủ bên trong, để hắn chân chính gặp được mình rốt cuộc như thế nào nhỏ bé. Thậm chí, từ Thạch Ngạo Thiên trên mặt, Lý Diệp thế mà thấy được xa so với vừa rồi nói đến Hạ Lan Thiên Lãng lúc, càng thêm mãnh liệt một loại kiêng kỵ. Đế bảng đệ nhất, Diệp Thiên Đạo. Lý Diệp tự lẩm bẩm, mà Thạch Ngạo Thiên hiển nhiên cũng chấp nhận cái suy đoán này. Kỳ thật cũng không khó đoán. Đế bảng đệ nhất. Hoành áp Đông Châu sở hữu thiên tài yêu nghiệt, cơ hồ đứng trên thần đàn người kia. Càng mấu chốt, người này, chính là Diệp gia huyết mạch. Đông Châu Diệp gia. Một môn ngũ đế. Bây giờ, càng là ra đời như thế một tôn đáng sợ vô địch thiên tài. Có ý tứ, như thế nói đến, ở trong mắt những người kia, ta bây giờ cũng liền miễn cưỡng có thể cùng hai người bọn họ so sánh. Đông Châu nhất không thể trêu chọc người, bây giờ có hai cái dưới. Mà hắn Lý Diệp, vẹn vẹn chỉ là cái kia nửa cái. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, so với Hạ Lan Thiên Lãng cùng Diệp Thiên Đạo, hắn Lý Diệp ở trong mắt thế lực khắp nơi, cũng còn chưa đi đến loại kia độ cao. Dù là hắn ngắn ngủi nửa năm, liên tiếp đánh bại đế bảng thiên tiêu, thậm chí cửu quyết sơn một trận đan đấu, để tam giới đều trở nên khiếp sợ. Diệp gia, Diệp Thiên Đạo, đế bảng đệ nhất, Hạ Lan gia, Hạ Lan Thiên Lãng, đã từng sánh vai Hoành Thiên Đại Đế vô địch thiên tiêu. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Lý Diệp so với hai người này, còn hơi không đủ. Một ngày này, toàn bộ Đông Châu đều bởi vì một tin tức mà vì đó động dung. Hư không bên trên, một tòa thiêu đốt lên màu xanh thần diễm thần xa đi chậm rãi, cơ hồ chỗ đến, trăm dặm lực lượng đều có thể cảm nhận được phía trên kia không thể địch nổi khí tức cường đại. Thánh Hoàng tránh lui. Cho dù là vô thượng Thánh Hoàng khi nhìn rõ sở cái kia thần xa dáng vẻ, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, theo sau dồn dập tránh đi. Bát Vương thần miện. Hạ Lan gia. Nhất thời ở giữa, vô số người đều là trong lòng hoảng sợ. Bởi vì cái này thần xa rõ ràng chính là Hạ Lan gia tiêu chí. Mà bây giờ Hạ Lan gia, có người nào có tư cách đi ra ngoài loại này phô trương? Tại trong đầu của bọn hắn, thứ nhất thời gian, nghĩ đến một người. Các phương đại giáo, đế môn đạo thống, đại đế thế gia, đều là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Càng là có người hít một hơi thật sâu, cuối cùng thở dài, một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, xem ra Đông Châu nhất định bị người đánh vỡ vạn năm bình tĩnh. Có già một đời cường giả cảm thán, hoàn toàn chính xác bọn hắn đã già. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, theo Hạ Lan gia bắt vương thần miện lại một lần nữa xuất hiện, vô số ánh mắt đều tùy theo mà tới. Dù sao, đây chính là Hạ Lan gia tiêu chí. Càng là người kia tiêu chí. Cái phương hướng này, chẳng lẽ là hướng về phía bên kia mà đi. Rất nhanh, có người phát hiện bắt vương thần miện tiến về phương nào, lập tức từng cái thần tình kích động. Một bên khác, Lý Diệp thì hơi hơi mở mắt ra. Không cần cảm ứng, kỳ thật từ vừa rồi, hắn liền đã nhận ra. Căn bản không có bất kỳ che giấu nào, cũng không tồn tại bất kỳ che lấp. Kéo lâu như vậy, ngược lại đã tới. Tâm thần lóe lên, Lý Diệp đã xuất hiện ở hư không bên trong. Ở trước mặt của hắn, hư không tựa như nước gợn sóng từng vòng khuyết tán ra đến, đồng thời tám đầu đáng sợ vô cùng ma vật trực tiếp từ trong đó lôi kéo một cỗ toàn thân tản ra màu xanh thần diễm thần xa xuất hiện. Bát Vương Thần Miện. Nhìn thấy cái này màu xanh thần diễm vây quanh thần xa, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đồng thời hư không bên trên, từng tôn thánh hoàng cùng vô thượng thánh hoàng hiện thân. Hạ Lan ra Bát Vương Thần Miện lại một lần nữa xuất hiện, làm sao không để đám người kinh hãi. Càng mấu chốt, trước đó Lý Diệp thế nhưng là không chút nào cho Hạ Lan ra bất kỳ mặt mũi gì. Bây giờ nhìn thấy Bát Vương Thần Miện lại một lần nữa xuất hiện, rất nhiều người đều là chờ lấy một trận trò hay nhưng nhìn. Hạ Lan ra cuối cùng vẫn là không nhịn được. Có người thở dài, rất nhiều người đều là biểu lộ phức tạp. Trước đó những đại thế lực kia, không chút nào đem Lý Diệp như thế một cái đơn thương độc mã tiểu bối để vào mắt. Dù là Lý Diệp lai lịch kinh người, thế nhưng là đừng nói đế môn đạo thống, liền xem như phổ thông đến một cái đại giáo, đều tuyệt không phải một tên tiểu bối có thể dung chuyển. Chân chính có thể để những đại giáo kia trong lòng còn có cô kỵ thiên chi kiêu tử, toàn bộ Đông Châu chỉ có hai người. Một người trong đó, giờ phút này liền bình yên ngồi ở kia màu xanh thần trong xe. Bát Vương Thần Miện trực tiếp ngừng tại hư không, cái kia màu xanh thần diễm lại tựa như hóa thành một đầu mánh long quá giang, dương nanh múa vuốt. Người chưa xuất hiện, liền loại này khí thế đáng sợ, liền để một đám thánh hoàng trong lòng run sợ. Nhất là cái kia màu xanh thần diễm, kia là U Minh Quỷ Hỏa. Không biết người nào kinh hô một tiếng, lập tức không ít thánh hoàng dồn dập thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nơi nào còn dám tới gần. Chương 3446, Thượng Cổ Trận Đạo. U Minh Quỷ Hỏa. Thiên điệu tiên thiên chi hỏa bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đương nhiên, không giống với cái khác tiên thiên dị hỏa, U Minh Quỷ Hỏa càng nhiều chính là một loại tử vong cùng sợ hãi. Không nghĩ tới lại có thể tại hiện thế, nhìn thấy U Minh Quỷ Hỏa. Cẩn thận một chút, không nên bị thứ này đụng phải, đây chính là truyền lại từ cửu lũ địa ngục tử vong chi hỏa, đừng nói là chúng ta, liền liền thánh quân đụng phải, không chết cũng muốn lột một tầng ra. Đám người kiêng kỵ, Lý Diệp lại chỉ là hiện lên một vẻ kinh ngạc. Theo sau mà đến, đôi mắt chỗ sâu phảng phất mang theo một loại gặp được yêu thích quang mang lóe lên. Người khác sẽ sợ cửu lũ chi hỏa, lại vẫn cứ đối với hắn không có có bất kỳ lực uy hiếp. Về phần cái kia từng tôn thánh hoàng mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ phản ứng, hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cửu U mà đến tử vong chi hỏa, cái này ra sân ngược lại là khí thế mười phần. Hoàn toàn chính xác, khí thế mười phần, thậm chí Hạ Lan Thiên Lãng cái kia sợ không làm gì, liền lấy khủng bố màu xanh thần diễm, liền có thể để hắn tại toàn bộ tam giới hoành hành không sợ. Càng đừng nói, bản thân hắn, phàm là biết hắn lai lịch, liền liền những thánh quân kia, đều tuyệt đối không muốn trêu chọc. Xem ra, lần này chính là Hạ Lan Thiên Lãng đích thân đến. Lý Diệp kẻ này, thế mà đã trưởng thành đến trình độ này. Không ít người sắc mặt đều có chút phức tạp, ngắn ngủi nửa năm, đối với tại bọn hắn những này tồn tại mà nói. Cho dù là trăm năm đều là trong nháy mắt vung lên. Coi như thế thời gian ngắn ngủi, Lý Diệp lại cơ hồ khiến bọn hắn từng cái mở rộng tầm mắt. Rất nhiều người, thậm chí bây giờ còn có chút vô pháp hoàn hồn. Làm sao lại ngắn ngủi nửa năm, xuất hiện như thế một cái đổ biến thái tiểu tử. Cổ gia người cũng đến, phát sinh chuyện lớn như vậy, không ai sẽ vững như Thái Sơn. Hạ Lan Thiên Lãng đây là ý gì? Cổ Liệt nhíu mày, cổ gia là thế lực không yếu, dù là cổ gia đan tổ sắp không chịu nổi, nhưng là thế nào nói nội tình vẫn còn ở đó. Nhưng là đối mặt Hạ Lan Thiên Lãng tôn này vô địch yêu nghiệt, vẫn còn có chút kinh hồn táng đảm. Không chỉ là cổ gia, các phương đại giáo, mấy cái đại đế thế gia, đều là như thế. Hạ Lan gia. Không. Bọn hắn chân chính kiêng kỵ chính là Hạ Lan Thiên Lãng người này. Mấy trăm ngàn năm trước vô địch yêu người ta. Lần này, Lý Diệp kẻ này phải có phiền toái. Mặc dù rất nhiều người không nguyện ý thừa nhận, nhưng là liền như là Thạch Ngạo Thiên cười khổ mang tới tin tức như vậy, hiện tại Lý Diệp đã tại Đông Châu có cử trọng nhược khinh địa vị. Bình thường Thánh Hoàng căn bản không dám cầm Lý Diệp như thế nào. Liên liên vô thượng Thánh Hoàng, Lý Diệp cũng không phải không thịt cái mấy cái. Đối với những tồn tại kia, cái nào không là đã sống trên vạn năm lâu, có thể không muốn trêu chọc như thế một cái yêu nghiệt. Lý Diệp vẫn chưa lên tiếng, Bát Vương Thần Miện hiển nhiên là hướng về phía hắn mà tới. Mà lại lần này, hắn có thể cảm giác được trong đó cái kia một đạo khí tức xa xa so với lúc trước Hạ Lan Thiên Lãng phân thân cường đại hơn rất nhiều. Bản tôn đã đến rồi sao? Dù sao cũng là mấy trăm ngàn năm trước hoành tuyệt một thời đại vô địch yêu nghiệt, càng là một cái duy nhất, có can đảm chính diện khiêu chiến Hoành Thiên Đại Đế thiên tài. Phủ bụi mấy trăm ngàn năm, bây giờ xuất thế, liền liền những đế môn kia đạo thống cùng đại đế thế gia đều nhượng bộ lui binh. Thiếu chủ, Bách Vô Liệt đám người mỗi một cái đều là không chịu nổi Bát Vương Thần Miện mang đến áp lực khổng lồ, dù sao liền xem như tu là mạnh nhất hắn, cũng bất quá chỉ là đỉnh phong võ hoàng cảnh giới. Ở trong mắt người bình thường đích thật là tuyệt đỉnh cao thủ, thế nhưng là ở trong mắt cường giả chân chính, so với sâu kiến nhiều nhất hơi cường tráng một chút. Nhẹ nhàng vung lên, Bách Vô Liệt đám người trực tiếp được đưa về cửa hàng đan dược bên trong. Có Lý Diệp bày ra trận pháp, toàn bộ cửa hàng đan dược bây giờ nhìn qua mặc dù bình thường không có gì lạ, thế nhưng là thật phải tao ngộ cường địch, cho dù là thánh quân tới, cũng không thể tùy tiện trong thời gian ngắn công phá. Không nghĩ tới Lý Diệp kẻ này thế mà trên trận pháp tạo nghệ cao thâm như vậy khó lường, liền chung quanh nơi này mấy cái trận pháp, liền lao phu đều không thể xem hiểu. Hư không bên trên, một vị lão giả hơi hơi mang theo một vẻ kinh ngạc nói. Chung quanh không ít đến ánh mắt trông lại, dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Dân đại sư. Ngài thế nhưng là Đông Châu trận pháp chi đạo một đời tông sư, chẳng lẽ cũng vô pháp khám phá mấy cái này trận pháp? Có người nhịn không được hỏi, lão giả này lai lịch thật không đơn giản, càng là một vị trận đạo phương diện tuyệt đối cường giả. Toàn bộ Đông Châu nếu bản về tu vi có lẽ có vô số người có thể quan sát, có thể phía trên trận đạo lại đủ để cho những đế môn kia đạo thống cùng đại đế thế gia lấy lễ để tiếp đón. Càng là có một vị vô thượng thánh hoàng hít vào một hơi, lấy ngài bản lĩnh, chẳng lẽ đều không phá được mấy cái này trận pháp. Chẳng trách hồ bọn hắn không tin, dù sao Từ Dần đại sư tu vi hoàn toàn chính xác không cao, cũng chính là đỉnh phong võ hoàng cảnh giới. Thế nhưng là toàn bộ Đông Châu liền liền thánh quân đều sẽ không dễ dàng trêu chọc. Cái kia Từ Dần đại sư khẽ cười khổ, trầm ngâm một phen về sau, cuối cùng lại là thở dài. Trong đó có mấy cái trận pháp lão phu còn có chút đầu mối, nhưng là có một cái trận pháp, lại là lão phu chưa bao giờ thấy qua, ẩn ẩn có thượng cổ chi phong. Thượng cổ chi phong. Đám người hít vào một hơi. Không phải người ngu liền biết lời nói này đại biểu cái gì. Ngay ý tứ, kẻ này thế mà ngay cả thượng cổ trận đạo đều có chỗ liên quan đến. Không có khả năng. Trận đạo truyền thừa đã sớm thất truyền 89/10, cho dù có chút còn sót lại, cũng 10 không đủ 1. Hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi, nếu thật là thượng cổ trận đạo một vài thứ, muốn phá giải nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Cho dù là bọn họ không tin, nhưng là Từ Dần đại sư chính là trận đạo một đường tuyệt đối cường giả, liền hắn cũng không có nắm chắc, bọn hắn cũng chỉ có thể bán tín bán nghi đứng lên. Ngược lại là Từ Dần đại sư theo sau cười nói, thật cũng không các ngươi nghĩ khoa trương như vậy, kẻ này bày ra mấy cái trận pháp ngược lại là tinh diệu, liền lão phu nhìn đều có chút hai mắt tỏa sáng. Bất quá hỏa hầu vẫn là kém một chút. Nếu để cho lão phu tự tay bố trí, không nói những cái khác, thánh quân có tới không 3 ngày 3 đêm, đều không thể phá vỡ. Hắn nói như vậy, đám người lúc này mới thoải mái. Đúng vậy à, liền Đông Châu nổi danh trận đạo người trong nghề đều tự than thở không bằng, cái kia muốn yêu nghiệt tới trình độ nào. Phản mà bây giờ một giải thích, chúng người mới miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Không nói đám người phản ứng. Lúc này Lý Diệp đem Bách Vô Liệt đám người an trí tại trận pháp bên trong, ngược lại cũng thiếu một chút nỗi lo về sau. Bát Vương Thần Miện bên trên, từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì. phảng phất căn bản không thèm để ý Lý Diệp hộ tống đám người tiến vào trận pháp, hoặc là nói căn bản không quan tâm. Lý Diệp, bản tọa lúc trước bây giờ như cũ hữu hiệu. Cuối cùng, Bát Vương thần miệng bên trong, truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm lanh khốc. Hạ Lan Thiên Lãng. Dù là từ chưa có người từng thấy Hạ Lan Thiên Lãng chân dung, nhưng là theo cái kia mang theo vô thượng uy nghiêm bá khí thanh âm truyền ra, tất cả mọi người là toàn thân run lên. Lý Diệp tự nhiên minh bạch đối phương chỉ vì sao, sau khi nghe lại là lắc đầu cười một tiếng. Hạ Lan Thiên Lãng, ngươi cảm thấy bây giờ nói những này, còn hữu ý nghĩa. Hạ Lan Thiên Lãng hai cỗ phân thân, thuần tự bị hắn chém giết. Bây giờ, thế mà còn có tâm mời chào Lý Diệp, loại này độ lượng nếu là những đại giáo kia thiên tài tất nhiên sẽ vui lòng phục tùng. Nhưng mà muốn thu phục hắn Lý Diệp, hiển nhiên là muốn quá ngây thơ. Ngươi là nhân tài, mà bản tọa cũng thưởng thức nhân tài, chỉ là có chút đáng tiếc. Chương 3447, cả đám đều xuất hiện. Đây không phải Hạ Lan Thiên Lãng lần thứ nhất biểu lộ ra thu phục Lý Diệp tâm tư. Đáng tiếc cái gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Xem ra Hạ Lan gia rốt cục muốn xuất thủ. Sớm nên như thế. Lý Diệp kẻ này ngắn ngủi nửa năm ngay tại Đông Châu khuấy động phong vân. Nếu không có người xuất thủ trị hắn một trị, thật đúng là cho là chúng ta Đông Châu không người nào. Có bộ phận cường giả mặt lộ vẻ kích động. Nhất là những đã từng kia bị Lý Diệp trấn áp qua đại giáo thiên tài, cùng bọn hắn phía sau sư môn. Thật muốn tính nhân đoán tình cửu, chưa nói tới. Nhưng mà những đại giáo kia đều không phải người ngu, một cái cường giả quật khởi tất nhiên sẽ dẫm lên núi thây cốt hải, mà bọn hắn những này đại giáo thường thường đều là những cường giả kia đạp lên đỉnh phong bàn đạp. Tương phản, đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia đồng dạng đối với Lý Diệp kiêng kỵ ba phần, lại cũng còn chưa tới chỗ cho thống khoái tình trạng. So nội tình, cho dù là năm đó Hoành Thiên Đại Đế một đường quật khởi, quét ngang tam giới bát hoang, cũng không gặp mấy cái đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia bị triệt để diệt môn. Có lẽ có, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Hiển nhiên, hiện tại Hạ Lan Thiên Lãng tự mình xuất hiện, mà lại biểu lộ ra thái độ, để những đại giáo kia mừng rỡ không thôi. Và nó, Hạ Lan Thiên Lãng thật đúng là tự mình xuất thủ. Cổ gia người cũng đến, dù sao Lý Diệp cùng cổ gia bây giờ xem như quan hệ tốt đẹp. Tăng thêm cổ gia còn muốn cầu cạnh Lý Diệp, tự nhiên sẽ không nhìn xem Lý Diệp xảy ra chuyện. Thậm chí, mấy lần Lý Diệp cường thế tại Đông Châu lực gáp đám người về sau, cổ gia đối với Lý Diệp coi trọng không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại tăng lên không ít. Giờ phút này, cổ gia bên này, hai vị lão giả hơi lim di mắt, cho dù là bọn họ khí tức thu liễm, nhìn qua như là lão nhân bình thường. Cũng không ít người gặp một lần về sau, dồn dập đều là mặt lộ vẻ dị sắc. Cổ gia lần này, chẳng lẽ muốn cùng Hạ Lan gia chính diện là địch phải không? Hai tôn thánh quân. Liền xem như cổ gia chính là đại đế thế gia, có thể thánh quân cấp độ này, hẳn là bây giờ cổ gia sau cùng át chủ bài đi. Không ít người dồn dập suy đoán, đồng thời trong lòng đều là run lên. Nhất là những đã từng kia thừa dịp cổ gia xuống dốc, muốn đục nước béo cò hạng người, càng là trong lòng may mắn, cũng may lúc trước không có quá mức cấp tiến. Bằng không thì hôm nay nhìn thấy cổ gia hai tôn thánh quân ra sân, để nhiều ít người phía sau đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Liên Long kiếm đám người, đều là hơi biến sắc mặt. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cổ gia coi như xuống dốc, làm sao nói cũng là đại đế thế gia. Xem ra cũng còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Long kiếm huynh lời nói rất đúng, bất quá cổ gia cũng chính là bây giờ còn có thể chống đỡ. Cổ gia đan tổ nếu không thể sống qua lần này đại nạn, cái này Đồng Châu thành sau này, sẽ không còn cổ gia nơi sống yên ổn. Một bên thanh y kiếm quân cười lạnh, đám người nghe vậy ngược lại là vẫn chưa phản bác. Cổ gia tuy mạnh, nhưng cũng là đi vào tuổi già, mà lại bản thân cổ gia nhiều năm như vậy đều dựa vào đan tổ một người chèo trống. Hiện tại nếu là cổ gia đan tổ đi về coi tiên, không ít người thế nhưng là tâm như gương sáng, cái này Đông Châu thành thập đại gia, sẽ phải chống chỗ một cái ghế. những đại giáo kia có lẽ còn không dám như thế nào, nhưng là Thanh Y Kiếm Quân lại là đôi mắt hiện lên một tia cực nóng. Kỳ Liên Kiếm Cung có lẽ vô pháp cùng những truyền thừa kia triệu năm trở lên cổ xưa đế môn so sánh, nhưng là muốn nói thực lực, hoàn toàn chính xác cũng có tranh đoạt một chút Đông Châu thập đại gia tư cách. Cổ gia hai tôn thánh quân xuất hiện, hiển nhiên vượt ra khỏi không ít người đoán trước. Liên Lý Diệp đều hơi hơi ngoài ý muốn, xem ra hoàn toàn chính xác không thể coi thường bất kỳ một cái nào đế môn cùng đại đế thế gia. Hai tôn thánh quân, trừ phi là đại đế tự mình xuất thủ, bằng không thì ai dám đối với cổ gia động thủ. Đừng nói cổ gia đan tổ còn sống sót, coi như thật về coi tiên, chí ít tại mấy vạn năm bên trong, có rất ít người sẽ đi động cổ gia mảy may. Nhưng là Lý Diệp đồng dạng lắc đầu, cổ gia lần này biến thái, nhìn như cường thế vô cùng. Càng là một loại lập uy, uy hiếp đám người. Có thể ở trong mắt người hữu tâm, lại càng là thấy được một loại nỏ mạnh hết đà. Lý Diệp trong lòng thở dài, cổ gia không tiếc để hai tôn thánh quân hiện thân, có lẽ chấn nhiếp một bộ phận đạo trích, nhưng cũng để một chút chân chính đáng sợ tồn tại, ngửi được một chút mùi máu tươi. Chính như Lý Diệp sở liệu, có người chấn kinh, có người sợ hãi, nhưng lại cũng có người đôi mắt bên trong xẹt qua từng tia phong mang. Cổ gia, đây là đêm sau cùng át chủ bài đều bạo lộ ra. Hai tôn thánh quân, hoàn toàn chính xác có lực uy hiếp. Có thể cuối cùng vẫn là thiếu khuyết khâu trọng yếu nhất. Sâu trong hư không, đáng sợ thần niệm hiện lên, những chân chính kia vô địch tồn tại, nhân vật khủng bố, vẫn chưa hiện thân. Cổ gia có lẽ ở trong mắt người bình thường như cũ cao không thể chạm, thế nhưng là tại bọn hắn những này tồn tại trong mắt, cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, tựa như sắp sụp đổ cao ốc chọc trời. Ngoại nhân đều có thể nhìn ra trong đó mấu chốt, cổ gia tự nhiên càng rõ ràng hơn. Theo cổ gia hai tôn thánh quân xuất hiện, cổ thiên, cổ liệt mấy người cổ gia tiểu bối bên trong người nổi bật, cũng đều là sắc mặt nghiêm túc. Hôm nay, không chỉ là bọn hắn vì Lý Diệp trợ trận mà đến, cũng là cổ gia đánh cược lần cuối. Dù là biết rõ càng là như thế, cổ gia tương đương uống rượu độc giải khát, chi chống đỡ không được bao lâu. Lý Diệp, ta cổ gia hy vọng cuối cùng, đều ở trên người của ngươi. Cổ liệt nhìn một chút đại ca của mình cổ thiên, lần này cổ thiên trên mặt cũng là treo vẻ kiên nghị. Mặc kệ bản thân hắn phải chăng xem trọng Lý Diệp, chí ít đứng tại cổ gia trên lập trường, bây giờ Lý Diệp tuyệt đối không thể chết. Cổ gia tới người, tự nhiên có người cũng sẽ không tình nguyện tịch mịch. Ha ha ha! Cổ nghèo! Ngươi lão già này không hảo hảo nằm tại trong thạch quan kéo dài hơi tàn, thế mà còn dám xuất thế. Liền không sợ ngươi cái kia vì số không nhiều thọ nguyên triệt để hao hết. Nương theo lấy một tiếng tùy tiện âm lãnh cười to, hư không bên trong lại một lần nữa xuất hiện mấy đạo đáng sợ vô cùng thân ảnh. Một cái kia trên thân khí tức tuyệt đối không thể so cổ ra hai vị này thánh quân yếu bao nhiêu. Trong đó có hai người, càng là còn muốn càng hơn nửa bậc. Đám người xôn xao, dồn dập ngược lại hít một hơi. Đáng chết! Hôm nay đến cùng làm sao vậy? Mấy cái này ngày bình thường cơ hồ chưa từng thấy tung tích thánh quân, thế mà đều xuất hiện. Mẹ ơi! Những này người, đều là từng tôn thánh quân. Nhìn kỹ, tính đến cổ gia hai vị thánh quân, tuần tự lập tức xuất hiện bảy vị thánh quân nhiều. Phải biết, thánh quân coi như không bằng đại đế. Có thể đó cũng là cơ hồ đứng trên thế gian đỉnh phong tồn tại. Cho dù là tại đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia bên trong, đó cũng là trong truyền thuyết tồn tại. Về phần những đại giáo kia, có như vậy một hai cái thánh quân, liền đầy đủ kiêu ngạo. Tam giới chín vực, có thể được khen là đại giáo trong đó tiêu chuẩn thấp nhất, chính là chí ít có thánh quân cường giả tọa chấn. Xem xét hư không bên trong, lập tức tới 5 vị thánh quân, cổ gia bên này tất cả mọi người là hơi biến sắc mặt. Nhất là cổ gia hai vị thánh quân bên trong một vị, nghe nói tấm kia cuồng cười to, sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Bởi vì cái kia cười to thánh quân, chính là xuất thân từ Lận gia. Cổ gia cùng Lận gia, thế nhưng là thủ truyền kiếp. Về phần mấy vị khác thánh quân, đám người gặp về sau, không ít điểm đều là ngược lại hít một hơi. Cũng là từng cái nhận ra được. Hoa phủ, Thiêu gia, Cửu Quyết Sơn, Hòa Vân Cung, còn có cuối cùng cái kia một người, càng làm cho mọi người sắc mặt cuồng biến. Chương 3448, phía sau màn đẩy tay. Lục Kiếm Thanh Quân. Không biết ai theo bản năng thấp giọng gọi ra, một nháy mắt, đám người cơ hồ quên mất hô hấp. Liền cổ ra hai vị kia Thánh Quân, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Xuất hiện cái này năm vị Thánh Quân, bốn người khác đều là lao giao tình, lẫn nhau ở giữa cơ hồ mình tranh ám đấu mấy vạn năm thậm chí càng lâu. Nhưng là cuối cùng cái này một vị. Trong mọi người, Long Kiếm lại là một mặt ngạo nghễ. Lục Kiếm Thanh Quân. Đúng là hắn thụ nghiệp tân sư. Long Kiếm, ngươi sư tôn cũng chuẩn bị nhúng tay. Một bên Ước Long Thiên có chút ngoài ý muốn, bất quá lần này, Hỏa Vân Sơn một dạng tới một vị thánh quân. Mặc dù hắn sư tôn, nhưng cũng là Hỏa Vân Sơn một vị cổ xưa cường giả. Còn có Hoa Phủ, Thiêu gia, tăng thêm trước đó bị Lý Diệp quét ngang mặt mũi lớn mất Cửu Quyết Sơn. Không ít người cẩn thận phẩm vị một chút, từng cái biểu lộ trở nên cổ quái. Xem ra lần này, những thế lực này là chuẩn bị liên thủ, cũng muốn đem Lý Diệp kẻ này bóp chết tại trong chiếc nôi. Trên đời không thiếu người thông minh, lại càng không cần phải nói hiện tại thế cục rõ ràng như thế. Đến đây năm vị thánh quân, Cửu Quyết Sơn không nói, Hoa Phủ trước đó cũng cùng Lý Diệp có chỗ xung đột. Tiêu gia có lẽ vẫn chưa biểu lộ cái gì, nhưng mà đến Lý Diệp bây giờ cái này quật khởi mạnh mẽ tình thế, hiển nhiên cũng làm cho một ít đại đế thế gia cảm nhận được uy hiếp. Năm vị thánh quân. Tính đến còn có càng thêm đáng sợ Hạ Lan gia vị kia. Hôm nay Lý Diệp xem ra là thai kiếp khó thoát. Có người cân nhắc một chút song phương thực lực, dồn dập lắc đầu thở dài. Cho dù có cổ gia trợ trận lại như thế nào, cổ gia bên này cũng liền hai vị thánh quân. Mà lại vừa nhìn liền biết chính là thọ nguyên không nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không sẽ liều mạng. Mà Lý Diệp chính mình, người cô đơn. Phải. Lúc này, mới có người lấy lại tinh thần. Cuối cùng vẫn là nội tình quá nhỏ bé, lại quá mức phong mang tất lộ. Cây cao chịu gió lớn. Đám người nhìn về phía Lý Diệp, có người cảm thấy đáng tiếc, có người cười lạnh liên tục. Cục diện trước mắt, không hề nghi ngờ, những này liên thủ thế gia môn phái, liền đoán chắc Lý Diệp không có bao nhiêu chống lại lực lượng. Như thế nào yêu nghiệt, lại nghịch thiên lại như thế nào? Mấy vị thánh quân liên thủ, liền xem như đại đế tới, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nguy rồi, thiếu chủ gặp nguy hiểm. Bị Lý Diệp an bài trốn ở trong trận pháp bách vô liệt đám người, giờ phút này lại là một mặt lo lắng. Bọn hắn cũng không ngốc, lần này rõ ràng, những này người đến đây chính là vì trấn áp Lý Diệp. Không giống với trước đó, mà là hạ quyết tâm. Nếu không, không có khả năng lập tức năm đại thế lực liên thủ, đến đây năm vị thánh quân. Bách lão, làm sao bây giờ? Việc này có chút treo, thiếu chủ bản lĩnh, ngươi ta đều biết, hắn như là muốn đi, cần phải còn có bảy thành khoảng chừng cơ hội. Nhưng nếu là, phía sau vẫn chưa nói, nhưng là tất cả mọi người có thể tưởng tượng được đến. Đi! Lý Diệp nhìn như mặt ngoài không có những đại giáo kia thiên tài như vậy cao ngạo coi trời bằng vùng, nhưng là thực chất bên trong lại cũng có được chính mình ngạo khí. Hôm nay nếu là đi, có lẽ có thể giữ được một mạng, nhưng cũng sẽ triệt để biến thành đồng châu chế rêu đối tượng. Nhìn thiếu chủ lựa chọn đi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt ta. Liên bách vô liệt đều cảm thấy, dù là hôm nay chật vật đào tẩu, cũng so mạng vẫn ở đây tới càng mạnh. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Càng đừng nói bọn hắn những người tu luyện này, dù là trăm năm, ngàn năm lại như thế nào, lấy Lý Diệp bây giờ triển lộ ra tuyệt thế phong thái, không ra ngàn năm, tất nhiên đứng tại thiên địa này đỉnh phong. Bọn hắn là sốt ruột, ẩn ẩn liên thủ năm vị thánh quân kỳ thật đừng nhìn một mặt lạnh nhạt, nhưng thủy chung khí tức khóa chặt Lý Diệp. Muốn đi, cũng phải nhìn bọn hắn có cho hay không cơ hội. Mà đã bọn hắn đều không tiếc thân phận xuất hiện ở đây, tự nhiên không có khả năng cho Lý Diệp bất luận cái gì đào thoát thời cơ. Càng đừng nói, còn có Hạ Lan Thiên Lãng tại Thương Thiên phía trên trấn thủ. Không có chút nào cơ hội a. Đây là toàn phương vị nghĩ muốn giết chết Tiết Ấu. Nhìn xem một màn này, không ít người đều là trong lòng phát lệnh. Năm đại thế lực liên thủ, trong đó càng là có hai cái chính là đại đế thế gia. Loại này thủ bút, cũng không phải bình thường người có thể mưu đồ ra. Cho dù là Hỏa Vân Sơn, Lục Kiếm Thánh Quân, cái nào không phải kiệt ngạo bất tuần. Ai có thể để bọn hắn liên thủ, mà lại là liên thủ đối phó một tên tiểu bối. Có người hiếu kỳ, nhưng là chân chính thấy được cao siêu hơn ý một số người, lại là đáy lòng run rẩy. Bởi vì bọn hắn nhìn ra hôm nay loại này sát cục, đến cùng xuất từ ai cánh tay. Hạ Lan Thiên Lãng, loại này đội hình, ngược lại là để mắt ta Lý Mẫu người. Lý Diệp cho dù là tại nguy hiểm như thế hoàn cảnh, đều là mặt không đổi sắc, ngược lại là chào phúng cười một tiếng. Hắn tự nhiên nhìn ra, đây hết thảy, bao quát năm đại thế lực liên thủ, phía sau tất nhiên có người thôi động, mà có tư cách thúc đẩy. Hạ Lan Thiên Lãng đứng núi chịu sào. Bát Vương thần miệng. Không có hồi đáp gì, có lẽ cũng chẳng khác gì là ngầm thừa nhận. Hạ Lan gia, bây giờ đối với Lý Diệp cũng là sinh ra một loại kiêng kỵ tâm lý. Đương nhiên Hạ Lan Thiên Lãng sẽ không chính miệng thừa nhận, nhưng cũng là chấp nhận loại này suy đoán. Đám người dồn dập hít vào một hơi. Có sợ hai thán phục tại Hạ Lan Thiên Lãng lôi đỉnh thủ đoạn, cũng có người dám thán. Lý Diệp ngắn ngủi nửa năm, thế mà đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Để Hạ Lan Thiên Lãng loại người này đều cảm giác được uy hiếp. Thậm chí không tiếc thôi động năm đại thế lực liên thủ, cũng muốn rảo sát một cái Lý Diệp. Lập tức, bọn hắn liên tưởng đến trước đó cái kia cái gọi là Đông Châu, nhất không thể trêu chọc hai cái dưới nghe đồn. Lúc trước nhiều ít người khịt mũi coi thường, nhưng là bây giờ xem xét. Bọn hắn lại phát hiện hiện thực xa xa so nghe đồn càng thêm khoa trương. Lý Diệp, bản quân mấy vị nể tình ngươi tu hành không dễ, nếu là hôm nay ngươi nguyện ý cúi đầu xưng thần, có thể tha cho ngươi một mạng. Hoa phủ vị kia thánh quân, đi thẳng vào vấn đề. Đám người xôn xao. Lý Diệp nhưng không thấy phải có cỡ nào ngoài ý muốn, từ nhìn thấy Hạ Lan Thiên Lãng xuất hiện một khắc này, là hắn biết. Mình đã chân chính uy hiếp đến vị này mấy trăm ngàn năm trước, Hoành Thiên Đại Đế đối thủ lớn nhất. Thay đổi thành bất kỳ ai, có lẽ sẽ kiêu ngạo vô cùng, hoặc là hối hận vạn phần. Nhưng là đối với hắn mà nói, từ lúc ban đầu chém giết Hạ Lan Thiên Lãng cô thứ nhất phân thân, là hắn biết sẽ có như thế một ngày đến. Uy phong thật to, đối với một tên tiểu bối, thế mà cũng cần mấy người các ngươi xuất thủ. Cổ gia lần này cũng là quyết tâm, muốn bao Lý Diệp tính mạng. Hai vị cổ gia thánh quân mặc dù khí thế bên trên bị ép xuống, nhưng là dù sao cùng đối phương chính là một cấp độ tồn tại, lạnh hư một tiếng, xem như biểu lộ thái độ. Chỉ bất quá, hai người đối với năm người, thấy thế nào cũng không thể đảo ngược cục diện. Mà lại, điểm trọng yếu nhất, cổ gia thật muốn nhúng tay. Lục Kiếm thánh quân cười lạnh một tiếng. Mấy vị thánh quân bên trong, luận tu vi, lấy hắn vi tôn. Dù là mấy vị khác thánh quân đều là đã sống vô số vạn năm lão quái vật, nhưng là trên đời này, cường giả vi tôn, mà Lục Kiếm thánh quân thực lực còn muốn áp qua mấy vị khác thánh quân nửa bậc. Cổ gia thật muốn không tiếc hết thảy a. Có thể thuyết phục cổ gia từ bỏ, bọn hắn tự nhiên sẽ không để ý làm sao nói, cổ gia hai vị thánh quân thật muốn liều mạng. Cũng không phải bọn hắn muốn xem đến kết quả. Chương 3449, đều là tham niệm dẫn đến. Đúng vậy à, cổ gia thật muốn vì một cái Lý Diệp, thậm chí không tiếc vận dụng che giấu hai vị thánh quân. Cổ Thiên trên mặt do dự chợt lóe lên, đến lúc này, kỳ thật quyền quyết định đã không ở trong tay của hắn. Thậm chí lại không cổ gia gia chủ trong tay, mà là tại cổ gia hai vị thánh quân trong tay. Bọn hắn mới là cổ gia đặt chân căn bản. Thậm chí có thể hay không bảo trụ cổ gia tiếp xuống mấy vạn năm, cũng đều trên người bọn họ hai vị. Quả nhiên, cổ gia hai vị thánh quân đều mặt lộ vẻ do dự, bọn hắn đã sống được quá lâu, thọ nguyên huyết khí cũng còn thừa không nhiều. Nếu không là cổ gia hiện tại nguyên khí đại thương, không người kế tục, bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm từ quan tài đá trong phong ấn thức tỉnh. Thật là muốn liều mạng. Lý Diệp cũng không phải cổ gia huyết mạch hậu nhân, càng không khả năng đại biểu cổ gia. Vì một ngoại nhân, cùng năm cái cùng hai người bọn họ tu vi tương đương thậm chí càng hơn nửa bậc cường giả liều mạng, như là phát điên, quá không lý trí. Cái này, nhìn ra cổ gia hai vị thánh quân do dự, không ít người đều là trong lòng đáng tiếc. Có người càng là bất đắc dĩ lắc đầu, cổ gia nếu là quyết tâm giữ gìn Lý Diệp, hôm nay cái này tình thế chắc chắn phải chết, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu như cổ gia từ bỏ, cái kia, không ai phản bác, đối mặt năm vị thánh quân cùng một cái đã từng khiêu chiến qua Hoành Thiên Đại Đế vô địch yêu nghiệt, liền xem như đại đế đích thân tới, đều muốn cân nhắc một chút. Đương nhiên, đây là thế nhân không thể nào hiểu được đại đế đến cùng thực lực chân chính như thế nào suy đoán. Lại cũng không thể không nói, hôm nay sát cục, chính là vì nhằm vào Lý Diệp, không cho hắn bất luận cái gì đường sống mà tới. Cổ gia bên này do dự, Lý Diệp nhưng lại chưa khuyên can, cũng không có lôi kéo. Hai vị lao tổ, cổ liệt nhịn không được, trực tiếp muốn nói điều gì, nhưng là lúc này, nơi nào còn có hắn mở miệng tư cách. Lục kiếm thánh quân lạnh hừ một tiếng, lập tức cổ liệt như là như diều đứt dây, liên tục phun máu, trực tiếp bay ngược mà ra. Đám người hoảng sợ. Đây chính là thánh quân đáng sợ. Đại đế không ra. Ai dám tranh phong? Cổ gia hai vị kia thánh quân có chút phẫn nộ, nhưng là rất nhanh liền cân nhắc tràng diện thế cục. Nếu là từ bỏ trợ trận, Lý Diệp nếu là mạng vẫn, cổ gia còn không có gì. Nhưng là một khi hôm nay Lý Diệp may mắn đào thoát, ngày khác cổ gia đừng nói cùng Lý Diệp duy trì hữu hảo quan hệ, tất nhiên sẽ trở thành Lý Diệp báo thù đối tượng. Thời khắc mấu chốt, quẳng đi Minh Hiếu, cổ gia coi như có thể sống qua đoạn này hư nhược thời gian, cũng sẽ bị vô số người khinh thường cùng xem thường. Nhưng nếu là liều mạng, cũng không phải nói hai người bọn họ tham sống sợ chết, bọn hắn kéo dài hơi tàn tại trong thạch quan ngủ say. Cùng chết cũng không có nhiều khác nhau. Lý Diệp tiểu hữu, chẳng biết trong tay ngươi còn có bao nhiêu cựu chuyển hóa thần đan. Cuối cùng, cổ gia một vị thánh quân đột nhiên mở miệng hỏi. Cựu chuyển hóa thần đan. Không ít người sững sờ, tiếp lấy biểu lộ liên tục thay đổi. Bao quát lục kiếm thánh quân mấy người muốn Lý Diệp tính mạng người, đều là sinh ra hứng thú. Cái kia nhưng là chân chính đế phẩm kim đan. Thậm chí vượt xa khỏi đế phẩm kim đan tiên đan rượu dược. Cửu quyết sơn sự tình, đã sớm truyền khắp thiên hạ. Cổ gia mục đích gì? Đồ đần cũng nhìn ra được. Cổ liệt cổ thiên đều là thần sắc nghiêm. Mặc dù bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy Lý Diệp chết, có thể cục diện hôm nay, rõ ràng giữ nhiều lành ít. Đúng vậy a. Cửu chuyển hóa thần đan. Lý đan vương thế nhưng là có cái này một lực lượng tại tay. Nghe nói lận ra công chúa từ khi kim thân tạo nên về sau, thực lực cơ hồ không người có thể địch. Có nghe đồn, đế bảng mấy vị thiên tiêu, đều thua ở trong tay nàng, một người trong đó càng là đế bảng xếp hạng 12 tuyệt mệnh kiếm. Lận Từ Hàm, lận ra công chúa, đám người tự nhiên không xa lạ gì. Giống nhau là tuyệt đỉnh thiên tài, một dạng đứng hàng đế bảng. Có thể đáng tiền. Thậm chí liền đế bảng trước 10 năm còn không thể nào vào được. Hiện tại, lại nhẹ nhõm đánh bại đế bảng 12 tuyệt mệnh kiếm. Có nghe đồn, đại đế kim thân, có thể so với thánh quân cảnh giới kia. Thậm chí, liền thánh quân đều không thể cầm nắm giữ đại đế kim thân cường giả như thế nào. Đúng vậy à, ta cũng có nghe thấy, đại đế kim thân, coi như không có bước ra một bước kia, cũng tương đương với bán đế tồn tại. Trừ phi là cầm trong tay đế binh, bằng không thì liền đại đế kim thân đều không thể đánh vỡ. Kể từ đó, đám người chỗ nào không rõ ràng cổ ra hai vị thánh quân tâm tư. Muốn bọn hắn vì Lý Diệp liều mạng có thể. Lại cần Lý Diệp nỗ lực đánh đồng đại giới. Đó chính là cựu chuyển hóa thần đan. Cổ ra tính toán ngược lại là đánh được vang dội. Cựu chuyển hóa thần đan. một viên liền có thể sinh ra một vị có thể so với thánh quân, thậm chí so thánh quân càng cường đại hơn tồn tại. Trừ phi là có người lấy đế binh chém giết, bằng không thì thánh quân đều muốn tránh né mũi nhọn. Cổ gia đây là vì đường lui chuẩn bị. Nghe đồn cổ gia đan tổ không còn sống lâu nữa, một khi vẫn lạc, cổ gia tất nhiên muốn suy bại xuống dưới. Liên liên cổ gia thánh quân, phần lớn đều là thọ nguyên không đủ, nếu là không thể có người nâng lên, đã từng huy hoàng cổ gia, thậm chí liền bình thường đại giáo đều không bằng. Lý Diệp trong lòng nhanh chóng lướt qua các loại suy nghĩ, cổ gia yêu cầu nhìn qua là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng là cũng không tính được nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dù sao, lần này năm đại thế lực, năm vị thánh quân tự thân vì hắn mà đến, tăng thêm Hạ Lan Thiên Lãng, cổ gia còn sót lại hai vị thánh quân thật phải bỏ mạng, cái kia cổ gia cơ hồ sẽ trong vòng một đêm, từ đỉnh tiêm đại đế thế gia, rơi xuống to lớn giáo hàng ngũ. Thậm chí, còn không bằng một chút cường thế đại giáo. Có thể cựu chuyển hóa thần đan, thật tưởng rằng rau cải trắng. Thiện tay nhặt ra. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp cất tiếng cười to. Lý Diệp, ngươi sắp chết đến nơi còn có tâm tình cười to. Long Kiếm lạnh giọng hỏi, mặc dù hắn hôm nay căn bản không hợp với tay, lại không có nghĩa là hắn sẽ giữ im lặng. Cựu chuyển hóa thần đan. Thì ra là thế. Bất quá muốn từ ta Lý Mỗ tay người ở bên trong lấy được đan dược, các ngươi thật cho rằng, dễ dàng như vậy. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Liền cổ ra hai vị thánh quân đều có chút nhíu mày. Nhưng mà Lý Diệp nhưng lại chưa trả lời, hắn biết cựu chuyển hóa thần đan xuất hiện, sẽ để cho không ít người tham nghiệm sinh sôi. Tăng thêm trước đó hắn quật khởi mạnh mẽ, dẫm không ít đại giáo thiên tài, bất quá chân chính để Hạ Lan Thiên Lãng có thể phía sau thôi động, để năm đại thế lực liên thủ, không thể nghi ngờ còn là bởi vì trên người hắn đan thuật cùng đan phương. Ta Lý Diệp, ân đoán rõ ràng. Ân đoán rõ ràng. Không ít người tinh tế trải nghiệm, đều là suy nghĩ ngàn vạn. Cổ gia hai vị thánh quân nhíu mày, mục đích của bọn hắn kỳ thật cũng rất đơn giản, không cần suy đoán. Muốn có được Lý Diệp cửu chuyển hóa thần đan, chỉ cần Lý Diệp đáp ứng, dù là hai người không để ý tính mạng, chí ít có nắm chắc có thể mang đi Lý Diệp. Đương nhiên về sau, Lý Diệp tất nhiên sẽ phụ thuộc vào cổ gia phía dưới. Cái này mới là mục đích của bọn hắn. Thậm chí, loại này mưu tính, liền cổ liệt cổ thiên dạng này cổ gia truyền nhân, đều bị giấu tại thực chất bên trong. Hiện tại hai người lấy lại tinh thần, đều là có chút xấu hổ, không dám cùng Lý Diệp ánh mắt đối mặt. Minh ngoan bất linh. Lục Kiếm Thánh Quân cười lạnh. Lần này, Hạ Lan Thiên Lãng sở dĩ có thể thuyết phục hắn xuất thủ, ngay tại ở cửu chuyển hóa thần đan. Đã bao nhiêu năm, từ lúc trước thua với Kỳ Liên Kiếm Đế về sau, hắn vẫn đang xung kích cảnh giới kia. Nhưng là không có thiên đại kỳ ngộ, đời này vô vọng. Mà cửu chuyển hóa thần đan, để hắn thấy được một chút hy vọng sống. Chương 3450, Thạch Ngạo Thiên lựa chọn. Lý Đan Vương lần này, là giữ nhiều lành ít. Đúng vậy à, trừ phi hắn còn có cái khác gác chủ bài, bằng không thì, chật chật, năm vị thánh quân, mặc dù có chút lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là loại thời điểm này, trừ phi là có đại đế loại kia tồn tại ra mặt, nếu không ai có thể thay đổi loại cục diện này. Đám người thổn thức, càng làm cho không ít đại giáo thiên tài trong lòng sợ hãi. Lý Diệp còn như vậy. Bọn hắn lại tính là cái gì? Dù là tự xưng là thiên tài, nhân vật phong vân, có thể tại chính thức cường đại tồn tại trong mắt, như cũ chỉ là tùy ý quyết định sinh tử sâu kiến. Mặc dù lần này, năm đại thế lực liên thủ là đối phó Lý Diệp một người, thế nhưng là cũng khiến cái này ngày bình thường mắt cao hơn đầu thiên tài, người người cảm thấy bất an. Không đăng đế cảnh, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Thanh Y Kiếm Quân thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn cũng coi là Đông Châu đứng đầu nhất thiên tài một trong, thế nhưng là tại Tiên Linh Đài, Lý Diệp một kiếm đem hắn triệt để đánh bại, không chỉ có vỡ vụn tự tôn của hắn, càng làm cho hắn đối với mình tu luyện kiếm đạo sinh ra mê mang cùng hoài nghi. Lý Diệp, ngươi có thể hay không hôm nay ngăn cơn sóng dữ sống sót? Ánh mắt của hắn sáng ngời, hoàn toàn chính xác trong lòng của hắn hy vọng nhìn thấy Lý Diệp thần thoại phá diệt. Không chỉ là hắn, nhiều ít đại giáo thiên tài đều là như thế. Có thể mỗi khi nghĩ đến liền Lý Diệp nhân vật như vậy, tại những tồn tại kia trước mặt, cũng không đủ sức phản kháng, bọn hắn không khỏi dâng lên một tia thọ tử hồ bi mê mang. Loại kia mâu thuẫn cảm xúc, cho dù là giờ phút này dùng âm lành ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Diệp Long Kiếm, trong nội tâm đều sinh ra một chút. Chư vị, đã kẻ này minh ngoan bất linh, cái kia chúng ta liền tự mình xuất thủ, đem bắt giữ hắn. Lưu Kiếm Thánh Quân có chút hừ lạnh, mặt ngoài một mảnh trách trời thương dân, tiên cốt đạo phong. Nhưng mà mấy vị khác Thánh Quân chỗ nào không rõ ràng hắn tâm tư, hoặc là nói lần này bọn hắn sẽ liên thủ, đều là bởi vì một cái mục đích. Khi Hạ Lan Tiên Lãng lộ ra phong thanh, bọn hắn thậm chí liền do dự đều không có do dự một chút, liền đáp ứng xuống. Ha ha ha, Sáu Kiếm huynh lời nói rất đúng, bất quá nhìn tại người này tu hành không dễ phân thượng, liền lưu tính mạng hắn, hủy bỏ tu vi của hắn liền có thể. Hoa phủ vị kia thánh quân khẽ gật đầu, một lời định sinh tử, để đám người nghe nói về sau, đều là từng cái phía sau phát lệnh. Tại thánh quân loại này tồn tại trong mắt, cho dù là đế bảng thiên kiêu lại như thế nào, để ngươi sinh thì sinh. Để ngươi chết, liền không ai có thể cải biến. Tiêu gia thánh quân vẫn chưa lên tiếng, bất quá cũng là chấp nhận quyết định này. Hỏa Vân Sơn thánh quân trên thân mang theo một vệ hỏa diễm nóng rực, ánh mắt phảng phất hóa thành thao thiên hỏa biển. Luận tu vi, năm vị thánh quân bên trong tự nhiên lấy Lưu Kiếm thánh quân vi tôn, mà gần với hắn, lại là vị này Hỏa Vân Sơn lão tổ. Liệt Diễm thánh quân. Hắn nhưng là Hỏa Vân Sơn tu vi số 1 số 2 tồn tại. Lần này, Hỏa Vân Sơn thế mà hưng sư động chúng như vậy. Đám người liễu lưới, bất quá tại cảm thấy Lý Diệp đáng tiếc thời điểm, trong lòng cũng là xẹt qua từng tia hoảng sợ. Cái này tam giới chín vực, thiên tài vô số, nhưng có mấy người có thể làm cho năm đại thế lực hưng sư động chúng như vậy. Xuất động năm vị thánh quân liên thủ, chỉ là vì đối phó một tên tiểu bối. Cái này khoan hãy nói phía sau màn còn đứng lấy một vị mấy trăm ngàn năm trước, đã từng cùng Hoành Thiên Đại Đế tranh phong nhân vật đáng sợ. Mắt thấy năm vị thánh quân muốn xuất thủ, Cổ Gia bên này, Cổ Liệt vội vàng thấp giọng hô, hai vị lao tổ. Lý Diệp nếu là hôm nay chết, Cổ Gia có lẽ nhìn như không có chút nào tổn thất, nhưng là cho dù là Cổ Liệt đều rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Càng đừng nói hắn cùng Lý Diệp tư giao rất tốt, tự nhiên không muốn nhìn thấy Lý Diệp hôm nay mạng vẫn tại chỗ. Cũng đừng nói là hắn, liền Cổ Gia gia chủ tự mình trình diện, đều không nhất định có thể để Cổ Gia hai vị này thánh quân quyết định. Châu chấu đá xe, không biết lượng sức, coi như lão phu hai người xuất thủ, cũng không thể thay đổi cái gì. Cổ Gia hai vị thánh quân một vị lắc đầu thở dài, nhưng là đôi mắt bên trong lại xẹt qua từng tia đáng tiếc. Cựu chuyển hóa thần đan nếu là có thể tới tay, bọn hắn liều mạng ra ngược lại cũng không phải là không thể mang đi Lý Diệp. Dù là sẽ trả giá rất lớn, nhưng là chí ít có thể cho Cổ Gia lưu lại một chút đặt chân vô liếng. Có thể Lý Diệp nhưng lại không đáp ứng, tự nhiên hai người bọn họ cũng sẽ không vì Lý Diệp một ngoại nhân liều lên mạng già. Cổ Liệt không hiểu, Cổ Thiên lại là lòng dạ biết rõ. Cuối cùng một trưởng đánh ngất xỉu Cổ Liệt, cuối cùng nhìn về phía Lý Diệp, nhẹ giọng thở dài. Lý Diệp, đừng có trách ta Cổ Gia, ngươi đắc tội người, nhiều lắm. Lời nói này, không biết là nội tâm của hắn chân thực khắc họa, vẫn là cho Cổ Gia lùi bước mượn cớ. Cổ Gia cuối cùng vẫn là không dám đánh cược. Thạch Ngạo Thiên lắc đầu, bất quá đôi mắt bên trong lại hiện lên một tia kiên định. Cái này một vệ biến hóa, tự nhiên sẽ không giấu giếm được chân hoàng, nàng vẫn chưa ngăn cản, ngược lại là ôn nhu nói, ngươi quyết định. Ân tình tóm lại là phải trả, mà lại, còn thiếu rất nhiều a. Nói xong, hắn thét dài một tiếng, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp cùng Lý Diệp đứng sóng vai. Một khắc này, toàn bộ hư không hoàn toàn yên tĩnh. Liên năm vị thánh quân đều có chút giật mình. Thạch gia tiểu tử. Lục Kiếm thánh quân ánh mắt ngưng lại, Thạch Ngạo Thiên cũng không phải người bình thường. Nếu là đả thương hắn, Thạch gia lửa giận, cho dù là cao quý thánh quân hắn cũng không nguyện ý tùy tiện nếm thử. Thạch gia tiểu tử, ngươi cần phải biết. Hoa phủ vị kia thánh quân mặt lạnh lấy. Liên Lý Diệp, đều nhìn một chút Thạch Ngạo Thiên, lúc này đứng ra cùng hắn đứng sóng vai, chỉ cần không phải đồ đần liền biết hắn muốn làm gì. Nhưng ở thời điểm này, Lý Diệp ngược lại là không có lên tiếng. Thạch Ngạo Thiên hành động này, mặc kệ là bản thân hắn như thế, vẫn là cổ gia ý tứ, lại tại thời khắc mấu chốt, rõ ràng hướng thế nhân để lộ ra một cái ám chỉ. Thạch gia vô thanh vô tức, bất quá thật đáng giá a. Tự nhiên có người sinh lòng hoài nghi, nhưng là lúc này, hư không bên trên, Lục Kiếm Thánh Quân mấy người cũng là không do dự nữa. Mặc kệ Thạch gia ý tưởng gì, hôm nay tên đã trên dây, không phát không được. Mà Thạch Ngạo Thiên cũng là cười ha ha, ta cùng Lý Huynh mới quen đã thân, hôm nay Lý Huynh gặp nạn, ta Thạch Ngạo Thiên há lại là nhát gan loại người sợ phiền phức. Đã mấy vị thánh quân không để ý đến thân phận, cái kia cũng đừng trách ta Thạch Ngạo Thiên hôm nay nhúng tay. Hắn kiểu nói này, Lục Kiếm Thánh Quân bọn người là mặt tâm trầm. Có thể vừa nghĩ tới Lý Diệp trên thân cựu chuyển hóa thần đan, lập tức bỏ đi sở hữu do dự. Thạch gia tiểu tử lưu một mạng. Đến bọn hắn cảnh giới này, căn bản không cần giao lưu, Thạch Ngạo Thiên không thể chết. Bất quá Lý Diệp lại không tầm thường. Trong mắt bọn hắn, Thạch Ngạo Thiên cuối cùng chỉ là một tên tiểu bối. Thiên phú lại cao, muốn ngăn cản bọn hắn cũng là hữu tâm vô lực. Lý Huynh, ta giúp ngươi ngăn lại một người. Thạch Ngạo Thiên cười ha ha bên trong, trực tiếp cùng Hoa phủ vị kia thánh quân đối đầu. Đế bảng thứ 5. Đối đầu uy tín lâu năm thánh quân. Một nháy mắt liền đem hư không đánh nát, hai thân ảnh nháy mắt biến mất. Đây cũng là hắn có thể làm được cực hạn. Mặc kệ như thế nào, thánh quân liền đại đế đều có thể cùng nhau. Hắn có thể mang đi một người, cũng coi là giúp Lý Diệp một lần. Có thể. Lý Diệp phải đối mặt, như cũ còn có 4 vị thánh quân. Một người trong đó, càng là đã từng kém một chút bước ra một bước kia, chứng đạo xưng đế một đời tuyệt thế kiếm tu. Lục Kiếm Thánh Quân.